thu thập mấy thứ này cũng chính là cùng những người khác giống nhau, cũng không thể nhiều làm một phần, cho nên trong lòng vẫn là sẽ sợ hãi. Ngày này hai ngày còn hảo, nay bọn họ nếu là mỗi ngày không làm việc, đại nhi tử còn muốn đi học, này không phải một chút tự mình hiểu lấy đều không có sao. Vì thế mới đưa hải tử giữ lại. Vẫn là quanh thân hàng xóm biết nhà nàng tình huống, cố ý đem những việc này báo cáo đi lên, mặt sau mới có đại đội trưởng tự mình lại đây bảo đảm, nói làm nàng an tâm, ăn không đủ no, mà không đủ ấm sự về sau đều sẽ không đã xảy ra, làm nàng cứ việc yên tâm. Gần chỉ là hai câu lời nói mà thôi, chính là lại làm mọi người nhóm đều khiếp sợ kích động, ngay cả chung quanh người đều đối như vậy xử lý kết quả thực vừa lòng, cảm thấy chính mình chẳng sợ chính là có một ngày vì trong tộc hy sinh, bọn họ cũng không cần ở lo lắng người nhà vấn đề, bởi vì trong tộc sẽ hỗ trợ an bài hảo hết thảy. Ngươi à, chính là nhọc lòng quá nhiều, xem đi, hiện giờ chúng ta tộc nhân quá thật tốt, nhiều đoàn kết ta. Ha ha. Đúng vậy, ta có đôi khi buổi tối ngủ khi, đều còn sẽ mơ thấy sự tình trước kia đâu, dọa ta thật lớn nhảy dựng. Đúng vậy, nay tưởng tượng, chúng ta này trước kia còn quá rất vất vả. Đều là lấy sảnh ngoài tộc trưởng vấn đề một cái tộc nhân ở bên cạnh nói. Hừ, không thể nói như vậy một cái tộc nhân kinh hách, vội vàng thở dài một chút, vội vàng nói, mà kia tộc nhân căn bản không sợ. Này có cái gì? Dù sao hắn đã chết, hơn nữa ta nói cũng là sự thật, nếu không phải hắn thống trị không tốt, chúng ta có thể làm những người đó áp bức lâu như vậy sao? Nói càng thêm tức giận, bất quá không hai giây công phu, trên mặt biểu tình lại là một vượn. Ai? Bất quá này thính tộc trưởng tuy rằng nói không tốt, nhưng là tháp đại nhân nhưng thật ra khá tốt, cũng sẽ vì chúng ta nói chuyện. Mọi người nghe đến đó, đều trầm mặc một chút, đúng vậy, tháp đại nhân là khá tốt. Nghe nói hắn giống như điên rồi đâu. Vận lợi cùng thính tộc trưởng còn có tháp khi, có quá nhiều người nghe được, muốn phong tỏa tin tức quá khó khăn, huống chi vẫn là loại này kính bạo sự tình. Ở thời đại này, biểu huynh muội hoặc là huynh muội kết hợp đều có. Tuy rằng thiếu một chút, nhưng là cũng xác thật phát sinh, nhưng là mẫu tử, còn có cha con linh tinh chính là không được, giống như là một cái cấm kỵ giống nhau, cho nên lúc trước ở này đó sự chuyển tới thời điểm, làm rất nhiều người đều kinh hãi, thậm chí đến bây giờ cũng không dám tin tưởng. Nếu không phải bọn họ nói có mắt có mũi, hơn nữa rất nhiều người đều chứng thực, bọn họ đến bây giờ cũng không dám tin tưởng chuyện như vậy. Này thính tộc trưởng quả thực chính là quá hỗn đản. Thế nhưng đối bọn họ tộc tiên nữ như vậy tàn nhẫn, quả thực là làm mọi người thống hận mục tiêu. Chương 862 nhã mã mang thai. Chương 862 đáng tiếc tháp cùng vận lợi. Không thể không nói, vận lợi ở thính trong bộ lạc có siêu cao nhân khí, hơn nữa vẫn luôn là lấy thanh thuần kỳ người, càng là làm mọi người đều phi thường thích. Tưởng tượng đến chính mình nữ thần cứ như vậy bị hắn làm bẩn, trong lòng tức giận càng là đạt tới một cái đỉnh núi. Cho nên các tộc nhân ở đối với gia nhập Thanh Long tộc cũng đã không có bất mãn, hơn nữa sau lại Thanh Long tộc làm sự tình các loại, đều làm cho bọn họ cảm động, vui mừng, cho nên cho tới bây giờ đã hoàn toàn buông trong lòng khúc mắc. Chỉ là hiện giờ bàn lại tháp sự tình, làm mọi người đều thổn thức không thôi, bọn họ không nghĩ tới, tháp thế nhưng vẫn luôn thích vận lợi, lúc này đã biết bọn họ không phải huynh muội quan hệ, ở bên nhau đảo cũng sẽ không bị nói. Chỉ là đáng tiếc, nghe nói ở kia một hồi trong chiến tranh, vận lợi cũng chết đi, chỉ có tháp bởi vì không tiếp thu được này đó đủ loại sự tình cho nên điên mất rồi. Là rất đáng tiếc, tháp đại nhân không chỉ có người hảo, lớn lên cũng xoáy mọi người ở bên cạnh nghị luận sôi nổi. Được rồi, không nói việc này, các ngươi nói này đó gạo có phải hay không ăn rất ngon a? Nói cái này, mọi người lại đem ánh mắt toàn bộ đều phóng tới này đó hạt thóc đi lên. Thanh Long tộc ở vận chuyển hạt giống lại đây thời điểm, cũng cố ý cho bọn hắn vận chuyển lại đây rất nhiều gạo còn có mặt khác. Bất quá bởi vì nơi này tộc nhân quá nhiều, hơn nữa có đường triệt bọn họ mệnh lệnh, cho nên đối trong tộc tới nói cũng chỉ là một bộ phận nhỏ đồ ăn mà thôi. Trong tộc trừ bỏ một ít đặc thù đám người, tỉ như đã rất già rồi lão nhân, bọn họ đã nhai bất động ăn thịt, còn có mấy tháng đến vài tuổi hài đồng, lại chính là một ít sinh bệnh yêu cầu mễ tộc nhân. Chỉ có bọn họ này một bộ phận có thể ăn đến. Cho nên kỳ thật ở trong bộ lạc, có rất nhiều một bộ phận người đều không có ăn qua. Ở này đó hạt thóc thành thục lúc sau, kỳ thật cũng có một bộ phận người trộm lộng một ít tới ăn, nếm thử rốt cuộc là cái gì hương vị, nhưng mà này hạt thóc như vậy tiểu viên, bọn họ lại không biết thoát xác phương pháp, cho nên chỉ có thể dùng nguyên thủy phương pháp nhai nuốt. Nhưng mà trong khoảng thời gian này mọi người nhóm mỗi ngày ăn đều là trải qua thanh long tộc đầu bếp hỗ trợ chế tác thịt đồ ăn, không chỉ có thơm nồng ngon miệng, lại còn có rất có dinh dưỡng mỹ vị. Ở ăn đến kia mang sát hạt thóc, mọi người quả thực là muốn hoài nghi nhân sinh, này thật sự chính là thanh long tộc người theo như lời mỹ thực sao? Thứ này thật có thể ăn sao? Rất nhiều người đều ở kia một khắc sinh ra hoài nghi, sau lại thẳng đến một ít ăn qua tộc nhân cấp ra giải thích, nói là này hạt thóc không phải như vậy ăn, bọn họ ăn đến trong miệng thời điểm đều là mềm mềm mại mại, hơn nữa rất thơm, ăn rất ngon, một chút đều không giống bọn họ nói dáng vẻ kia, lúc này mới làm mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai không phải này hạt thóc không thể ăn, là còn không có biết rõ ăn nó phương thức, mọi người có chút buồn cười thêm xấu hổ, cuối cùng lại là không có không biết xấu hổ đi hỏi kia đồ ăn dùng ăn phương pháp. Lúc này mọi người nhóm đã thu hoạch có 3 ngày, tại đây 3 ngày, bọn họ đã đem nhóm đầu tiên hạt thóc toàn bộ phơi khô, hơn nữa đã thành công thoát xác ra tới. Bởi vì thoát xác thời điểm là ở cơm chiều sau, cho nên trong tộc người ở biết được này tin tức lúc sau, đều toàn bộ chạy đến quảng trường nơi đó xem náo nhiệt, già trẻ lớn bé, thật náo nhiệt. Đại nha mang theo mọi người nhóm cao hứng đem này đó hạt thóc thoát xác, ở đem này sử dụng phương pháp nói ra lúc sau, mọi người nhìn đến kia từng viên gạo trắng từ kia thiết máy móc trong miệng rớt ra tới khi, tất cả mọi người kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ ra, này hạt thóc vì sao từ nguyên lai kia từng viên bị bao da bọc, từ kia máy móc ra tới lúc sau, đã bị lột sạch sẽ đâu. Hơn nữa đã trong suốt lại trong sáng, rất là xinh đẹp. Này nguyên lý nếu là phía trước đảo nhiên không nói cho bọn họ, đại nha bọn người không có khả năng biết. Bất quá việc này giải thích lên cũng có chút phức tạp, cũng may này đó tộc nhân cũng không có dò hỏi tới cùng. Cứ như vậy, nhóm đầu tiên gạo đã thành công thoát xác ra tới, hơn nữa đã toàn bộ đều phong ấn ở kho hàng. Này lúc sau dư lại hạt thóc phơi khô lúc sau tồn lên liền hảo, như vậy tồn sẽ càng lâu. Ăn liền ăn trước bên ngoài một đám, hơn nữa thanh lang đám người đã hứa hẹn, chờ đến ngày mai buổi tối thời điểm, liền chính thức cho bọn hắn ăn này đó cơm thẻ, làm mọi người nhóm đều nếm thử. Đây chính là làm mọi người đều thèm hỏng rồi, sôi nổi đều kích động, nếu không phải lúc này mới vừa ăn qua cơm chiều mà thôi, bọn họ thật đúng là tưởng hiện tại khiến cho bọn họ đem này đó gạo nấu lên, thật sự là tò mò a. Này đó hưởng qua gạo người, vô luận là ai? Toàn bộ đáp án đều là nhất trí, vừa mới bắt đầu ăn lên không có hương vị, nhưng mà liền mặt khác đổ vật ăn thời điểm, lại là phi thường ăn ngon, ở liên tục ăn mấy đốn lúc sau, ở trở về đến ăn thịt tan rau dại sinh hoạt, bọn họ chỉ cảm thấy không có cơm sinh hoạt thật sự là quá khó chịu, cho nên đến ra kết luận chính là này đó cơm ăn quá ngon. Nhã Mã nhìn mọi người thèm dạng nhịn không được đều cười, nàng cùng mọi người nhóm không giống nhau, nàng ở thanh long tộc bên kia thời điểm. Bởi vì tháng 7 thời điểm bọn họ liền thu hoạch một đám gạo, đến bây giờ vô luận là thanh long tộc vẫn là bích thủy thành kho hàng đều là tràn đầy gạo, cho nên bọn họ từ thu hoạch trở về lúc sau, chính là đốn ăn gạo cơm. Bất quá từ đi vào thính bộ lạc lúc sau, ăn cơm số lần liền ít đi rất nhiều, đảo không phải không đủ nàng ăn, chỉ là nàng cảm thấy nếu bọn họ cũng là trong bộ lạc người phụ trách, hơn nữa thân thể không có gì bệnh tật, cho nên không cần thiết đặc thù hóa. Lúc này mới không có tiếp thu đốn cơm thẻ kiến nghị. Bất quá đến cho tới bây giờ nhưng thật ra có thật dài một đoạn thời gian không ăn tới rồi đâu, nhưng thật ra thật sự rất tưởng niệm. Nhìn các tộc nhân nỗ lực công tác bộ dáng, Nhã Mã tâm đều đi theo vui vẻ lên. A Hoa Tẩu còn có Hổ Hoa A Lệ Nhi bọn họ toàn bộ đều cùng lại đây, hiện giờ Phong Hoa đã 14 tuổi, dưới tình huống như thế đã là thành niên, bất quá trong tộc cố ý bồi dưỡng hắn. Cho nên gần nhất vẫn luôn ở cùng trong tộc một đám mũi nhọn sinh học tập, chủ yếu là học tập quản lý này một khối, Đường Triệt đám người chuẩn bị đến lúc đó đem này đó khuyết tán lúc sau, làm hắn quản lý lớn hơn nữa thành thị, hiện giờ làm hắn đang ở học tập. Đại nha A Hoa Tẩu ở biết được trong tộc như vậy coi trọng bọn họ đại nhi tử, tự nhiên là vui sướng, đồng thời cũng hồi báo càng nhiều nhiệt tình ở bên trong. A Hoa Tẩu trù nghệ lại tăng trưởng, hiện giờ hậu cần vẫn như cũ là ở nàng trong tay. Bất quá nàng nhưng thật ra không cần như thế nào động thủ, phụ trách đem tân đồ ăn giao cho tộc nhân là được. Mà A Lệ Nhi tuổi còn nhỏ một ít, bất quá phi thường tranh đua, rất nhiều văn tự đều đã học xong, hiện giờ đang theo một khác phê trọng điểm thành viên ở bí mật trong phòng học mặt học tập đâu, mà Hổ Hoa vẫn là giống nhau, cùng khai giảng học sinh ở bên nhau nghiệm thư, bất quá lại không phải cùng bạn cùng lứa tuổi, mà là bị điều tới rồi cùng 12 tuổi hài tử học tập. Nhưng mà có phía trước cơ sở, hắn cái này mới 10 tuổi hài tử so với bọn hắn 12 tuổi hài đồng học tập còn muốn càng thêm xuất chúng, đây chính là làm Á Hoa tẩu hai vợ chồng rất là cao hứng đâu. Trước kia thời điểm liền vẫn luôn lo lắng hổ hoa tính tình mềm, không nghĩ tới này mặt sau thế nhưng chuyển biến như vậy lại. Chương 863 Nhã Mã mang thai, 2. Chương 863 Chờ đến hạnh phúc. Thanh lang đi ngang qua học viện, nghe từ bên trong truyền ra tới lanh lảnh đọc sách thanh, kia non nớt thanh âm lại có thể làm người cảnh đẹp ý vui. Nay trường học là từ tháng 10 mở ra, cùng thần khởi bộ tộc giống nhau, đều là ước định một cái thời gian. Nhưng mà ở ngắn ngủn thời gian là có thể nghe được, mọi người đọc diễn cảm một ít câu, toàn bộ đều là lúc trước ở thần khởi bộ tộc gửi bản sao trở về, bọn họ bên này cũng không có nhiều ít buồn, một cái phòng học cũng bất quá chỉ có không đến 10 quyển sách mà thôi, mà bọn họ một cái phòng học học sinh lại cao tới 50 mấy cái, chỉ có thể một đống người nhìn một quyển sách. Cũng may này đó lão sư ở này đó thư tịch đưa lại đây lúc sau, lại liên tục thức đêm sao chép rất nhiều, cho nên mới có thể làm càng nhiều người cùng chung một quyển sách. Lúc này bởi vì còn không có in ấn thuật xuất hiện, sở hữu sách vở đều chỉ có thể dựa vào bọn họ viết tay mà thôi, mà đào nhiên bởi vì trong tộc nhân thủ không đủ, cho nên cũng còn không thể đem này in ấn thuật làm ra tới, nghĩ chờ đem lương thực thu xong trước, cũng có thể có một ít biết chữ người ra tới, đến lúc đó ở đi lộng cũng là có thể. Thanh lang nghe các học sinh đọc diễn cảm thanh, trong lòng thế nhưng sinh ra từng luồng kiêu ngạo, chẳng sợ liếc mắt một cái xem qua đi chỉ có thể nhìn đến kia đổ rắn chắc tường, nhưng thanh lang ánh mắt vẫn là có như vậy một kia ôn nhu. Nhã Mã vừa vặn từ bên cạnh lại đây, thấy thanh lang trong mắt mang cười, trong lòng cũng mềm hóa rất nhiều. Nàng đi vào bên này cũng có 2-3 tháng thời gian, tại đây đoạn thời gian, nàng đã đem y học viện quản lý ra dáng ra hình, hơn nữa phía trước bởi vì quản lý thanh long tộc mấy tháng, làm người xử thế các phương diện đều mau tuyệt rất nhiều, làm thanh lang nhìn thấy dọa thật lớn nhảy dựng đâu. Hắn còn nhớ mang máng, lúc trước nhìn thấy Nhã Mã thời điểm, nàng vẫn là một cái rất nhỏ tiểu cô nương, nơm nớp lo sợ, cùng nàng nói một câu nàng độ phát run nửa ngày. Sau lại bọn họ bị mua hồi thanh long tộc, đào nhiên bị chỉ định cấp tộc trưởng, Nhã Mã liền đi theo hắn. Thanh lang diện mạo xoáy khí, ngôn ngữ ngả ngớn, thủ đoạn phong lưu, là trong bộ lạc được hoan nghênh nhất nam tính tộc nhân, thậm chí so Đường Triệt còn muốn được hoan nghênh, đơn giản là hắn liêu nhân thủ đoạn quá lợi hại. Nhưng mà Nhã Mã ở cùng hắn ở chung kia mấy tháng chung, hắn đối nàng có ôn nhu có quan tâm, duy độc không có ngả lớn. Hắn cho tới nay đều là thích ngược đại mông tiểu nữ nhân, bởi vì chỉ có như vậy nữ nhân sinh hạ hài tử mới có thể cường tráng một ít, hơn nữa cũng gợi cảm rất nhiều. Nhã Mã bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương, dáng người nhỏ xinh, giống như là 14-15 tuổi thiếu nữ giống nhau, cho nên căn bản không hướng phương diện này tưởng. Sau lại theo đào nhiên ở trong bộ lạc bày ra, bọn họ tộc nhân đều có thể ăn no mà cấm, này Nhã Mã dáng người đều hảo vài phần, cũng nảy nở rất nhiều. Nhã Mã từ lúc ban đầu chính là bị chỉ định đi theo thanh lang, đi theo thanh lang ý tứ cũng chính là sau này chính là thanh lang bạn lữ, cho nên nàng vẫn luôn là lấy thanh lang vì bạn lữ mà ở chung. Chẳng sợ từ lúc ban đầu thời điểm sợ hãi, biến thành đến mặt sau tâm động, thật là ái thảm hắn đâu. Mỗi lần nhìn thấy hắn cùng trong tộc nữ nhân có vô số ái muội, nàng vẫn là nói cái gì đều không thể nói, đơn giản là bọn họ là bị giao dịch tới, nói khó nghe một chút, thân phận của nàng bất quá chính là một cái nô lệ mà thôi. Biết sau lại, đào nhiên đem y lý thuật bản lĩnh giao cho nàng, thân phận của nàng mới chậm rãi tăng lên, trong tộc người cũng càng ngày càng tán thành nàng. Nhưng mà nàng ở thanh lang bên người vẫn là giống nhau. Thanh lang sẽ đối nàng ôn nhu, đối nàng thương tiếc, nhưng tuyệt đối không có tình yêu, nàng rất thống khổ, chẳng sợ nàng y thuật đã từ lúc ban đầu cha biến thành thanh long tộc độc nhất vô nhị y y giả, chính là ở thanh lang trong mắt, nàng vẫn là cùng tộc nhân khác giống nhau, không có đặc biệt. Tuyết thai tới, càng ngày càng nhiều bộ lạc người bởi vì tuyết thai sự tình đều lại đây tìm kiếm đồ ăn, mà thanh long tộc yêu cầu bọn họ tu sửa tường thành, cho nên liền đưa bọn họ đều giữ lại. Nàng y dị thuật càng thêm cao minh, mỗi ngày du tẩu ở những cái đó người bệnh bên người, nàng y dị danh đã rất có danh, cơ hồ trừ bỏ đào nhiên, mọi người quen thuộc nhất chính là nàng. Nàng cũng được đến hồi báo, vô luận là đi nơi nào, mọi người nhóm nhìn thấy nàng đều sẽ cung kính cong lưng, tuy rằng nàng thụ sủng nhược kinh, còn là thật cao hứng tiếp thu như vậy ấm áp. Thanh Long tộc trở nên càng thêm cường đại rồi, tộc nhân cũng càng ngày càng nhiều, nhưng mà nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm Thanh Lang cùng càng nhiều nữ nhân có giao thoa, hắn thường xuyên lưu luyến ở các nàng bên trong, hắn vĩnh viễn không hiểu nàng thống khổ. Sau lại, ở A Lệ bọn họ cổ vũ chung, nàng đi tìm Thanh Lang thông báo, không hề nghi ngờ, Thanh Lang cự tuyệt, thực dứt khoát, hắn không thích nàng, nghĩ đến cũng là, nàng chẳng sợ ở như thế nào biến, vịt con xấu xí vĩnh viễn biến không thành thiên nga trắng. Nàng hết hy vọng, rồi sau đó càng thêm chuyên chú y thuật phương diện, cũng từ Thanh Lang trong nhà dọn ly ra tới. Nàng đã không ở là cái kia tiểu nô lệ, nàng có danh vọng. Theo đuổi nàng người rất nhiều, cũng thực ưu tú, nhưng mà nàng trong lòng trước sau không thể quên được Thanh Lang, rồi sau đó làm người không biết nên khóc hay cười chính là, Thanh Lang thế nhưng ý thức được hắn thích chính là chính mình. Nhã Mã ở biết được chuyện này thời điểm, trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhưng mà vẫn là không thể tin được, bởi vì nàng thật sự không nghĩ ở thống khổ một lần, tưởng tượng đến Thanh Lang còn sẽ cùng mặt khác nữ nhân có dây dưa, nàng tình nguyện không cần đụng vào hắn. Vì thế nàng lùi bước, đối với vẫn luôn chờ đợi tình yêu lùi bước, tránh né Thanh Lang đã thành chuyện thường ngày, mà Thanh Lang tắc tựa như thay đổi một người khác giống nhau, đối nàng lì lợm la liếm lên, nàng thực dối dám, thực tâm động. Vẫn luôn thẳng đến hồi lâu, nàng mới quyết định tiếp thu Thanh Lang, chẳng sợ đây là bấy dập, này chỉ là hắn biểu hiện giả dối, nàng cũng nguyện ý điên cuồng một lần. Cũng may Thanh Lang thật sự biết hồi tâm, từ Nhã Mã tiếp thu hắn lúc sau, liền không còn có đối mặt khác nữ nhân từng có trận mắt, chẳng sợ bọn họ chủ động tiến lên liêu hắn, hắn cũng sẽ thực bình tĩnh rời đi. Mà ở một hồi xưa nay chưa từng có hỏa hoạn lúc sau, nàng xác nhận, Thanh Lang chính là nàng cộng độ cả đời người, vì thế, bọn họ ở Đào Nhiên bọn họ chứng kiến hạ kết thành bạn lữ. Thẳng đến hôm nay, nàng còn có thể nhớ rõ ngày đó là cỡ nào tốt đẹp cùng lãng mạn. Đó là bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới hôn lễ, đúng vậy, hôn lễ, vì thế, Đào Nhiên còn cho nàng thiết kế ra một bộ váy cưới, lúc ấy A Lệ khí thiếu chút nữa trở mặt đầu. Nhìn nam nhân kia, Nhã Mã trên mặt tươi cười vẫn luôn bất biến, liền như vậy ngây ngốc nhìn hắn. Làm sao vậy? Nhìn cái gì đâu? Thanh Lang nhìn vườn trường, vừa chuyển đầu liền nhìn thấy Nhã Mã kia trong mắt rưng rưng nhìn hắn. Trong lòng có chút đau lòng, đi lên trước. Đem nàng trong mắt nước mắt lau đi, còn tưởng rằng là gió lớn mê nàng đôi mắt. Như thế nào ngu như vậy? Phong như vậy đại cũng không biết trốn trốn Thanh Lang khẩu khí oán trách lại rất là ôn nhu. Nhã Mã đâm chìm tại đây hạnh phúc chung, duỗi tay ôm cổ hắn. Thanh Lang trong lòng có chút bất an, cảm thấy Nhã Mã hôm nay quá mức khác thường. Nhã Mã tương đối bảo thủ, ở bên ngoài cơ hồ đều sẽ không có loại này hành động, mỗi lần hắn tưởng ôm nàng, đều bị nàng thẹn thùng tránh đi. Nhưng mà hôm nay lại như vậy chủ động, tưởng tượng đã có mặt khác sự, tức khác sợ tới mức hắn sắc mặt đều thay đổi. Chương 864 thính bộ lạc đệ nhất đốn gạo cơm. Chương 864 Nhã Mã mang thai. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Lang ngữ khí có chút gấp. Mà Nhã Mã ôm Thanh Lang hồi lâu, bên cạnh người thấy vậy đều huýt sáo, nga nga kêu đi lên. Nhã Mã nghe mọi người trêu đùa thành, lỗ thai đỏ lên, đem tay buông xuống. Thẹn thùng túi đầu, ngẫu nhiên ngẩng đầu, lúc này mới nhìn đến Thanh Lang kia sốt ruột ánh mắt, bên môi lộ ra một mặt cười khẽ. Ngươi phải làm A Phụ. Kia giống như mỗi thanh âm ở Thanh Lang trong thai xác thật giống như tiếng sấm giống nhau, trực tiếp làm hắn giật mình ở đường trường. Thẳng đến thật lâu sau, Thanh Lang mới kích động phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Nhã Mã, môi run rẩy hồi lâu, cũng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Thật, thật vậy chăng? Nhã Mã nhìn Thanh Lang kích động bộ dáng, gương mặt càng đỏ, phun một tiếng, ngốc dạng. Thanh Lang cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cười ha ha lên, kích động trực tiếp đem Nhã Mã bế lên tới ở bên cạnh điên cuồng xoay quanh, trong miệng còn hô to, thật tốt quá, ta phải làm A Phụ, ha ha. A, mau buông ta xuống. Nhã Mã bị hắn này nhất cử động đều dọa tới rồi, liên tục đều, mà quanh thân người cũng rốt cuộc nghe rõ là sự tình gì, lập tức ở bên cạnh cao hứng nói. Thật tốt quá, Thanh Lang tướng quân phải làm A Phụ, về sau nói không chừng liền sẽ trở nên từ ái một chút. Ha ha! Này nhưng chưa chắc, này Thanh Lang tướng quân nếu là sinh ra một cái gia tiểu tử, nói không chừng đến lúc đó so với hắn A Phụ còn muốn lợi hại đâu. Ha ha! Mọi người ở quanh thân trêu chọc, bất quá trên mặt đều là hâm mộ ánh mắt. Thanh Lang cao hứng đem Nhã Mã xoay vài vòng, nghe được Nhã Mã kêu đình thanh âm mới vội vàng dừng lại, sau đó vẻ mặt ảo não cùng quan tâm dò hỏi, có hay không thế nào? Ngươi xem ta, quá kích động, lần này không nghĩ tới mới vừa mang thai không thể làm như vậy kịch liệt vận động. Thanh lang cùng tộc nhân khác cũng là giống nhau, đều nghe thích tiểu hải tử, hơn nữa trong bộ lạc y thuật tăng lên như vậy cao, bình thường một ít mang thai cũng là nghe nói qua, vừa rồi một chút quá kích động, không nghĩ tới, hiện giờ vừa nhớ tới mới có chút nghĩ mà sợ, cũng may Nhã Mã oán trách nhìn hắn một cái, lại là không nói gì thêm. Ta không có việc gì, bất quá lần sau ngươi cũng không thể như vậy, ta sợ ta chịu không nổi, Nhã Mã nói, kia trong mắt mang theo một tia từ ái. Đứa nhỏ này đã có hơn một tháng, nàng cũng là vừa rồi mới biết được mà thôi. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn cảm thấy muốn ăn không phấn chấn, thân thể mệt mỏi, rồi sau đó ở y học trong viện mặt giáo khóa, một ít y giả chú ý tới nàng động tĩnh, lúc này mới đưa ra giúp nàng nhìn xem, không nghĩ tới này thế nhưng thật sự có hơn một tháng có thai đâu. Như thế làm Nhã Mã kinh ngạc lại kinh hỉ, nàng tuy rằng là y giả, nhưng là cũng chưa nghĩ tới phương diện này. Hôm nay còn tính đánh bậy đánh bạn, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự có hỉ. Không thể không nói, đứa nhỏ này tới cũng coi như là thời điểm, hiện giờ nhìn bộ dáng, thu hoạch vụ thu khẳng định là phong phú, hơn nữa trong bộ lạc thai hỏa ngầm đã không có, Nguyệt Bạc cũng đã chết, cơ hồ đã không có địch tình, về sau sự tình bọn họ chuyên chú bộ lạc phát triển liền hảo, một chút cũng không cần sợ này sợ kia. Đối với đứa nhỏ này đã đến, vô luận Nhã Mã hai người vẫn là trong bộ lạc cảm kích người, đều là phi thường cao hứng. Đặc biệt là A Hoa tẩu đám người, hiện giờ hổ hoa đám người đã dần dần trưởng thành, bọn họ lại là giao hảo, nàng gắt vàng ở Bích Thủy Thành, A Lệ Ái Lệ còn lại là ở Thần Khởi bộ tộc, nàng này bên người một cái tiểu hài tử đều không có, này bộ lạc nhưng thật ra có mặt khác hài tử, nhưng là người khác hài tử làm sao có thể cùng bọn họ bên người người hài tử giống nhau. Cho nên ở biết Nhã Mã mang thai lúc sau, A Hoa tẩu cố ý cấp Nhã Mã làm rất nhiều thứ tốt cho nàng ăn, nói là nhiều bổ bổ, hảo đem thân thể dưỡng hảo một chút, đến lúc đó hảo sinh, bất quá này đó đều là lời phía sau. Lúc này thanh lang tâm tình thật là kích động không lời gì để nói. Ở 10 năm trước tả hữu, bọn họ thanh long tộc vẫn là một cái tiểu bộ lạc mà thôi, lúc ấy vẫn là từ Đường Triệt phụ thân tới đảm nhiệm tộc trưởng. Trong bộ lạc đến cũng coi như không có trở ngại. Sau lại ở một cái nóng bức mùa hè, không biết như thế nào, cư nhiên bạo phát một lần thú triều. Lần đó thú triều cơ hồ là trong rừng rậm động vật đều xuất hiện, kia đi ngang qua bộ lạc đều bị cắn chết rất nhiều người, này đó đều là mặt sau bọn họ nghe tộc nhân nói được. Mà thú triều phát sinh thời điểm, trong bộ lạc kỳ thật không có nhiều ít báo động trước, cho nên ở thú triều đánh úp lại thời điểm. Nguyên bản 2.000 nhiều người bộ lạc vì bảo hộ bọn họ hài tử cùng lão nhân, rất nhiều tộc nhân đều vây quanh đi lên, cho bọn hắn tranh thủ rời đi thời gian. Đường Triệt cha mẹ mang theo trong bộ lạc tộc nhân dùng trường mâu che chở bọn họ rời đi, nhưng mà này đó động vật nơi nào là như vậy hảo lừa gạt, cuối cùng bọn họ 2.000 nhiều người trung bộ lạc chỉ còn lại có hơn 400 người mà thôi. Đường Triệt cha mẹ còn có thanh lang cha mẹ cùng với tam cao tử phụ thân còn có trong tộc người khác. Rất nhiều đều thân chết ở kia chàng thú triều chung. Nhất thảm chính là liền thi cốt đều không có tìm trở về, mà bọn họ những người này bởi vì bị tộc nhân liều chết bảo hộ ở trong sơn động, chính là bọn họ hiện tại dùng để gửi đồ ăn cái kia sơn động, cuối cùng mới tránh được một kiếp. Kỳ thật không chỉ có là thanh long tộc, ở kia chàng thú triều chung, rất nhiều bộ lạc đều gặp tới rồi chúng nó cắn xé, thậm chí một ít bộ lạc trực tiếp đoàn diệt. Chỉ có một ít thiếu bộ phận bộ lạc bởi vì vị trí hẻo lánh cho nên tránh được một đoạn. Sau lại này thú triều qua đi, Đường Triệt liền bị mọi người vây quanh thành tộc trưởng. Đừng nhìn hắn khi đó tuổi còn nhỏ, nhưng mà hắn lại dùng nắm tay nói cho mọi người hắn là có thể đảm nhiệm. Lúc sau bọn họ liền dựa vào Đường Triệt một ít trí tuệ bắt chảo con ngồi, từ thú triều chỉ còn lại có hơn 400 người, phát triển tới rồi 700-800 người, hơn nữa đều là huấn luyện thành thực tinh anh bộ dáng. Làm quanh thân một ít bộ lạc đều tương đối run sợ, cũng không dám tùy ý khinh nhục, lại sau lại liền gặp gỡ Đào Nhiên. Thanh lang cùng Đường Triệt giống nhau, đều là ở kia chàng thú triều chung đã không có cha mẹ, bất quá bọn họ còn tính may mắn, cũng tương đối thông minh, lợi dụng các loại sinh hoạt kỹ xảo, sinh sôi ai qua nhiều năm như vậy. Ở bọn họ trong lòng, thanh long tộc vĩnh viễn là bọn họ ra, chẳng sợ hiện giờ thanh long tộc đã trở nên như vậy cường đại. chính là bọn họ như cũ không có từ bỏ quá muốn cho nó trở nên càng cường ý tưởng. Nhiều năm như vậy, Thanh Lang nội tâm kỳ thật là cô độc, cũng thói quen một người một chỗ, sau lại Nhã Mã bị phân cho hắn đương nô lệ, nói thật ngay từ đầu có chút biệt lưu, bất quá nhiều một người hỗ trợ làm tốt đồ ăn là phi thường hưởng thụ một việc, hơn nữa cũng làm hắn cảm giác được đã lâu ấm áp, chẳng sợ này bên ngoài có ở xinh đẹp nữ nhân, hắn tới rồi nhất định thời gian vẫn là sẽ trở về. Sau lại trải qua đủ loại sự tình bọn họ ở bên nhau, cho tới bây giờ, nàng thế nhưng nói nàng mang thai, nàng có hắn hài tử, kia viên hạt giống hiện giờ đang ở nàng bụng trung chậm rãi nảy mầm, tưởng tượng đến đây, kia không dễ dàng rơi lệ hắn tại đây một khắc thế nhưng cảm thấy cái mũi có chút lên men. Chương 865 thính bộ lạc đệ nhất đốn gạo cơm, 2. Chương 865 Nhã Mã mang thai, 2. Cảm ơn ngươi Nhã Mã, cảm ơn. Điên cuồng qua đi Thanh Lang đem Nhã Mã ôn nhu ôm ở trong ngực, kia đôi mắt thế nhưng hơi hơi đỏ lên. Nghe hắn nghẹn ngào thanh âm, Nhã Mã lúc này mới ý thức được, nguyên lai đứa nhỏ này với hắn mà nói lại là như vậy có ý nghĩa, nhưng mà hắn lại chưa từng cùng nàng nói qua. Trong lòng mềm mại nhất kia một khối địa phương bị đánh trúng, Nhã Mã lại lần nữa hoàn thượng hắn cổ, làm nũng ở bên cạnh nói. Đồ ngốc, ngươi nếu là thích, về sau ta cho ngươi sinh một đống. Nguyên bản lừa tình nói ở Nhã Mã nói ra những lời này lúc sau, Thanh Lang sửng sốt, ha hả nở nụ cười, kia trong mắt nước mắt đều nghẹn trở về, nhưng mà ở lớn tiếng sau khi cười xong, nghiêm túc nhìn Nhã Mã, đôi mắt có nghiêm túc. Ân, kia chúng ta nhiều sinh mấy cái. Người chung quanh nghe bọn họ nói lời ô yếm sôi nổi ở bên cạnh đều đi theo cười, bất quá đều không có rêu cợt ý tứ, bất quá đương những lời này lần thứ hai truyền tới người khác trong thai khi. Lại là làm người đều ôm bụng cười cười to. Đây là một đôi cái dạng gì người, cư nhiên vừa mới hoài thượng liền bắt đầu nghĩ muốn ở sinh mấy cái, ha ha. Thanh Lang tâm tình thực hảo, nhìn kia một xe xe vận chuyển trở về hạt thóc, trên mặt biểu tình càng thêm vui vẻ. Ngày hôm qua nói qua, hôm nay khiến cho các tộc nhân ăn gạo cơm, hôm nay sau bếp người nhưng đến chuẩn bị tốt, cũng không thể đem này đó gạo đều đặc hư, nếu là đợi lát nữa lộng cái nửa sống nửa chín. Đến lúc đó ta cần phải tìm các ngươi tính sổ. Thanh Lang mới vừa biết được Nhã Mã có thai, lập tức cũng không cho nàng đi dạy học, nói là trước làm nàng trở về nghỉ ngơi. Hắn chính là nghe nói, này dựng tiền tam tháng chính là tương đối nguy hiểm, cho nên nhất định phải hảo hảo bảo hộ nàng. Sau lại vẫn là Nhã Mã không muốn, nói muốn đi một chút, Thanh Lang lúc này mới đem nàng mang theo trên người, chỉ cần nàng có một tia không thoải mái, lập tức liền dừng lại. Lúc này đi vào hậu cần nơi này, Thanh Lang vẻ mặt cao hứng hảo hậu cần người ta nói lời nói, mọi người cũng đều cao hứng theo tiếng. Bọn họ nhưng thật ra không biết Nhã Mã mang thai sự, chỉ là cảm thấy đêm nay là mọi người lần đầu tiên ăn gạo cơm, Thanh Lang tới quan tâm là thực tự nhiên sự, chỉ có A Hoa Tẩu được đến tin tức, lúc này nhìn về phía Nhã Mã giống như là bà xem con dâu giống nhau, cao hứng lôi kéo nàng, ở bên cạnh dặn dò một ít đồ vật. Nàng không hiểu ý kìa. Chính là nàng sinh quá 3 cái hài tử, mỗi cái hài tử đều khỏe mạnh, cho nên nàng muốn đem nàng kinh nghiệm đều nói cho Nhã Mã cũng không chê phiền, lập tức hai nữ nhân ở bên cạnh nói chuyện. Thanh Lang nhìn Nhã Mã kia cao hứng bộ dáng, trong lòng càng là vui mừng, kia đôi mắt luôn là thường thường nhìn chằm chằm Nhã Mã bụng xem. Cũng không biết hài tử là nam hay nữ. Nếu là nữ hài lớn lên giống Nhã Mã liền hảo, dịu dàng khả nhân, nếu là nam hài. Về sau chính mình chính là muốn đem này một thân bản lĩnh giao cho hắn, này tưởng tượng, đều rất đến chính mình trong ảo tưởng. A Hoa Tẩu chịu chịu khoe miệng, ngữ khí bất đắc dĩ nhìn về phía Thanh Lang, Nhã Mã, này về sau ngươi nhật tử nhưng không hảo qua A, quán thượng như vậy một cái ngốc tử. Nhã Mã theo nàng ánh mắt vừa thấy, tức khác sẽ biết cái gì, sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng né tránh ánh mắt, lại cứ Thanh Lang còn không biết, thấy nàng né tránh, lại từ bên kia nhìn qua. Làm người chung quanh đều cười ha ha lên, Thanh Lang lúc này mới đã nhận ra cái gì, vừa nhấc đầu, liền bị quanh thân này đó phụ nữ cười nhạo. Ta nói Thanh Lang ngươi đến nỗi sao, này Nhã Mã liền cùng chúng ta liêu một lát thiên mà thôi, các ngươi thời gian nhiều đến là đâu, ngươi nếu là muốn nhìn tưởng sở, bực này đến buổi tối sẽ có ai nói ngươi. Ha ha, A Hoa Tẩu vừa nói sau, người chung quanh đều cười ha ha lên, không hề có để ý Thanh Lang thân phận. Hiện giờ mọi người ở chung cũng có vài tháng, đối Thanh Lang tính tình đều thấy rõ một chút, biết một ít vui đùa lời nói hắn vẫn là có thể trêu chọc, nhưng thật ra Nhã Mã ngượng ngùng. A Hoa tẩu. Ha ha. Các ngươi chút vội, ta đợi chút ở tới. Thanh Lang chẳng sợ ra mặt lại hậu, cũng không dám chống đỡ bọn họ mặt nói cái gì a. Này nếu là đợi chút bọn họ công kích Nhã Mã nên làm cái gì bây giờ a? Ngươi trước tiên ở nơi này chơi trong chốc lát, đợi chút ta tới đón ngươi trở về ngủ trưa. Thanh Lang mới vừa nói xong mọi người lại là một trận cười. Này cũng quá nóng nổi đi, ha ha. Thanh Lang sờ sờ cái mũi, không có đáp lời, đi theo mọi người nhóm đi rồi. Mọi người nhóm từ buổi sáng lên làm việc thời điểm, liền vẫn luôn suy nghĩ buổi chiều kia bữa cơm, mai cho đến giữa trưa thời điểm, ăn vẫn là cùng bình thường giống nhau, thật vất vả ai đến buổi chiều. Mọi người nhóm đem bên cạnh một khối đồng ruộng cấp thu hoạch xong lúc sau, nhìn thái dương ánh sáng mặt trời, chờ đợi giám sát viên thông chi trở về thời gian. Mãi cho đến buổi chiều, treo cao thái dương từ trên đỉnh rơi xuống, kia giám sát viên kêu kết thúc công việc lạc, kia la vang cũng truyền đến, mọi người nhóm lại đem trong tay một bó bông lúa buộc chặt lên, lúc này mới đứng lên sôi nổi duỗi một cái lười eo, sau đó mới từ đồng ruộng đứng lên. Thu hoạch đồng ruộng người đều biết, nay ở đồng ruộng giao tiếp một ngày nhân thân tử đều sẽ phát ngứa, cho nên ở trở về thời điểm, đều sẽ tùy ý tắm rửa lúc này mới sẽ thoải mái rất nhiều. Hiện giờ trong tộc ăn cơm tập thể, mọi người nhóm đảo cũng không vội mà ăn, cho nên cơ hồ đều là đi tắm rửa xong mới ăn cơm. Như vậy cần mẫn tắm rửa cũng toàn bộ đều là từ Thanh Long tộc chuyển tới, sau lại càng ngày càng nhiều người đi theo cùng nhau tẩy, mới có càng nhiều người đều đi theo làm, không nghĩ tới còn rất thoải mái. Tựa hồ một tắm rửa là có thể đem một thân mỏi mệt cấp tẩy đi, làm người phi thường thoải mái. Hơn nữa không tắm rửa nói, kia một thân hán xú vị còn có mặt khác, vừa ra tới đều sẽ hấp dẫn trụ người khác ánh mắt. Này nếu là trước kia, mọi người không tắm rửa, này hương vị cũng sẽ không đột hiện ra tới, nhưng mà hiện giờ tại đây càng ngày càng khiết tịnh bộ lạc, ngươi không tắm rửa, chẳng sợ người khác không nói, chính ngươi đều sẽ ngượng ngùng. Một ít lao nhân ở trong nhà đã sớm vì bọn họ thiêu hào nước ấm, chờ bọn họ vừa trở về liền có thể tắm nước nóng, thực thoải mái, mà một ít ngại phiền toái người, ở trở về trên đường trực tiếp đi bọn họ bên cạnh cái kia con sông rửa sạch, như vậy trong nước tắm rửa mới là nhất thoải mái. Chờ mọi người nhóm đều rửa sạch sau khi xong, lúc này mới đều mang theo hải tử hoặc là chính mình chạy tới múc cơm ăn. Bởi vì nhân số nhiều, cho nên ở phía trước trong tộc tiêu diêu thời điểm, liền cho bọn hắn mỗi nhà mỗi hộ người đều phân phát một bộ chén cụ, còn có thêm vào rất nhiều chén, làm cho bọn họ lưu tại trong nhà, ngày thường chính mình lộng đồ vật ăn, hoặc là trang nước uống đều là có thể dùng, cho nên hiện giờ mọi người nhóm đều là dùng chính mình chén cụ đi múc cơm, chỉ có như vậy, mới không dễ dàng hỗn hợp, không cần lo lắng chén tẩy không sạch sẽ gì đó. Thính bộ lạc rất lớn, quang nấu cơm, phân phát đồ ăn địa phương liền có vài cái địa phương, đều là một cái khu vực, vì chính là làm cho bọn họ không cần đại thật xa toàn bộ đều tập trung ở một chỗ. Lúc này gạo cơm đã sớm đã phát, mọi người nhóm bưng hai đại chén, một ít hài tử tiểu nhân, đại nhân hỗ trợ đánh, sau đó phóng bên cạnh, đợi chút ở lấy lại đây cũng là giống nhau. Lúc này mọi người nhóm xếp hàng, rất xa đã nghe tới rồi kia đồ ăn mùi hương. Chương 866 kia. Chương 866 thính bộ lạc đệ nhất đốn gạo cơm. Chân trời bay tới vài miếng đám mây, hoàng hôn chiếu rọi ở người trên người, lôi ra thật dài bóng dáng. Mọi người nhóm đã sớm đã thói quen như vậy sắc đẹp, lúc này mỗi người người trên mặt đều mang theo một lau cấp tươi cười, không ngừng nhìn phía trước người đánh một chậu chậm rãi đồ ăn lại đây. Nguyên bản kia phiêu hương đồ ăn nghe lên càng thơm, làm mọi người nhóm thèm ý mười phần. A phụ thơm quá nha. Một cái ước chừng 5-6 tuổi nữ đồng ngồi ở phụ thân cường mà hữu lực cánh tay thượng, nghe kia khắp nơi bay tới mùi hương, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nàng kêu Nhân Nhân, hôm nay 5 tuổi, là trong nhà duy nhất hài tử, phía trước thời điểm nhưng thật ra có một cái đệ đệ, bất quá bởi vì bệnh tật không có thể cứu sống lại đây, bọn họ nhật tử cũng vẫn luôn quá đến khăng khổ, sau lại Thanh Long tộc tiếp nhận bọn họ lúc sau, kia sinh hoạt mới xảy ra thật lớn chuyển biến. Hiện giờ nàng A Phụ mỗi ngày đều xuống ruộng cùng tộc nhân khác cùng nhau thu hoạch ruộng lúa, mà nàng còn lại là đi theo mẫu thân ở trong bộ lạc thu thập một ít quả dại tử, ngẫu nhiên nàng cũng có thể giúp đỡ một chút tiểu vội, đó chính là ở bên cạnh hỗ trợ rửa sạch trái cây. Giống nàng như vậy tiểu hài tử ở trong bộ lạc có rất nhiều, bọn họ trong khoảng thời gian này cũng được đến mẫu thân người nhà hôn đúc, chính là nói cho bọn họ nói Thanh Long tộc là tới trợ giúp bọn họ, còn có mặt khác một ít lời hay, đến bây giờ trong tộc người đều đã biết bọn họ đều là Thanh Long tộc người. Trong khoảng thời gian này thu hoạch vụ thu, vô luận là ở quanh thân trên núi vẫn là bọn họ lương thực đều đã thành thục, trong tộc nhân vi mùa mưa phía trước, cho nên hiện giờ đang ở nhanh chóng gặt gấp đâu, cũng may này hai ngày thái dương đều thực hảo, không có thấy biến thiên gì đó. Nhân nhân ở trong bộ lạc cũng có rất nhiều tiểu đồng bọn, hơn nữa mỗi ngày đi theo A Mùa ở trong bộ lạc làm việc, ngẫu nhiên có thể nghe được bọn họ nói một ít bắt quái, trong khoảng thời gian này bọn họ ăn đều thực hảo, đặc biệt là Thanh Long tộc người đối hải tử đặc biệt coi trọng. Giống bọn họ này đó tiểu một ít hải tử, thịt khối nhất định sẽ hầm thực lạn mới làm cho bọn họ ăn, nói là dễ tiêu hóa một ít, hơn nữa lần trước nàng không thoải mái, trong tộc y lìa giả đang xem quá khai dược lúc sau, nàng đến ăn vải thiên bạch bạch đổ vợ. Thực thanh hương, thực hảo uống, nàng A Mô nói đó chính là gạo ngao thành cháo. Tuy rằng nàng vẫn là có chút không hiểu, nàng A Mô nhưng thật ra thoạt nhìn thực kích động thực cảm kích. Ở nàng hết bệnh rồi không lâu, thân thể cũng khôi phục, những cái đó gạo cũng liền không có. Bất quá hôm nay nàng vẫn là rất rõ ràng hỏi này đó quen thuộc hương vị, hơn nữa không chỉ có như thế, còn có thật nhiều đặc biệt thái sắc, đều là nàng không có gặp qua, lúc này ôm hắn á phụ đầu cao hứng không thôi. Ha ha! Đó chính là ngươi phía trước ăn qua cơm thẻ, lần này không chỉ có là nhân nhân có thể ăn, chúng ta đại gia A đều có thể ăn. Nhân nhân mẫu thân ở bên cạnh nói, nhân nhân tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là lại rất hiếu thuận. Lần trước nàng bởi vì sinh bệnh, cho nên tộc nhân tài trí đã phát một ít gạo cho nàng dưỡng dạ dày, nhân nhân ở ăn qua lúc sau, chính là mỗi bữa cơm đều phải lôi kéo mâu thân uống mấy tài ăn nói nguyện ý ăn xong đi, lúc này nhân nhân nghe được mọi người đều có thể ăn, đôi mắt đều sáng. Thật vậy chăng? Kia thật tốt quá, nhân nhân đều đã lâu không có ăn qua gạo, chờ tiếp theo nhất định phải ăn nhiều một chén. Tiểu nha đầu nghiêm túc nói nhưng thật ra làm quanh thân người đều đi theo cười. Mọi người xếp hàng bài trong chốc lát, hiệu suất vẫn là thực mau, đẳng cấp không nhiều lắm tới rồi bọn họ lúc sau. Nhân nhân phụ thân vội vàng đem nàng buông xuống, sau đó làm thê tử một bàn tay nắm nàng, hắn còn lại là ở phía trước nơi nào múc cơm ăn. Hôm nay không chỉ có trăng bóng gạo cơm, còn có các loại tiểu xào rau, kia hương vị ly đến gần, càng làm cho mọi người nhóm say mê, chỉ là nghe mùi hương đều cảm thấy chính mình càng đói bụng. Hai người đánh hảo đồ ăn. Liền cầm đồ ăn đến bên cạnh đi, vì phương tiện mọi người nhóm ăn cơm, này quanh thân đều có tộc nhân làm giản dị bàn ghế, đều là một cái bàn dài cùng trường ghế, có thể ngồi xuống rất nhiều người, trên đỉnh đầu còn cái rơm dạ đâu. Cùng loại một cái đỉnh hóng gió tình thế, bất quá so đỉnh hóng gió càng rắn chắc, đây là suy xét đến ngày thường nếu là trời mưa hoặc là thái dương quá lớn thời điểm, có cái địa phương che mưa chắn gió. Lúc này nhân nhân một nhà ba người đi vào một chỗ không bị thượng, đem nhân nhân phóng tới trung gian ghế, hai người đều các ngồi ở bên cạnh. Bởi vì bọn họ có hai người đi múc cơm, cho nên nhưng thật ra đem đồ ăn đều phân chia ra tới. Lúc này nghe kia mùi hương, đang xem kia bạch nhu nhu cơm, làm người nhịn không được muốn ăn tăng nhiều. Gạo cơm ăn ngon. Nhân nhân thấy cơm trắng đôi mắt đều sáng, ở bên cạnh vỗ vỗ tay. Này gạo cơm đơn độc ăn là rất không thể ăn, không có gì hương vị, nhưng mà người một khi là ăn thượng mấy ngày, chậm rãi liền sẽ bị nó hấp dẫn, nhịn không được đem nó đảm đương món chính, mà ăn thịt, chẳng sợ ở ăn ngon, ăn nhiều giống nhau sẽ nị. Bọn họ phía trước là trường kỳ ở vào ăn không đủ no mặc không đủ ấm thời đại, có ăn liền không tồi, tự nhiên là sẽ không chọn đồ ăn sai lầm, nhưng chờ này gạo cơm xuất hiện lúc sau, có đối lập, bọn họ tự nhiên là biết lựa chọn. Lúc này ở nhân nhân bọn họ quanh thân, mọi người nhóm đều đang ở nhanh chóng ăn. Tới. Chúng ta cũng nếm thử, nhìn xem này gạo cơm rốt cuộc có cái gì ma lực. Nhân nhân A Phụ ở bên cạnh nói, đem cơm phân cho hai người lúc sau, sau đó cũng học mọi người, dùng cái muông đánh một muỗng cơm nhanh chóng phóng tới trong miệng. Cũng may này cơm đã không năng, bằng không nhất định sẽ đem hắn năng đứng lên đi. An đệ nhất khẩu, kia cao hứng mặt có chút cứng đờ, ngai mấy khẩu sau đó nuốt đi xuống, không có gì hương vị A, muốn nói có, đó chính là một loại thực vật thanh hương. Chỉ là này cái gì gia vị cũng chưa thêm, ăn lên còn không bằng thịt ngon miệng a, nhưng là quanh thân người như thế nào ăn đến như vậy hương đâu. Chẳng lẽ là muốn ăn nhiều mấy khẩu? Nghĩ lại ăn một lát cơm, nhưng mà vẫn là cùng đệ nhất khẩu cảm giác giống nhau, không có gì hương vị, thật sự là chưa nói tới ăn ngon. Ha ha nhân nhân mẫu thân ở bên cạnh nhìn bạn lữ, nhịn không được cười lên tiếng. Nhân nhân cũng ở bên cạnh cười, ha ha. Bổn A Phụ, ngươi ha ha này đó đồ ăn tiểu nhân nhân thực hiểu chuyện dùng cái muỗng đánh một muỗng thịt kho tẩu phóng tới hắn bên miệng, nhân nhân A Phụ vội vàng há mồm tiếp nhận, kia thịt nhập khẩu cảm giác làm hắn giống như là ăn tới rồi tuyệt thế mỹ vị giống nhau, đôi mắt đều thẳng, nếu không phải nhân nhân ở bên cạnh nhắc nhở hắn muốn cùng đồ ăn cùng nhau ăn, hắn cũng sẽ không ở tắc một ngụm cơm. Chờ đêm này cơm cùng thịt đồ ăn cùng nhau phóng đầu đường chung thời điểm, nhân nhân A Phụ thế mới biết mọi người thích cơm kẻ nguyên nhân, nguyên lai là cùng xứng đồ ăn cùng nhau ăn thời điểm mới có thể trở nên càng thêm ăn ngon mỹ vị. Lập tức vội vàng tiếp đón thê nữ ở bên cạnh mồm to đại đống ăn đi lên. Ở ăn trong quá trình, hắn còn gặp được quanh thân rất nhiều tộc nhân đều đi đánh đợt thứ hai đâu. Kia lượng cơm ăn quả thực chính là bình thường gấp đôi nhiều A. Cũng may điểm này nhân viên hậu cần cũng nghĩ đến, biết hôm nay đồ ăn khẳng định sẽ chịu tộc nhân yêu thích, cho nên cố ý làm nhiều một chút. Lúc này nhân nhân A Phụ ở nhanh chóng ăn xong lúc sau, lại nhanh chóng đi đánh hồi thứ hai tới ăn, đồng thời cũng làm nhân nhân cùng nàng A Mùa ăn nhiều một chút. Chương 867 tia, 2. Chương 867 thính bộ lạc đệ nhất đốn gạo cơm, 2. Không chỉ có là nhân nhân một nhà mà thôi, ở thính bộ lạc người cơ hồ đều là lần đầu tiên nếm đến gạo cơm mỹ lực, đương nhiên trừ bỏ một ít đặc thù người phía trước hướng qua, bất quá cũng là một phần vạn người mà thôi. Lúc này mọi người nhóm một bên ăn ăn ngon đồ ăn, thẳng đến ăn rất nhiều, bộ lạc người không được bọn họ ở thêm cơm, nói là ăn no là được, này về sau còn muốn mỗi ngày đều ăn, nhưng đừng đem chính mình cấp ăn hỏng rồi, mọi người lúc này mới đều thét chói tai nổi lên bốn phía. Không phải nói hôm nay là cho chúng ta nếm thử sao? Thiên A, về sau mỗi ngày đều có thể ăn tốt như vậy đồ ăn sao? Khẳng định không phải là tốt như vậy thái sắp đi, hôm nay ta ở trong bộ lạc, nhìn thấy những cái đó đầu bếp nhóm chính là vội đầu vóc choáng váng, vì chính là cho chúng ta làm nhiều như vậy thái sắc, phỏng chừng hôm nay là cho chúng ta khen thưởng cho nên làm cho phong phú một ít mà thôi. Bất quá này cơm kẻ hẳn là thật sự bên cạnh một cái tiểu thủ lĩnh có điểm môn đạo, ở bên cạnh nói. Mọi người vừa nghe đều vui vẻ, mỗi ngày đều cơm kẻ ăn đều không tồi, nơi nào còn dám xa cầu có như vậy nhiều thái sắc. Chính là A. Mọi người nhóm ở bên cạnh nghị luận sôi nổi, mà đại nha không biết khi nào đã đứng ở bên cạnh đài cao, cười nhìn về phía đại gia. Đại gia không cần hoài nghi, chỉ là này đó gạo thu hoạch, chúng ta cũng đủ ăn đến sang năm, cho nên không cần lo lắng, có thể nuốt trôi liền dốc hết sức ăn, không cần sợ không có. Hơn nữa bắp còn có đậu phộng cùng mặt khác cây nông nghiệp đến lúc đó thu hồi tới, đều là tộc nhân đồ vật, không cần sợ ăn không đến, chỉ cần các ngươi làm tốt thuộc bổn phận việc. Về sau đều không cần ở lo lắng lương thực sự tình. Mọi người nhóm nghe đại nha lời nói, nháy mắt đều buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay, tất cả mọi người lệ nóng doanh trọng. Nói cách khác này đó ruộng lúa thật sự trồng trọt thành công, bọn họ về sau không bao giờ dùng lo lắng sẽ đói bụng. Lại còn có rất nhiều mặt khác lương thực có thể ăn, chỉ cần bọn họ còn cùng thường lui tới giống nhau, nên làm việc, bộ lạc tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Thật tốt quá, Nhã Mã ngồi ở bên cạnh trên ghế, nhìn mọi người nhiệt tình, rốt cuộc cảm thấy không có uổng phí. Hiện giờ trong bộ lạc đệ nhất giai đoạn xem như đã hoàn thành, An phương diện này đã giải quyết, mà Xuyên phương diện này liền phải chờ đi sứ Ngưu Lực bộ lạc tộc nhân đang xem. Sớm tại trước đó vài ngày thời điểm, bọn họ liền thu được thần khởi bộ tộc bồ câu đưa thư, kia mặt trên là Đào Nhiên tự tay viết chữ viết, nói bông phát hiện, hơn nữa làm cho bọn họ lập tức làm người tốt tay. Trực tiếp từ thính bộ lạc xuất phát, hướng Ngưu Lực bộ lạc phương hướng tiến đến lúc đó là có thể gặp phải thần khởi bộ tộc người. Mà chuyến này đi mục đích chỉ có một, đó chính là bọn họ tộc nhân ở nơi nào phát hiện đại lượng đông, nếu là không có tính ra sai nói, như vậy năm nay đông phỏng trừng liền toàn bộ đều đầy đủ hết. Tin tức này đối với bọn họ tới nói không thua gì là một cái thiên đại tin tức tốt, lập tức vội vàng dựa theo Đào Nhiên bọn họ sở phân phó. Vội vàng đem nhân thủ toàn bộ đều gom đủ, sau đó làm cho bọn họ nhanh chóng xuất phát. Đến bây giờ phỏng chừng đã đi rồi hảo đường xa trình đi. Hy vọng bọn họ lên đường bình an, hơn nữa thật sự hảo đến đại lượng đông. Hiện giờ trong bộ lạc vô luận là hài tử đi học vấn đề vẫn là đồ ăn vấn đề cũng hoặc là mặt khác vấn đề đều giải quyết rất nhiều. Ngươi không cần ở lo lắng, nhiều giải sầu một chút, nếu là không có việc gì làm nói có thể làm một ít tiểu y phục gì đó. Đến lúc đó có thể dùng được với. Thanh lang ở bên cạnh nói. Từ buổi sáng biết Nhã Mã mang thai đến bây giờ, Thanh Lang kích động tâm tình đến bây giờ đều còn không có đình chỉ, tưởng tượng đến Nhã Mã trong bụng có hắn cốt nhục, là hắn huyết mạch truyền thừa, hắn liền cao hứng dừng không được tới, tựa hồ liền trong thân thể máu đều đi theo nhảy lên. "Ân, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì." Nhìn hắn kia cao hứng bộ dáng, Nhã Mã trong lòng đột nhiên có chút hối hận, lúc này mới hơn một tháng đâu, này mặt sau còn có như vậy lớn lên nhật tử. Này nếu là hắn mỗi ngày đều ở cái loại này thật cẩn thận chung vượt qua, kia nàng thật là muốn bước điên rồi, sớm biết rằng chính mình ở trễ chút đang nói hảo. Bất quá nghĩ, một đôi thượng hắn kia ôn nhu tầm mắt lại lập tức luôn hãm, hảo đi. Nàng chính mình đều không biết cố gắng có thể quay ai. Hạnh phúc thần lục còn có thần khởi bộ tộc, thính bộ lạc, này ba cái địa phương đều ở nhanh chóng gặt gấp bọn họ đồ ăn. Mà lúc này ở tạp tạp thần lục mặt khác bộ lạc cũng là thừa dịp lúc này đến trên núi tìm kiếm đồ ăn còn có đi săn. Hiện giờ đã là mùa thu, lại có không lâu lúc sau chính là tuyết thiên đã đến, bọn họ cần thiết ở lúc ấy tiến đến làm một ít qua mùa đông chuẩn bị, bằng không bọn họ sắp sửa gian nan vượt qua. Chỉ là bọn hắn không có thanh long tộc người đầu óc, rất nhiều trái cây bọn họ đều là ăn không hết liền ném xuống, bởi vì bọn họ sẽ không chế tác quả làm, phóng không trường cửu. Nhiều nhất phong cái hơn nửa tháng liền hư rồi, kia còn không bằng ăn nhiều ít ngắt lấy nhiều ít đâu, còn đỡ phải dọn quá nhiều đồ vật trở về. Bất quá cũng may lúc này bọn họ, có rất nhiều bộ lạc người đều nắm giữ một ít hơn thịt kỹ xảo, cho tới bây giờ bọn họ đều đã có thể thành công hơn thịt, bất quá có đôi khi hơn đến không đủ thời điểm kia mặt trên hội trưởng một ít dòi bỏ mà thôi. Lúc này này đó bộ lạc tộc nhân chính cử tộc đều đến bên cạnh trong núi đi tìm đồ vật ăn đâu. Đặc biệt là một ít không có bạn lữ, lúc này càng là mang theo hải tử đi trên núi ngắt lấy trái cây ăn. Bất quá này trái cây không đỉnh đói, lúc này mới vừa ăn xong một lát liền lại đói bụng. Một cái ở tại ly thính bộ lạc không xa tiểu bộ lạc, này bộ lạc dân cư tổng cộng có 5.000 nhiều người, này nếu là đặt ở hạnh phúc thần lục phía trước, cũng là một cái khá lớn bộ lạc, nhưng mà ở chỗ này dân cư tương đối nhiều thần lục, cũng bất quá là một cái tiểu trại tử mà thôi. Lúc này này đó các tộc nhân chính mang theo hài tử ở trên núi ngắt lấy đồ vật đâu. Cũng may này trên núi cũng không phải cái gì quả dại đều phóng không dài, có một ít trái cây cũng là có thể phóng lớn lên, chính là lâu lắm, hơi nước sẽ trưng làm rất nhiều, vị không tốt mà thôi, chỉ là tới rồi lúc ấy, đã không có người quản vị được không, mà là có thể có đồ ăn ăn cứu mạng liền không tồi. Ai? Các ngươi nói năm nay mùa đông có thể hay không không như vậy lành a? Một cái tộc nhân ở bên cạnh ngắt lấy trái cây, không chút để ý đi theo tộc nhân tán gẫu. Bọn họ sử dụng vận chuyển công cụ là phía trước ở thính trong bộ lạc đổi lấy cái sọt, rất là thực dụng, không ngừng là bọn họ bộ lạc, này tạp tạp thần lục cùng thính bộ lạc giao dịch cái sọt, có rất nhiều cái đâu. Sau khi nghe xong kia nữ nhân nói, bên cạnh người cười nhạo một tiếng. Người đầu góc không thành vấn đề đi. Nay từ sinh ra tới nay đều cái kia mùa đông là không lạnh ngươi nói một chút. Lời này vừa ra, quanh thân người đều nhịn không được nở nụ cười, mà cái kia nói chuyện nữ tử còn lại là sắc mặt không quá đẹp, thưa dạ nói, này, này không phải đi năm nguyền rủa. Không đúng, là hạnh phúc thần lục đã xảy ra hỏa hoạn sao? Kia có hay không khả năng năm nay sẽ trở nên ấm áp một chút ta? Ngươi này đều cái gì đầu a? Suy nghĩ cái gì đâu? Chương 868 kia đi xứ. Chương 868 kia. Nay còn có thể nghĩ như vậy a? Ai dạy ngươi? Ha ha! Ta này không phải tùy ý nói mà thôi sao thấy mọi người đều trào phúng nhìn chính mình, nữ nhân này trên mặt một trận xấu hổ buồn bực. Bất quá này nói nguyền rủa. Hạnh phúc thần lục, cũng không biết bọn họ nói chuyện có tính không số. Lúc trước đường triệt đám người nói qua, chờ tới rồi mùa đông lúc sau, nếu là bọn họ không có đồ ăn. Đến lúc đó có thể đi thính bộ lạc cũng có thể đi thần khởi bộ tộc nơi nào tìm kiếm trợ giúp, đến lúc đó có thể an bài cho bọn hắn một ít việc tốn sức, ít nhất làm cho bọn họ không chịu đói là có thể làm được. Chuyện này lúc trước là ở hội nghị thượng nói, bất quá không tính cái gì bí mật, cho nên một ít tộc trưởng cũng không có cố ý giấu giếm, cho nên rất nhiều tộc nhân đều đã biết, chuyện này lúc ấy còn trở thành mọi người nhiệt nghị đề tài đâu. Chẳng sợ phóng tới hiện tại. Mọi người đều còn sẽ ngẫu nhiên lấy ra tới nói. Mọi người một trận trầm mặc, ở năm rồi thời điểm, chẳng sợ bọn họ làm ở sung túc, nhưng mà mỗi năm đều sẽ có người chịu không nổi đi. Hiện giờ bọn họ đã trước tiên như vậy đã sớm đã làm chuẩn bị, trong bộ lạc dùng sức ở chảo con mồi, bất quá cảm giác đồ ăn còn không phải thực sung túc, này năm trước còn xem như tốt. Mùa đông muốn đoạn một ít, năm kia mùa đông dài nhất, bạo phát đại tuyết thai, đã chết không ít người đâu, cho nên mọi người mới có thể đem Đường Triệt bọn họ lời nói đều ghi tạc trong lòng, tựa hồ đều ở cân nhắc, đến lúc đó nếu là thật sự quá không nổi nữa, muốn hay không đi Thanh Long tộc linh tinh sự tình. Thanh Long tộc hiện giờ nhất yêu cầu chính là hy vọng, nếu bọn họ tộc trưởng đều đã tự mình nói ra hẳn là chính là thật sự, cũng không biết đến lúc đó chúng ta tộc trưởng có thể hay không kéo xuống mặt mũi mang chúng ta đi qua. Bên cạnh một cái khác tộc nhân thở dài, ở trong bộ lạc, lớn nhất chính là tộc trưởng, nếu là đồ ăn miễn cưỡng nói được qua đi, đủ bọn họ dùng ăn nói, một ít tộc trưởng là tình nguyện làm một bộ phận nhỏ tộc nhân đói chết cũng không muốn hướng bọn họ cúi đầu. Bọn họ tộc đàn tới gần thính bộ lạc, phía trước cũng cùng thính bộ lạc giao hảo, nhưng là Đường Triệt bọn họ mới vừa mới tới, hơn nữa thủ đoạn cứng rắn cứng quyết, cái này bộ lạc tộc trưởng phía trước lại là cùng thính tộc trưởng quan hệ không tồi, trừ bỏ phía trước mở họp thời điểm gặp qua một mặt, ở phía sau qua lại tới mấy ngày này, đều không có cùng thính bộ lạc từng có cái gì giao thoa. Hắn cảm thấy này Đường Triệt vừa thấy liền không phải người dễ trêu chọc, hơn nữa bọn họ nổi bật chính thịnh lại là người trẻ tuổi. Này vạn nhất qua đi cùng bọn họ giao tiếp bọn họ không mừng, tùy tiện tìm cái lấy cớ diệt bọn hắn làm sao bây giờ. Bọn họ bất quá là một cái 5.000 nhiều người bộ lạc mà thôi, thật đúng là nhân ra tùy tay là có thể diệt, cho nên vẫn luôn đều không có qua đi cùng bọn họ giao tiếp, càng không biết hiện giờ bọn họ phát triển trở thành bộ dạng gì. Không chỉ có là cái này tiểu bộ lạc đối Đường Triệt bọn họ ấn tượng là cái dạng này, còn có mặt khác quanh thân bộ lạc, đều là bị trong tộc báo cho. Có thể không tiếp xúc bọn họ liền tận lực không cần tiếp xúc, cho nên tại đây mấy tháng chung, thế nhưng cũng chưa cái gì qua đi cùng bọn họ giao dịch. Mà thính bộ lạc cùng thần khởi bộ tộc hai cái bộ lạc bởi vì đều ở xây dựng giữa, đối những việc này đảo cũng không thèm để ý lên, ở bọn họ xem ra có thể tới trao đổi liền tới, không tới ngươi cũng không thể đè nặng người khác không phải. Dù sao chính mình còn có bó lớn sự tình làm, trước vội xong rồi nói sau. Cứ như vậy, một cái không đi, một cái không tới, vừa vặn liền có hồng câu. Mỹ lệ ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn cùng trong tộc thương lượng một chút, lần trước ta đã thấy đảo nhiên phu nhân, nàng thật sự rất hòa thuận, hiện giờ chúng ta trong bộ lạc đã không có muối, đi theo bọn họ trao đổi nói, bọn họ nhất định sẽ thực hoan nghênh ở Lương Sơn trong bộ lạc. Một cái 17-18 tuổi nữ tộc nhân sốt ruột nhìn về phía trang điểm tương đối phong cảnh nữ tử. Vậy ngươi liền đi nói a, tìm ta có ích lợi gì? Mỹ lệ lấy ra một viên hồng bảo thạch, này hồng bảo thạch là bọn họ năm trước đi thần khởi bộ tộc giao dịch trở về, lúc ấy Mỹ lệ chỉ cảm thấy này đá quý phi thường xinh đẹp, dùng để coi như một ít trang trí phẩm khẳng định xinh đẹp, này Lương Sơn bộ lạc tộc trưởng thấy nàng thích, liền hào khí dùng rất nhiều lương thực thay thế, vì thế dẫn tới rất nhiều tộc nhân ai thanh oán giận nói, bất quá cũng chưa dám phản kháng. Nữ tử tên là kia, là Lương Sơn tộc trưởng cùng nguyên phối bạn lữ nữ nhi. Bất quá sau lại kia mẫu thân bởi vì sinh bệnh qua đời, cho nên Lương Sơn tộc trưởng cưới một cái có một cái nữ nhân, sinh hạ hài tử cũng có rất nhiều, kia bất quá là trong đó một cái, căn bản không được hắn sủng ái. Mà cái này Mỹ lệ, còn lại là cùng kia giống nhau đại nữ tử, bởi vì xinh đẹp, hiện giờ làm kia tiểu A mẫu, ngày thường Lương Sơn tộc trưởng đối nàng rất là yêu thương, cũng nguyện ý nghe nàng lời nói, cho nên kia mới lại đầy khuyên bảo. Lần trước bởi vì quan trọng hội nghị, cho nên kia cũng đi theo đi, mới có cơ hội cùng đảo nhiên nói thượng lời nói, ở ngắn ngủn nói chuyện với nhau chung, kia liền bị cái này thông minh nữ tử thuyết phục. Hiện giờ trong bộ lạc mối tiêu nhiên hầu như không còn, dựa theo trước kia bọn họ đều sẽ đi thính bộ lạc trao đổi, bất quá bởi vì Lương Sơn tộc trưởng sợ gặp phải sự tình gì cho nên chậm chạp không muốn qua đi, hiện giờ càng là cùng các tộc nhân thương lượng suy nghĩ muốn đi Minh Linh tộc giao dịch. Minh Linh tộc khoảng cách bọn họ bộ lạc là đi thính bộ lạc gấp 2 lộ trình, hơn nữa ở trên đường còn không biết có thể hay không tao ngộ đến mặt khác sự tình, trì hoãn các loại. Kia tuy rằng là nữ tử, chính là vẫn luôn đều đối các tộc nhân thực quan tâm, cho nên ở ra như vậy phương án khi kiên quyết không đồng ý, chỉ là nàng không phải trong bộ lạc sở coi trọng người, cho nên phản kháng không có hiệu quả, nàng lúc này mới nghĩ tới làm Mỹ lệ hỗ trợ. Mỹ lệ ngươi quên trước kia ngươi đã nói muốn bảo hộ bộ lạc sự tình sao. Kia cầu xin nhìn Mỹ lệ. Nay qua lại xa, hơn nữa Đường Triệt tộc trưởng bọn họ đều là phát ra thiện ý mời, bọn họ nếu là còn không muốn đi nói, đến lúc đó thính bộ lạc truy cứu xuống dưới chính là bọn họ sai rồi. Mỹ Lệ nghe vậy, tú khí cái mũi vừa nhíu, đem trong tay hồng bảo thạch bông, thở dài một hơi. Kia không phải ta cái kia không nghĩ giúp ngươi, mà là ngươi biết ngươi A Phụ tính tình, hiện giờ hắn đã ở trong lòng đem thính bộ lạc xem thành là tưởng xâm hại bộ lạc người, hắn như thế nào còn dám đi. Chính là bọn họ cũng không có cái kia ý tư A, ngươi lần trước cũng là gặp qua Đảo Nhiên phu nhân, hẳn là biết nàng ý tứ kia vội vội vàng vàng giải thích. Mà Mỹ Lệ còn lại là vây vây tay, ta có biết hay không không quan trọng, quan trọng là ngươi A Phụ hắn nghĩ như thế nào. Kia nghe vậy, trong mắt nhiều một tia thất bại, Mỹ Lệ nhìn nàng trong chốc lát, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, mới thở dài một hơi, ta ở giúp ngươi đi nói, nhưng là ta không thể bảo đảm nhất định có thể nói phục hắn. Kia nguyên bản thất vọng biểu tình lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Mỹ Lệ nhiều một phần kích động. Cảm ơn ngươi Mỹ Lệ, thật sự cảm ơn ngươi. Ngươi hiện giờ còn tạ quá sớm, ngươi biết đến, ở đại sự tình thượng hắn chưa chắc sẽ nghe ta. Không có việc gì không có việc gì, chỉ cần ngươi nguyện ý đi nói, chẳng sợ chính là không thể, ta cũng cảm ơn ngươi tia ở bên cạnh kích động, hiện giờ còn có không lâu liền phải bắt đầu mùa đông, nàng thật sự là không nghĩ làm tộc nhân chạy như vậy xa, hơn nữa nàng xác thật là tưởng kết giao thanh long tộc mọi người. Chương 869 tia đi sứ, 2. Chương 869 tia, 2. Ở nàng xem ra, Đường Triệt những người này so thính tộc trưởng những người đó khá hơn nhiều, ít nhất không có như vậy ra vẻ đạm mạo. Hơn nữa từ bọn họ mang ra tới những cái đó sạch sẽ binh lính là có thể nhìn ra tới, bọn họ là thiệt tình đối đãi này đó tộc nhân, bằng không sao có thể ngắn ngủn thời gian khiến cho này đó tộc nhân quên mất bọn họ cướp lấy bộ lạc chi thủ, kia trên mặt ý cười đều rất sâu, cho nên nàng mới nghĩ cùng thanh long tộc giao hảo. Mỹ Lệ nhìn kia sốt ruột bộ dáng, đứng dậy sau đó hướng bên cạnh đi đến, vừa lúc nhìn thấy Lương Sơn tộc trưởng từ bên cạnh đi tới. Không phải sợ phơi làn ra sao, như thế nào lại đây? Lương Sơn tộc trưởng nhìn thấy chính mình ái thê, vội vàng cười ha hả đem Mỹ Lệ tiếp nhận, tia tay ôm nàng eo thon nhỏ, ngự khí đều mềm vài phần. Mỹ Lệ nhân cơ hội ngã vào trên người hắn, dầu cái miệng nhỏ, này còn không phải ngươi lâu lắm không đã trở lại, nhân ra muốn gặp ngươi sao? Kia nũng nịu ngữ khí làm theo tới tia dùng mình một cái, nhưng mà Lương Sơn tộc trưởng lại là thực ăn này một bộ, cười ha hả cười nịnh nọt. Quanh thân tộc nhân thấy vậy đều sôi nổi đem đầu vặn đến bên kia, làm bộ không thấy được. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lương Sơn tộc trưởng nhìn thấy tia, thần sắc phai nhạt xuống dưới, như vậy tựa như gặp được một cái bình thường đều không thể ở bình thường tộc nhân. Mà tia cũng thói quen hắn như vậy lời nói lạnh nhạt, từ bắt đầu khát vọng, sợ hãi đến bây giờ đạm nhiên, nàng đã không e ngại hắn bất luận cái gì sự tình, nếu không phải vì trong tộc sự tình, nàng tuyệt đối sẽ không tới tìm hắn. Đây là ngươi nhìn thấy ngươi A Phụ thái độ. Lương Sơn tộc trưởng trầm khuôn mặt, hắn cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy, chỉ cần vừa thấy đến nàng, liền sẽ phi thường không thoải mái, giống như là gặp được nàng A Mộ giống nhau, một trương người chết mặt, không có một chút tươi cười. Ai nha đừng nóng giận, này tia tính tình chính là như vậy ngài lại không phải không biết Mỹ Lệ vội vàng ở bên cạnh nói. Lương Sơn tộc trưởng lúc này mới cảm thấy hảo một ít, quả nhiên vẫn là như vậy nhu nhược nữ nhân nhất lệnh nhân tâm động. Tộc trưởng là cái dạng này, vừa rồi kia tìm xem ta hàn huyên một chút, về đi Minh Linh tộc đổi mối sự xác thật có chút không tốt. Mỹ Lệ nói thời khắc chú ý tới sắc mặt của hắn, quả nhiên, vừa nghe đến đây, kia sắc mặt lập tức đen xuống dưới, vì thế ở bên cạnh vội vàng nói, ngày trước không cần sinh khí nghe ta nói, là cái dạng này, phía trước chúng ta lúc này mới cùng Thanh Long tộc tộc trưởng khai quá hội nghị, cũng đặt thành hữu hảo hiệp nghị, bọn họ hẳn là sẽ không đối chúng ta ra tay. Hơn nữa nói khó nghe một chút, nếu là thật muốn đối chúng ta ra tay, cần gì phải chờ chúng ta đi qua ở ra tay đâu. Ngài nói có phải hay không? Hơn nữa này chúng ta trong bộ lạc cũng không phải là chỉ thiếu muối a, này cái sọt gì đó cũng đều rất thiếu đâu, này muối ăn ở Minh Linh tộc có, này cái sọt bọn họ liền không có, này muốn giao dịch, này còn không phải đến đi thính bộ lạc sao? Mỹ Lệ nói ôn nhu lời nói, mà Lương Sơn tộc trưởng cũng là nghe lọt được, lời này nói cũng không tồi, này cái sọt từ đổi về tới lúc sau, vô luận là thu thập vẫn là làm cái gì, đều phương tiện rất nhiều, bởi vì thường xuyên phải dùng đến, cho nên hiện tại xuất hiện rất nhiều tổn hại, chỉ là này muốn đi giao dịch là một kiện rất nguy hiểm sự, những người khác đều có chút sợ hãi thính bộ lạc, lại có ai nguyện ý đi đâu. Nghĩ trong lòng một trận do dự. Ta nguyện ý đi. Tiếc như là đoán được hắn trong lòng suy nghĩ, lúc này ở bên cạnh nói. Ngươi. Lương Sơn tộc trưởng ở bên cạnh lộ ra hồ nghi ánh mắt. Mà bên cạnh một ít người đều nghe được bọn họ nói chuyện, lập tức vội vàng lại đây nói. Tộc trưởng, ta cảm thấy Mỹ Lệ phu nhân nói không tồi, hơn nữa tia cũng nguyện ý đi, hẳn là có thể. Đúng vậy tộc trưởng, bằng không này một đi một về quá trì hoãn thời gian. Bọn họ bộ lạc bất quá mới có 5.000 nhiều người mà thôi, này đi giao dịch địa phương càng xa, phái ra nhân thủ liền càng nhiều, này ở gần chỗ liền có thể tỉnh lược rất nhiều người. Lương Sơn tộc trưởng nhìn mọi người suy nghĩ một chút lúc sau đó nhìn tia, hành. Vậy từ ngươi dẫn người đi đổi mối cùng cái sọt, hiện giờ sắp bắt đầu mùa đông, các tộc nhân đều muốn vội vàng thu thập đồ ăn hảo qua đông, cho nên lần này chỉ có thể cho ngươi 100 người đi đổi mối. Tộc trưởng Mỹ Lệ ở bên cạnh kinh hô, vẻ mặt không thể tin tưởng. 100 người A, lại còn có muốn nâng đồ ăn đi trao đổi, nơi nào đủ? Trừ phi là giao dịch lượng phi thường thiếu, bằng không như thế nào đủ bọn họ qua mùa đông dùng. Mà quanh thân tộc nhân cũng cau mày. Nhưng mà còn chưa nói lời nói Lương Sơn tộc trưởng liền xua xua tay, vẻ mặt nghiêm túc. Các ngươi không cần nói nữa, ta ý đã tuyệt, kia ngươi muốn hay không tiếp thu. Nếu là không tiếp thu ta liền an bài tộc nhân đi Minh Linh tộc. Kia nhìn Lương Sơn tộc trưởng, trong lòng dâng lên một mạt bi ai, nàng cũng không biết cái này phụ thân vì sao sẽ đối nàng như vậy chán ghét, cuối cùng vẫn là lạnh mặt gật đầu, hảo. Ta đi. Lương Sơn tộc trưởng gật đầu. Sau đó tại hạ một khắc trực tiếp xoay người đi rồi, một câu dư thừa nói đều không có. Mỹ Lệ nhìn xem này hai người, trong lòng đối tia có chút thương hại, bất quá vẫn là nhanh chóng đuổi kịp Lương Sơn tộc trưởng bước chân, sau đó nhu mị kéo hắn tay, đi theo hắn cùng nhau rời đi. Tia nhìn về phía bên cạnh mấy người, không ai ra tiếng, nhưng mà mấy người đều là dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía tia, bọn họ đều là Lương Sơn bộ lạc người, từ lúc còn rất nhỏ. Bọn họ liền nhìn đến Lương Sơn tộc trưởng đối tia thái độ không nóng không lạnh, thậm chí so bình thường tộc nhân thái độ đều phải kém. Mọi người nhóm cũng không biết vì cái gì, bất quá từ một ít tộc nhân trong miệng biết được, có nghe đồn nói tia A Mộ phi thường cường thế, hơn nữa vũ lực giá trị phi thường cao. Lương Sơn tộc trưởng thường xuyên bị ức hiếp thực thảm, thẳng đến mặt sau tia mẫu thân nhân bệnh qua đời, Lương Sơn tộc trưởng mới không ai quản chế mà nhẹ nhàng lên, cho nên đối với tộc trưởng phu nhân sở sinh tia. Hắn tự nhiên không mừng, cho nên chính là hôm nay cục diện. Kia không để ý tới mọi người ánh mắt, thở hắt ra sau đó mới từ bên cạnh đi rồi. Nếu đã quyết định đi thính bộ lạc trao đổi, kia ngày mai liền phải xuất phát, rốt cuộc sớm một chút giao dịch trở về hảo một chút. Kỳ thật kia cũng không biết chính mình chờ mong cái gì, nếu không phải nơi này còn có một ít nàng để ý người, nói không chừng nàng đều không muốn lưu lại nơi này mà là đi đầu nhập vào mặt khác bộ lạc đi. Kia lắc lắc đầu, chạy tới phụ trách quản chế tộc nhân tiểu đội trưởng nơi nào. Bởi vì chỉ có 100 người, cho nên đồ vật thực mau liền trang hảo, không phải dùng cái sọt gõng, mà là cùng phía trước giống nhau, là dùng đầu gỗ sâu lên tới, sau đó hai người một đội đem ăn thịt khiêng trên vai, xuất phát thời điểm trực tiếp đi là được. Mãi cho đến hôm sau thời điểm, kia mang theo tộc nhân xuất phát, Lương Sơn tộc trưởng cũng không có xuất hiện quá, mà cùng kia giao hảo tộc nhân nhưng thật ra ra tới. Sau đó cùng kia dặn dò một ít lời nói, đại khái chính là làm nàng không cần thể hiện, nếu là trao đổi không được liền chạy nhanh trở về. Kia nhìn quan tâm nàng tộc nhân, trong mắt nhiều một mặt ý cười, gật gật đầu, sau đó cùng tộc nhân cáo biệt lúc sau, ngay lập tức hướng thính bộ lạc phương hướng đi đến. Chương 870 ấn tượng đầu tiên. Chương 870 tia đi sứ. Lương Sơn bộ lạc cùng thính bộ lạc khoảng cách rất gần, là quê nhà quan hệ, ở trước kia thời điểm. Lương Sơn bộ lạc chính là bám vào thính bộ lạc phía dưới trường thành, hiện giờ đường triệt tiếp nhận xuống dưới, cũng không có minh nói muốn đem bọn họ thế nào, cho nên Lương Sơn tộc trưởng mới có này lo lắng. Hiện giờ kia mang theo mọi người nhanh chóng hướng thính bộ lạc đi đến, bởi vì Lương Sơn tộc trưởng vốn là không xem trọng lần này giao dịch, cho nên không chỉ có cho bọn hắn nhân thủ thiếu, ngay cả này đồ ăn không đùa thiếu rất nhiều, chỉ là dùng bọn họ từ trong tộc mang đến ăn thịt đi trao đổi nói. Phỏng chừng đều đổi không bao nhiêu. Tiêu biết, này Lương Sơn tộc trưởng bất quá là muốn cho nàng biết khó mà lui mà thôi, hơn nữa lần này có thể nói là đi thử thủy, không cần thiết cho bọn hắn nhiều như vậy, cho nên tia không có lại tìm bọn họ muốn. Đi theo tia tới trao đổi, đều là ngày thường kia quan hệ tương đối tốt, có nam có nữ, có già có trẻ. Nói như vậy phụ trách giao dịch người đều hẳn là phái thân thể cường tráng tộc nhân đi nhất thích hợp, như vậy làm đối phương nhìn thấy cũng sẽ có điều kiêng kỵ, đồng thời cũng có thể chứng minh chính mình một ít thực lực. Mà hiện giờ Lương Sơn tộc trưởng chiêu thức ấy, không một trực tiếp nói cho kia, hắn căn bản không thèm để ý trận này giao dịch, nếu là thật sự gặp vận may cất chó thanh long tộc người không có đưa bọn họ thế nào, hơn nữa cùng bọn họ giao dịch, kia cuối cùng cũng sẽ không mất một ít hảo. Nếu là bất hạnh bị thanh long tộc người bắt đi, bọn họ đến lúc đó liền sẽ đi làm minh linh tộc còn có mặt khác bộ lạc đều liên hợp lại, nói cho người khác thanh long tộc người chân chính bộ mặt. Nói câu khó nghe điểm, kia đám người lúc này chính là bọn họ phóng nhị, nhìn xem rốt cuộc sẽ như thế nào, căn bản mặc kệ kia chết sống. Điểm này kia đã sớm đã biết, cũng không có chút nào hoán nghiệm, nàng tưởng, nàng hẳn là đã thói quen đi. Nghĩ còn trấn an một chút vì nàng bất bình tộc nhân. Cùng mọi người nhóm cùng nhau lên đường. Vẫn luôn hành tẩu hai ngày lúc sau, bọn họ lúc này mới sắp đi vào thính bộ lạc tộc địa, bọn họ không có ở tiếp tục đi trước. Hai ngày này bọn họ một bên lên đường một bên đang thương lượng, đẳng cấp không nhiều lắm tới rồi thính bộ lạc lúc sau, bọn họ liền sẽ ở kia phụ cận nhiều đánh một ít con mồi trở về, đến lúc đó có thể giao dịch càng nhiều muối ăn, mà này đó muối ăn bọn họ sẽ không ở nộp lên, mà là trộm giam xuống dưới một bộ phận. Đến lúc đó ở phân cho bọn họ những người này. Bọn họ biết, nếu là chỉ dựa vào trước mắt này đó ăn thịt đi trao đổi nói, khẳng định chỉ có một chút muối mà thôi, đến lúc đó cơ hồ sẽ không có bọn họ phân, cho nên muốn ăn đến muối ăn, nhất định phải muốn chính mình nỗ lực một phen. Hơn nữa chỉ hoãn thời gian tuyệt đối không thể quá dài, bằng không bọn họ khẳng định sẽ nghi ngờ, một khi sinh ra nghi ngờ, nói không chừng liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó bọn họ này đó già trẻ cơ hồ đều sống không được. Đừng nhìn bọn họ bộ lạc chỉ có 5.000 nhiều người, nếu là biết bọn họ như vậy không nghe lời, đừng nói này 100 người, chính là 1.000 người, nói không chừng bọn họ đều phải nghĩ cách đi xử lý. Chúng ta động tác đến mau một chút. Kia làm mười mấy cá nhân giấu kín ở một cái ẩn nấp địa phương, làm cho bọn họ thủ ăn thịt, mà chính mình còn lại là mang theo dư lại người ở bên cạnh nhanh chóng đi săn. Kia mẫu thân có siêu cao thân thủ, mà kia cũng kế thừa loại này tốt đẹp truyền thống, thân thể cường đại đáng sợ, chính là Lương Sơn tộc trưởng đều có điểm tim đập nhanh nàng vũ lực giá trị. Có lẽ đây cũng là làm hắn chán ghét một chút. Mọi người nhóm ở bên cạnh vội vàng chuẩn bị sẵn sàng, mà lúc này bên cạnh một cái tuổi chỉ có 13-14 tuổi thiếu niên có chút kích động nói, kia tỷ tỷ bằng không ngươi mang theo chúng ta khác khởi bộ lạc hảo. Mọi người ở bên cạnh nhìn kia. Trong mắt cũng đều có loại này tố cầu. Lương Sơn bộ lạc là một cái bình thường bộ lạc, cùng mặt khác bộ lạc giống nhau, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Hơn nữa tệ nhất chính là bọn họ thường xuyên sẽ lọt vào trong tộc chửi rủa cùng bị đánh. Sở đánh trở về con ngồi cùng thu thập trở về đồ ăn đều sẽ ưu tiên nộp lên cấp trong tộc, cuối cùng mới có thể phân cho bọn họ một chút. Mà kia bởi vì vô lực cường đại, thường xuyên đi theo trong bộ lạc tộc nhân cùng nhau đi ra ngoài. Mỗi lần thu hoạch đến con mồi đều sẽ cứu tế bọn họ rất nhiều, cho nên bọn họ mới có thể đối nàng như vậy kính yêu. Đúng vậy kia, bằng không chờ lần này sự tình sau khi chấm dứt ngươi liền mang chúng ta đi thôi. Chỉ cần ngài nguyện ý, khẳng định sẽ có rất nhiều người đi theo chúng ta đi. Đối với cái này đề nghị bọn họ đã không phải đã nói một hồi hai lần, chỉ là kia trước sau đều không có đáp ứng. Mà lần này cũng là giống nhau, kia cười khổ một tiếng, đại gia không cần nói nữa. Trước đêm trước mắt này quan cấp vượt qua về sau sự tình về sau rồi nói sau. Ai mọi người nhóm đều thở dài, kia không đáp ứng, bọn họ chẳng sợ suy nghĩ trốn chạy đều không thể. Đứng lên đi theo kia đến bên cạnh đi săn thú, tuy rằng kia không có đáp ứng bọn họ, nhưng là con mồi vẫn là muốn nghiêm túc đánh, bởi vì chỉ cần giao dịch thành muối ăn lúc sau, như vậy mấy thứ này đều là bọn họ. Kia vũ lực giá trị rất mạnh, hơn nữa có trời sinh chiến đấu nhạy bén. Đối con mồi một ít hành tung đều có thể rõ như lòng bàn tay, chỉ huy mọi người nhanh chóng đem kia đang ở uống nước con mồi xử lý lúc sau, chỉ dùng một ngày thời gian, bọn họ liền bắt được so với bọn hắn phía trước khiêng lại đây đồ ăn còn muốn nhiều gấp 2. Suốt nhiều ra tới gấp 2A, đây là mọi người tưởng cũng không dám tưởng, này nếu là đều kéo về đi bộ lạc, phân cho nơi này người, kia bọn họ một người là có thể phân thật nhiều ăn thì đâu. Bất quá đều là ngẫm lại mà thôi. Bởi vì lần này Lương Sơn tộc trưởng không xem trọng bọn họ, trực tiếp liền cái tâm phúc đều không có phái tới, hết thảy đều giao từ kia xử lý, lúc này mới làm cho bọn họ chui chỗ trống, bằng không nơi nào có thể đi săn đổi lấy càng nhiều mối ăn. Kia nhìn tộc nhân kia cao hứng khuôn mặt trong lòng thở dài, nàng làm sao không nghĩ mang theo này đó tộc nhân đi ra ngoài khác lập môn hộ, chỉ là này tạp tạp thần lục địa bàn cơ hồ đều đã có cố định bộ lạc chiếm lĩnh, tuy rằng này Lương Sơn bộ lạc dân cư thưa thớt, chính là đối lập bọn họ những người này, vẫn là sẽ nhiều ra rất nhiều phần thắng. Đến lúc đó Lương Sơn tộc trưởng một cùng khác bộ lạc qua lại giao hảo khí, kia bọn họ liền thật là đi đến nơi nào đều là chuột chạy qua đường, cho nên chẳng sợ Lương Sơn tộc trưởng đối này đó tộc nhân cùng đối kia lại không tốt, nàng cũng còn không có tưởng hảo phải rời khỏi. Ít nhất nàng nhất định là an bài hảo đường lui mới có thể rời đi, mà này thính bộ lạc, có lẽ sẽ trở thành bọn họ bước ngoặt, đây mới là kia vì sao kiên trì muốn tới nơi này đổi mối nguyên nhân. Mọi người đem động vật thi thể xử lý một chút, không chỉ có đem da lông hoàn chỉnh lột xuống dưới, hơn nữa vì phòng ngừa này đó ăn thịt hư rớt, bọn họ còn cố ý đem này đó ăn thịt đều hơn nướng một chút, chờ chuẩn bị cho tốt lúc sau, tới rồi ngày hôm sau trời còn chưa sáng liền xuất phát. Kia đám người cước trình thực mau, bởi vì là từ lúc bắt đầu liền nói hảo, mau một chút sau đó lợi dụng trung gian thời gian tới bắt chảo con mồi. Rồi sau đó ở lên đường ngày thứ tư giữa trưa bọn họ liền đến đạt thính bộ lạc. Đường đi vào thính bộ lạc địa bàn lúc sau, đều còn không có thấy bọn họ phòng ở, cũng đã có người đem vũ khí bắn tới bọn họ dưới chân, nhắc nhở bọn họ không cần tiến lên, cuối cùng mọi người ở giải thích lúc sau, mới có người xuất hiện, sau đó đưa bọn họ hướng dưới chân núi thính bộ lạc đi đến. Chương 871 lương nhiều khí thô. Chương 871 kia đi sứ, 2. Kia dẫn theo tộc nhân đi theo thính bộ lạc người hướng dưới chân núi đi đến. Thẳng đến đi rồi hơn một giờ lúc sau lúc này mới thấy được chân núi kia phiến phồn hoa. Phía trước thanh long tộc vì có thể thuê ở tại Bích Thủy Hà bên kia, cố ý đem kiến tạo phòng ốc phương pháp nói ra, Lương Sơn bộ lạc lúc ấy cũng là được đến loại này phương pháp, hơn nữa cũng làm tộc nhân đi kiến tạo phòng ở. Nhưng mà bọn họ tộc nhân không đủ, chỉ kiến tạo mấy bài phòng ở đủ trong tộc trưởng lão cư trú lúc sau, liền đình công. Nói là đem thời gian còn lại đi thu thập còn có săn thú sẽ càng tốt, đến nỗi tộc nhân, chờ đến về sau có thời gian, lại làm người kiến tạo cũng là giống nhau, rốt cuộc bọn họ đều đã nắm giữ kỹ thuật. Các tộc nhân chẳng sợ chính là không tin cũng không có cách nào, bất quá kia cũng rõ ràng, loại này ăn bất ăn xén nguyên vật liệu không chỉ có là Lương Sơn bộ lạc sẽ xuất hiện, chính là khác bộ lạc cũng là giống nhau. Không có khả năng đem này đó kiến phòng lãng phí ở bọn họ bình thường tộc nhân trên người. Chẳng sợ chính là phía trước thính bộ lạc, cũng không có khả năng sẽ tạo quá nhiều như vậy phòng ở. Rốt cuộc bình thường tộc nhân đã có sơn động, một cái sơn động có thể cất chứa mấy trăm người, thậm chí một ít càng sâu lớn hơn nữa sơn động còn có thể cất chứa mấy vạn người, hoàn toàn không cần lãng phí này đó thời gian đi kiến tạo. Kia thân là Lương Sơn bộ lạc vũ lực giá trị tuyển thủ. Ngẫu nhiên vẫn là muốn đi theo đi ra ngoài thính bộ lạc giao dịch sự tình, tuy rằng nàng không phải chủ yếu nhân vật, bất quá cũng vẫn là thấy thính bộ lạc biến hóa. Nhưng mà lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng không có tới mà thôi, liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chẳng sợ bọn họ thứ chết đều còn khoảng cách thực xa xôi, nhưng mà kia từng hàng chốt vót mới tinh phòng ở, này vừa thấy liền biết là cho bình thường tộc nhân trụ, sao có thể sẽ có như vậy nhiều cao tầng. Chỉ là từ trước mắt xem đi xuống, kia mênh mông vô bờ đều là một phòng ở, mà ở cách đó không xa còn lại là gặp được ánh vàng rực rỡ ruộng lúa, vô số mọi người đang ở nơi đó vui mừng thu hoạch ruộng lúa đâu. Kia thu hoạch đồ vật bọn họ cũng không biết là cái gì, nhưng mà bọn họ lại có thể nhìn đến kia náo nhiệt phi phàm cảnh tượng. Này thính bộ lạc bất quá là bị thanh long tộc tiếp nhận ngắn ngủn mấy tháng mà thôi, vì sao sẽ biến thành cái dạng này đâu. Kia đám người kinh ngạc đến dại ra ánh mắt thực mau đã bị thính bộ lạc người phát hiện, kia trong mắt nhiều một mạt ý cười cùng kiêu ngạo. Chúng ta thính bộ lạc xưa đâu bằng nay. Tuổi trẻ thính bộ lạc tộc nhân thực kiêu ngạo, lúc này mới vừa học thành ngữ là có thể nói ra, hiện giờ trong tộc trên dưới vô luận là ai đều đã nhận định chính mình là thanh long tộc người, điểm này không thể nghi ngờ, hiện giờ nhìn đến bọn họ như vậy khoa trương ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy chính mình trong lòng một trận thoải mái. Ha ha. Chỉ là nhìn đến trước mắt một màn này liền cảm thấy chấn động. Này mặt sau còn có càng mãnh liệt đâu. Kia gian nan nuốt nuốt nước miếng, sau đó cười khổ, là không giống nhau đâu chỉ là không giống nhau. Quả thực chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất ta, nếu không phải nàng đã tới vài lần, nàng còn không dám tin tưởng đây là phía trước thính bộ lạc. Thính bộ lạc tộc nhân vẻ mặt kiêu ngạo, cũng không có cố ý đang nói chuyện kích thích bọn họ, nhưng mà chỉ là mang theo bọn họ đi một vòng bọn họ là có thể nhìn đến trong bộ lạc phong cảnh, đặc biệt là càng ngày càng tới gần bộ lạc, quả thực là lại đổi mới bọn họ nhận chi độ. Vừa mới bắt đầu bọn họ thấy này, người dẫn đường trên người đều phi thường sạch sẽ, còn tưởng rằng là thanh long tộc người cố ý làm ra tới bề mặt, chính là khi bọn hắn đi vào thính bộ lạc, nhìn đến trong đám người không ngừng đi tới người, lúc này mới phát hiện, vô luận là nam nữ già trẻ bọn họ trên người đều thực sạch sẽ, tóc cũng không có cái loại này lộn xộn, trên mặt trên người đều thực sạch sẽ, không giống bọn họ, giống như là từ dân chạy nạn doanh ra tới giống nhau, không chỉ có là trên. Mặt trên tay còn có dưới chân đều thực dơ. Kia đám người đã sớm đã thói quen loại này cách sống, rốt cuộc phía trước bọn họ đều không có rửa sạch thói quen, hơn nữa phía trước giao tiếp đều là cái dạng này người. Nhưng mà hiện giờ thanh long tộc người trở nên như vậy sạch sẽ, bọn họ này một có đối lập, chẳng sợ lương sơn tộc nhân ra mặt lại hậu, cũng nhìn không được mặt đỏ đi lên, nhưng mà bởi vì mặt quá bẩn, cơ hồ đều nhìn không ra bọn họ nguyên bản sắc mặt. Ngay cả kia, ở những người đó nhìn qua lúc sau, luôn luôn chấn định trên mặt lúc này trở nên tay vô cử động lên, đều vê tay vê chân, ánh mắt không ngừng nhìn về phía ngầm, rất là tự ti. Ha ha! Các ngươi không cần như thế, sớm tại trước mấy tháng chúng ta cũng là cùng các ngươi giống nhau, sau lại chúng ta tộc trưởng tới lúc sau, dẫn theo tộc nhân thay đổi cách sống, mới có hiện giờ diện mạo, này ngay từ đầu a, chúng ta đều không muốn đi thay đổi đâu, này hảo hảo, tắm cái gì a? Còn muốn mỗi ngày đều tẩy, kia chẳng phải là chuyện gì đều không cần làm, quang tắm rửa là được sao, quả thực là lãng phí thời gian thính bộ lạc người ta nói, lương sơn tộc nhân ở sau người đi theo gật gật. Đâu, đồng ý này quan điểm, trong lòng đều hơi chút thả lỏng một ít. Người nọ cười cười lại tiếp tục nói, sau lại à, càng ngày càng nhiều người tiếp nhận rồi loại này cách sống, chúng ta này vừa thấy đi, này tất cả mọi người sạch sẽ, cũng chỉ có chúng ta một ít người dơ hề hề mà thôi. Hơn nữa này một đôi so trên người hương vị qua xú, đi ngang qua những cái đó sạch sẽ tộc nhân thời điểm, nhân ra đều che lại cái mũi không muốn cùng ngươi thân cận, thẳng đến kia một khắc chúng ta mới nguyện ý đi nếm thử nói lại cười khổ hạ, làm kia đám người nhịn không được. Nợ nụ cười. Này một tắm rửa lúc sau đi, đều cảm giác thoải mái thanh tân rất nhiều, cũng liền thích tắm rửa, đặc biệt là mỗi ngày làm xong sống lúc sau, ăn cơm, tắm rồi, nằm ở trên giường sinh hoạt. Kêu kêu một cái mị a. Thính bộ lạc tộc nhân cười nói, mọi người cũng ý cười thực đùng. Kia ở bên cạnh nghe xong hồi lâu, do dự một chút nói, này phụ cận có thủy sao, ta tưởng trước mang ta tộc nhân đi rửa sạch một chút. Thính bộ lạc tộc nhân đôi mắt hiện lên một mạt tán thưởng, kỳ thật các ngươi không phải chúng ta bộ lạc người, không cần cùng chúng ta bộ lạc giống nhau. Kia lắc lắc đầu, chúng ta nếu muốn cùng các ngươi bộ lạc giao dịch, tự nhiên là muốn tôn trọng của các ngươi. Ngắn ngủn đường xa chung, kia liền kiến thức tới rồi thanh long tộc cường đại, loại này cường đại không chỉ có là mặt ngoài, còn có tộc nhân tín ngưỡng, hơn nữa chỉ là nhìn đến bên này người trên nhóm, nàng liền biết này đó tộc nhân là quá nhiều hạnh phúc nhiều thích ý, này đó tuyệt đối không phải giả bộ tới đơn giản như vậy. Nghĩ, trong lòng hiện lên một mạt ý niệm, nếu là có thể nói, như vậy bọn họ tộc nhân có lẽ cũng có thể như vậy hạnh phúc vui sướng. Tốt, như vậy xin theo ta tới. Nói, hữu hảo đối với bọn họ làm ra một cái thỉnh thủ thế. Thính bộ lạc phụ cận có hà, bất quá ở bên cạnh càng là đã có rất nhiều lưu nước, nơi đó mặt đều chứa đầy thủy, dùng cho ngày thường cấp tộc nhân rửa sạch dùng, hiện giờ bọn họ vừa lúc có thể dùng tới. Kia đám người đi vào bên cạnh, kia đầu tiên là làm một cái làm mẫu mở đầu, kia đó là đánh non nửa xô nước sau đó liền rửa sạch mặt còn có tay, đem kia mặt ngoài có thể nhìn đến đều rửa sạch một chút. Thực mau mọi người trước mắt liền xuất hiện một cái thanh xuân xinh đẹp nữ tử. Chương 872 khoe ra. Chương 872 ấn tượng đầu tiên. Cùng kia tới giao dịch người đều là ở lương sơn bộ lạc không chịu coi trọng người, bọn họ đều nghe lệnh với tia, lúc này tia ở làm tốt này đó động tác lúc sau, mọi người đều đi theo cùng nhau rửa mặt rửa tay, còn đem tóc cấp khẩy một chút, nhưng thật ra tinh thần rất nhiều. Tuy rằng thân thể vẫn là sẽ phát ra một ít mùi lạ, nhưng là thoạt nhìn đều hảo rất nhiều. Mọi người đem mặt ngoài da thịt đều rửa sạch một chút lúc sau, lúc này mới lại nâng ăn thịt đến giao dịch khu đi giao dịch. Giao dịch khu phương diện này vẫn luôn đều có người phụ trách, Thanh Lang đại nhà đám người làm bộ lạc tối cao lãnh đạo là không có khả năng chuyện gì đều tự tay làm lấy, hơn nữa những việc này phía trước cũng đã có người phụ trách. Lúc này mọi người tới đến phụ trách giao dịch địa điểm, Kỳ Kỳ ở Đảo Nhiên đi rồi lúc sau càng thêm dụng tâm học tập, hiện giờ này giao dịch phương diện chính từ nàng phụ trách. Trừ bỏ nàng còn có trước kia một ít thính bộ lạc tộc nhân phụ trách, thính tộc trưởng còn ở thời điểm, bọn họ trong bộ lạc giao dịch đảo cũng còn tính thường xuyên. Sau lại Thanh Long tộc cường thế đưa bọn họ thu phục, đưa tới rất nhiều bộ lạc kiên kỵ, chẳng sợ cuối cùng đều đã cùng bọn họ nói hảo, chính là rất nhiều bộ lạc đều là tránh được nên tránh, cho nên này tháng này chung, bọn họ bộ lạc cơ hồ đều không có người lại đây giao dịch. Hiện giờ ở nghe được tộc nhân nói Lương Sơn bộ lạc có người lại đây giao dịch mối ăn những cái đó, Kỳ Kỳ đều sợ ngây người. Lúc này Kỳ Kỳ đang cùng Nhã Mã trò chuyện thiên đâu, cũng là từ nàng thuộc hạ học tập một ít tri thức. Kỳ Kỳ là Thanh Lang tới thính bộ lạc thu phục cái thứ nhất tâm phúc, sau lại Kỳ Kỳ ở gặp được Đào Nhiên lúc sau có đối Đào Nhiên có hảo cảm, hiện giờ Đào Nhiên đi rồi, nàng lại làm lại đi vào Thanh Lang bên người học tập, mà Nhã Mã lại đây lúc sau, nhiệm vụ này tự nhiên là giao cho nàng. Nhã Mã gần nhất trong khoảng thời gian này mới vừa kiểm tra ra mang thai, đúng là thật cẩn thận thời điểm, mỗi ngày cơ hồ đều là đại ở nhà, bằng không chính là ở cửa ngồi ngồi xuống, cơ hồ đều không có ra quá xa nhà, cái này làm cho nàng rất là nhàm chán, cũng không biết này Thanh Lang rốt cuộc có cái gì hảo khẩn trương. Cũng may Kỳ Kỳ cùng A Hoa tẩu thường xuyên lại đây, Nhã Mã lúc này mới hảo một chút. Lúc này ở nhận được tộc nhân bẩm báo, Kỳ Kỳ ở kinh ngạc lúc sau vội vàng đứng dậy. Nhã Mã viện trưởng ngài trước tiên ở nơi này ngồi, ta đi xem, chờ vãn chút ta ở lại đây bồi ngài nói chuyện. Nói liền phải rời đi. Nhã Mã nơi nào có thể buông tha cơ hội này, vội vàng một chút liền đem nàng giữ chặt, đừng, mang theo ta cùng nhau, ta cũng phải đi. Không chỉ có là nhàm chán, nàng cũng rất muốn xem một chút này rốt cuộc là cái nào bộ lạc, cư nhiên không sợ bọn họ, cư nhiên nguyện ý lại đây giao dịch, này nhưng đến hảo hảo tuyên truyền một chút, đến lúc đó hấp dẫn càng nhiều người lại đây mới là vương đạo A. A Kỳ Kỳ vẻ mặt đau khổ, nàng cũng không dám mang Nhã Mã loạn đi, này nếu là ra điểm chuyện gì, Thanh Lang có thể đem nàng cấp đánh chết. Ai nha, không có việc gì không có việc gì, ta này thân thể thực tốt, chính là chính hắn ở bên cạnh hạt nhọc lòng mà thôi. Nhã Mã vội vàng nói, động tác lại nhanh vài phần, làm Kỳ Kỳ trái tim sợ tới mức thiếu chút nữa liền nhảy ra tới. Đình đình đình, ngài chậm một chút, ta mang ngài đi còn không được sao. Kỳ Kỳ khóc không ra nước mắt, bất quá vẫn là nhanh chóng lại đây, sau đó dặn dò nàng đi chậm một chút, lúc này mới đi theo mọi người hướng phía trước đi. Dọc theo đường đi người tới đem kia bọn họ ở cửa kia phiên biểu hiện nói một chút, đây chính là làm Nhã Mã bọn người tới hứng thú. Nay trong bộ lạc tộc nhân đi theo bọn họ muốn rửa sạch thân thể những cái đó không kỳ quái, nay một cái tới giao dịch mối ăn bộ lạc đều có thể có cái này giác ngộ kia chính là tính có đầu óc, người như vậy nếu có thể kéo đến trận doanh. Đối bọn họ bộ lạc khẳng định có thể có chỗ lợi, bất quá vẫn là muốn xem đối phương ý nguyện. Liên ở Nhã Mã bọn họ tới thời điểm, kia đám người liền tới trước chiêu đãi khách nhân thính đường. Ở chỗ này còn có chuyên môn phụ trách tiếp đãi tộc nhân, ở thính bộ lạc tộc nhân nói rõ ràng bọn họ là làm gì đó lúc sau, liền bị mười mấy vị tiếp đãi cấp mời đến bên cạnh ngồi xuống, mà bên cạnh còn lại là đã sớm đã có rất nhiều không cái soạn, ý bảo làm cho bọn họ đặt ở bên cạnh chờ là được. Rồi sau đó nhân viên tiếp tân lại chi kỷ mang lên mấy cái chén lớn còn có ấm nước. Chư vị khách nhân đều là từ nơi xa lại đây giao dịch vật phẩm, đi rồi một đường vất vả, trước ngồi xuống uống một ngụm trà đi, chúng ta Kỳ Kỳ đội trưởng đợi chút liền đến. Nhân viên tiếp tân đều là một ít diện mạo tương đối tốt tuổi trẻ nam nữ, bọn họ sớm tại phía trước thời điểm cũng đã tiếp thu qua huấn luyện, lại nói tiếp lần này tiếp đãi còn xem như bọn họ lần đầu tiên tiếp đãi khách nhân đâu. Kia trong mắt đều có một mặt ánh sáng, thái độ cũng thập phần nhiệt tình. Lương Sơn bộ lạc người đối mặt này nhiệt tình hiển nhiên có chút chủ dẫm, gật đầu khom lưng tiếp nhận nước trà, sau đó uống một hơi cạn sạch, nghĩ đến là đi rồi một đường không chỉ có mệt khẩn cũng thực khát nước rồi. Vừa rồi bọn họ ở rửa mặt thời điểm liền thuận thế uống lên rất nhiều thủy, sau lại vẫn là thính bộ lạc tộc nhân nhắc nhở bọn họ không cần uống quá nhiều loại này thủy, dễ dàng tiêu chảy. Nói là chờ bọn họ tới rồi tiếp đại phòng nơi này, sẽ có sạch sẽ nước trà dâng lên, mấy người tuy rằng không rõ còn là làm theo. trong lòng kỳ thật là đối này thính bộ lạc có một ít ý kiến, cảm thấy bọn họ quá sự, chỉ là mỗi ngày tắm rửa việc này bọn họ liền cảm thấy có chút cái gì, rốt cuộc này bọn họ phía trước đều là như thế này lại đây. Tuy rằng thoạt nhìn sắc thật sạch sẽ ngăn nắp rất nhiều, chính là mỗi ngày đều phải phí thời gian đi duy trì, thật là thực phí thời gian, hơn nữa này thủy, bọn họ từ nhỏ đến lớn đều là như thế này uống, người này nếu không uống nước không phải liền đã chết sao? Còn để ý có sạch sẽ không? Nói nữa, này thủy rõ ràng thực sạch sẽ thấu chết ta, nhưng bọn họ vẫn là nói không sạch sẽ, hiện giờ này trong chén thủy một đảo, còn không phải giống nhau sao? Không gặp so vừa rồi thủy sạch sẽ đến chỗ nào đi a? Bất quá mọi người cũng đều là ở trong lòng oán trách một chút mà thôi, cũng chưa dám nói xuất khẩu. Kia cùng những người này quan khán điểm không giống nhau, từ bước vào thính bộ lạc kia một khắc, nàng là có thể cảm nhận được này thính bộ lạc đã xảy ra thật lớn biến hóa, không chỉ có là ở mặt ngoài, còn có các loại chi tiết, hiện giờ đang nhìn những người này tôn kính người bộ dáng, một chút cũng không có cửa hàng đại khinh khách bộ dáng. Trước kia bọn họ tới thính bộ lạc giao dịch thời điểm, Lương Sơn bộ lạc người phụ trách kia đầu hận không thể khom lưng rốt cuộc đi, nhưng mà vẫn là không đổi được nhân ra một cái gương mặt tươi cười, càng đừng nói loại này lễ nghi thái độ, tưởng đều không cần tưởng, hơn nữa lúc trước bọn họ mỗi tranh người tới nhưng đều là không ít đâu. Cứ như vậy nhân ra còn một chút cũng chưa để vào mắt, chỉ là điểm này, hiện giờ Thanh Long tộc liền so trước kia hảo không ngừng mấy chục lần, ít nhất đều có thượng gấp trăm lần. Đợi trong chốc lát lúc sau, liền nhìn thấy có mấy người từ cửa nơi đó vào được, mà bên cạnh nhân viên tiếp tân cũng ở bên cạnh cười, chúng ta Kỳ Kỳ đội trưởng tới. Nói còn làm cái thỉnh thủ thế chỉ hướng Kỳ Kỳ, làm cho bọn họ nhận thức người, bên kia người trên là chúng ta bộ lạc y học viện viện trưởng, cũng là Thanh Lang tướng quân bạn lữ. Nhân viên tiếp tân thấy tia thái độ cũng khá tốt, không kiêu ngạo không xiểm định, cho nên hảo ý nói cho người tới. Chương 873 khoe ra, 2. Chương 873 lương nhiều khí thô. Kỳ Kỳ cùng Thanh Lang bọn người đãi quá hồi lâu, một ít làm việc phong cách cũng đều bị lây dính thượng, lúc này cùng Nhã Mã đi tới, liếc mắt một cái liền thấy được kia. Chỉ thấy kia kia một đầu màu nâu nhạt đầu tóc, rất là xinh đẹp, kia giữa mày còn nhiều một mạt anh khí, thoạt nhìn anh tư tác sảng, nhìn thấy kia đám người kia một khắc, mấy người cũng đều vội vàng từ trên ghế lên. Bất quá kia nhiều một kia bình tĩnh, ở kia đám người mặt mang mỉm cười đi tới thời điểm, ai bên cạnh nhanh chóng giới thiệu chính mình. Ngài chính là Kỳ Kỳ đội trưởng đi, ngài hảo, ta là Lương Sơn bộ phái lại đây cùng quý tộc giao dịch mối ăn chờ vật phẩm người phụ trách. Ta kêu kia. Kia giới thiệu tin tức không tính mới lạ, bất quá như vậy biểu đạt phương thức nhưng thật ra làm mọi người trước mắt sáng ngời. Đặc biệt là Nhã Mã, càng là nhướng mày, kia khỏe môi nhiều một mặt như có như không ý cười, từ vài câu giao phong là có thể đoán được một chút, phỏng chừng cái này kêu kia nữ nhân là đi Thanh Long tộc học tập quá, muốn hay không nàng sẽ không dùng như vậy phương thức giới thiệu chính mình. Ngươi hảo, ta là nơi này người phụ trách. Kỳ Kỳ phía trước may mắn đến đi Thanh Long tộc học tập quá, cũng ở kia đoạn thời gian nhận thức rất nhiều người, duy độc đối với cái này kia không có gì ấn tượng, nhưng mà từ những việc này lại có thể nhìn ra một ít học tập quá dấu vết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Là cái dạng này, chúng ta lần này lại đây là tưởng cùng các ngươi bộ lạc giao dịch một ít muối ăn còn có cái sọt, nơi này tổng cộng có hai bộ phận, này một bộ phận đổi một ít muối ăn cùng cái sọt. Mà này một khác bộ phận phiền toái toàn bộ cho chúng ta đổi thành mối ăn. Hai người ở giới thiệu xong chính mình thân phận lúc sau, kia nhanh chóng đem kia hai đôi đồ vật làm cho bọn họ làm đánh giá. Kỳ Kỳ nhìn kia chỉ vào những cái đó đồ ăn, tổng cộng chia làm hai bộ phận, nguyên bản nàng còn tưởng rằng này hai loại động vật không giống nhau, một ít ăn thịt hương vị vị cũng sẽ thêm phân rất nhiều, chỉ là ở nhìn kỹ lúc sau liền phát hiện, này hai đôi ăn thịt đều là tạp động vật, căn bản không có phân chia. Như thế làm nàng có chút tò mò. Này đó ăn thịt đổi lấy không bao nhiêu muối ăn cùng cái sọt Kỳ Kỳ hảo ý nhắc nhở. Không có việc gì, các ngươi cấp cái hồi đáp chúng ta liền hảo. Kia vội vàng nói. Kia hành Kỳ Kỳ nhìn một chút, ở đảm nhiệm giao dịch đội trưởng trọng trách khi, nàng cũng đã chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện, lúc này ở ước chừng phòng trường một chút, cũng không có cố ý hố cửa hông bọn họ, mà là cho một cái tầm thường giá cả. Này đó thiếu ăn thịt có thể đổi lấy tam vại muối ăn còn có 50 chỉ cái sọt, mà bên này nhiều ăn thịt toàn bộ đều đổi thành cái sọt nói có thể đổi thành 8 vại muối ăn. Hoa! Lời này vừa ra, vẫn luôn ở vào khẩn trương người đều buộc phát ra từng tiếng reo hò, bọn họ không nghĩ tới cư nhiên có thể đổi lấy nhiều như vậy. Trong bộ lạc tổng cộng có 5.000 nhiều người, chỉ là dựa vào này tam vại muối ăn trở về khẳng định là không đủ dùng. Đây là Lương Sơn tộc trưởng đã sớm biết đến sự tình, bất quá hắn từ lúc bắt đầu liền không thấy hảo này giao dịch, cho nên mới sẽ làm bọn họ mang điểm này đồ ăn lại đây thôi. Cũng may kia cùng tộc nhân thông minh, biết ở trên đường săn bắt một ít động vật, cho tới bây giờ, này đó giao dịch muối ăn đều thường thường nhiều quá bọn họ, thật tốt quá, có này đó muối ăn, bọn họ là có thể mỗi ngày thời điểm làm các tộc nhân nhiều chịu chút thời gian sau đó nghiên cứu chế tạo ăn thịt đi lên, đến lúc đó đem này đó ăn thịt tàng hảo, liền không cần sợ hãi mùa đông không đủ đồ ăn ăn. Hiện giờ thính bộ lạc phát triển thực hảo, nhưng là Lương Sơn bộ lạc còn không có đối bọn họ làm ra quá phận sự, nếu liền trực tiếp như vậy đi rồi nói, đến lúc đó không chỉ có là trên mặt khó coi, nàng còn sợ thính bộ lạc đến lúc đó sẽ xem nhẹ bọn họ, từ một cái hố lửa nhảy đến một cái khác hố lửa. Nghĩ, ở trong lòng cân nhắc một chút, việc này vẫn là muốn cùng các tộc nhân thương lượng một chút, sau đó đang xem trọng. Tốt, vậy như vậy giao dịch kia nói, thực nhẹ nhàng liền tiếp nhận rồi, đối bọn họ tới nói, này đó muối ăn cũng đã vượt qua bọn họ mong muốn suy nghĩ. Kỳ kỳ đội trưởng, nếu là có thể nói, nếu có người hỏi chúng ta lần này giao dịch nhiều ít, các ngươi có thể cùng người khác nói chúng ta liền giao dịch này một phần ăn thịt lượng sao? Kia nghĩ nghĩ, vẫn là nói một tiếng. Nàng không biết Lương Sơn tộc trưởng sẽ nghĩ như thế nào, cũng không biết hắn có thể hay không bởi vì lần này thành công giao dịch liền sẽ phái người lại đây, cho nên trước tiên chào hỏi hảo, nếu là hắn thật phái người lại đây, đến lúc đó cũng không đến mức liền như vậy vạch trần. Này đó thịt là các ngươi mặt sau chính mình đi săn. Nhã Mã ở bên cạnh nghe ra nàng ý tứ ở bên cạnh dò hỏi. Mọi người bị lời này hỏi cúi đầu, ở trong bộ lạc, loại này trộm đem loại này tư lợi phóng tới cá nhân trên người là làm người sợ trơ chẽn, chỉ là bọn hắn tình huống lại có chút không giống nhau, nếu không phải này Lương Sơn tộc trưởng làm thật quá đáng, bọn họ cần gì phải như thế. Đúng vậy, bởi vì chúng ta tộc trưởng không quá nguyện ý lại đây, nói là sợ các ngươi bên này đối chúng ta trong tộc bất lợi, là chúng ta kiên trì nói qua tới đổi, bọn họ không có biện pháp mới đồng ý, cho nên này mặt sau này đó con mồi chúng ta tưởng chính mình đổi về đi chính mình dùng, bằng không tại đây đại lãnh mùa đông, chúng ta này đó tộc nhân đến đói chết. Kia ở bên cạnh không có quá nhiều che giấu, nói thẳng ra tới. Nhã Mã cùng Kỳ Kỳ liền vẫn luôn như vậy nhìn nàng, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng như vậy nghĩ sao nói vậy nói ra. Kia Lương Sơn tộc trưởng đối với các ngươi hẳn là không hào đi. Loại chuyện này ở trong bộ lạc cũng không nhiều thấy, hiện giờ nhìn vẻ mặt chính khí kia, còn có kia già già trẻ trẻ, này nếu không phải Lương Sơn tộc trưởng đưa bọn họ bức thân cận quá, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không làm như vậy sự. Mọi người ngẩn người, thần sắc có chút bi phẫn, hắn đôi chúng ta đương nhiên không hảo, nếu là tốt lời nói chúng ta nơi đó sẽ như vậy. Kia tiểu thư vẫn là chúng ta tộc trưởng nữ nhi đâu. Thế nhưng cũng là như thế này đối nàng. Chính là, một chút đều không có A Phụ yêu thương mọi người ở bên cạnh nói. Hảo. Mà kia còn lại là lạnh giọng quát lớn một chút, nàng chính mình cũng là thực không thích nói những việc này, có lẽ ở trong lòng nàng cũng là đối cái kia cái gọi là phụ thân thất vọng đi, thậm chí không nghĩ ở nghe được chuyện của hắn. Từ những lời này chung mọi người liền minh bạch một ít, Nhã Mã đám người cũng không có làm rõ. Hành. Ta đây liền an bài người khác đem muối ăn những cái đó cho các ngươi đưa lại đây. Thích thích thích. Mấy người chính nói lời này, ngoài cửa đột nhiên gõ vang lên đại trung, cái này làm cho tia cùng Lương Sơn bộ lạc tộc nhân sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đây là đã xảy ra chuyện gì có người kinh hồn chưa định dò hỏi. Không có việc gì không có việc gì các ngươi phóng nhẹ nhàng, đây là chúng ta trong bộ lạc một loại tiếng chuông, gõ vang hai hạ, liền đại biểu cho ăn cơm thời điểm tới rồi. Lúc này liền có thể qua đi ăn cơm. Kỳ Kỳ ở bên cạnh vội vàng nói. Các ngươi còn không có ăn cơm đi. Đi cùng đi ăn, cũng nếm thử chúng ta tay nghề. Hiện giờ thính bộ lạc đã thu hoạch đã trở lại rất nhiều lương thực, kia nguyên bản trang lương thực kho hàng đã sớm đã chứa đầy, chính hướng bên cạnh tân kiến tốt kho hàng tắt đâu. Cho nên đúng là lương nhiều khí thô thời điểm, không kém bọn họ này vài bữa cơm. Chương 874 mời. Chương 874 khoe ra. Lúc này đã là giữa trưa 12 giờ, kia đám người đi theo Kỳ Kỳ bọn họ mặt sau, đỉnh đầu đỉnh mặt trời chói chang, hôm nay ánh mặt trời thực hảo. Mới đi ra vài bước mà thôi, liền nhìn đến quanh thân nơi nào có rất nhiều người đều tụ tập ở bên nhau. Kỳ kỳ đám người đối kia ấn tượng đầu tiên đều thực hảo, đặc biệt là Nhã Mã, ở thời đại này, có thể ra một vị nữ trung hảo kiệt là thực không dễ dàng sự tình, hơn nữa hiện giờ bọn họ bộ lạc cường đại rồi, có thể nhiều hấp dẫn ngoại tộc người, nếu là bọn họ có thể chủ động gia nhập tiến vào là tốt nhất. Từ chúng ta tộc trưởng lại đây lúc sau, nơi này mỗi ngày ẩm thực thói quen đều là một ngày tăm cơm, nếu là đi quá xa mọi người không có phương tiện trở về, chúng ta nơi này tộc nhân đều sẽ trước tiên nấu hảo sau đó vận chuyển đi cho bọn hắn. Nhã Mã ở bên cạnh lơ đãng nói, nhưng mà kia đám người cũng hiểu được ý tứ. Không khỏi thở dài một hơi, quả nhiên này Thanh Long tộc thật là cường tộc, một ngày tam cơm này cho dù là ở mùa xuân thời điểm bọn họ cũng rất ít có thể ăn đến nhiều như vậy cơm. Bên kia vận chuyển lại đây chính là cái gì? Bên cạnh tộc nhân dò hỏi, rồi sau đó lại như là nghĩ tới cái gì, ánh mắt có chút bất an lập lòe. Tuy rằng bọn họ hiện giờ biểu hiện ra ngoài thái độ đều khá tốt, nhưng là không biết nhân gia có thể hay không ngại bọn họ phiền gì đó. Không có việc gì, những việc này liền tính là ngoại tộc người đã biết cũng không có gì. Nhã Mã cười cười, người kỳ kỳ cũng ở bên cạnh tiếp được nàng lời nói tiếp tục nói, bọn họ vận chuyển trở về chính là chúng ta bộ lạc trồng trọt một loại ruộng lúa, ăn rất ngon, hiện giờ đã chính thức làm chúng ta nhìn chăm chú, đợi chút các ngươi ăn cơm thời điểm liền sẽ biết kia vị. Nói là cái dạng gì? Món chính A kia ở bên cạnh nói, món chính cái này từ nàng chính là minh bạch có ý tứ gì? Ân, hơn nữa này đó ruộng lúa toàn bộ đều là chúng ta tộc nhân trồng trọt ra tới, cũng không phải tộc nhân đi dã ngoại thu thập tới. Kỳ kỳ ở bên cạnh nói, trên mặt toàn là đắc ý biểu tình. Cũng xác thật, chuyện này là bọn họ bộ lạc tất cả mọi người đáng giá kiêu ngạo. Không phải thu thập trở về. Trồng trọt. Mọi người hiển nhiên không có tiếp xúc cái này từ ngữ. Ở bên cạnh tràn ngập nghi hoặc. Hiện giờ vô luận là Hạnh Phúc Thần Lục vẫn là Tạp Tạp Thần Lục này hai cái bộ lạc đều đã thành công gieo trồng ra tới, hơn nữa đã thu hoạch rất nhiều, cho tới bây giờ, này trồng trọt sự tình có thể báo cho bọn họ, trừ bỏ có thể tạo được hấp dẫn bọn họ tác dụng, còn có kinh sợ hiểm nghi. Trồng trọt ý tứ chính là có này đó hạt giống, đến lúc đó chúng ta tìm địa phương gieo trồng đi xuống, sau đó ở bọn họ sinh trưởng trong quá trình cho bọn hắn bón phân tới nước. Sau đó chờ đến lớn lên thời điểm liền có thể thu hoạch, thành thục lúc sau liền có thể lấy tới ăn, cho tới bây giờ chúng ta trong bộ lạc đã thu hoạch rất nhiều thực vật đâu. Nói tóm lại, này non nửa năm, chúng ta thu hoạch nhưng lớn. Bên cạnh thính bộ lạc tộc nhân cũng gia nhập cái này đề tài, không có tinh tế giảng gieo trồng quá trình, bất quá vẫn là đem ý tứ này cấp nói một bên. Kia đám người lúc này đều đại khái minh bạch ý tứ, lập tức lại lần nữa kinh ngạc mở to hai mắt. Bọn họ cũng không biết đây là bọn họ đi vào thính bộ lạc kinh ngạc bao nhiêu lần, lúc này bọn họ thật sự so lưu bà ngoại dạo đại viện còn muốn thổ, cơ hồ đều không có gặp qua mấy thứ này, hơn nữa mỗi loại đồ vật xuất hiện, đều có thể làm cho bọn họ tất cả mọi người kinh ngạc nửa ngày, quả thực chính là ở đánh sâu vào bọn họ thế giới quan. Này! Này Thanh Long tộc sao có thể sẽ như vậy nhiều đồ vật? Quả thực là quá không thể tưởng tượng. Bọn họ tuy rằng đi qua địa phương không nhiều lắm, chính là mấy thứ này bọn họ thật sự dám cam đoan, này ở mặt khác bộ lạc khẳng định sẽ không xuất hiện, chẳng lẽ đây là nguyên bản nguyền rủa thần lục sẽ đồ vật quá nhiều, làm mặt khác bộ lạc ghen ghét, cho nên mới cho bọn hắn lấy một cái như vậy khó nghe tên. Quả nhiên, bọn họ hiện tại sửa tên quả thực là quá phù hợp, sẽ nhiều như vậy đồ vật, cũng không phải là so với bọn hắn tất cả mọi người hạnh phúc sao. Hơn nữa tộc nhân chỉ thấy hữu hảo. Hết thảy, đều có thể làm người cảm giác được như vậy tâm an. Đi, bên kia có thủy, chúng ta đi trước giặt sạch tay, sau đó ở đi lấy đồ ăn. Nhã Mã cười cười, đem mọi người lánh đến bồn nước bên cạnh. Tuy rằng đại gia vừa rồi đã tẩy qua tay, bất quá ta lại ở bên kia thượng hàn huyên hồi lâu. Này trung gian, tay lại tiếp xúc đến ghế hoặc là mặt khác đồ vật, mà một ít dơ đồ vật liền sẽ tiến vào trong tay, nếu không rửa tay nói. Ăn cơm sợ sẽ đem một ít bệnh khuẩn cấp mang đi vào, cho nên trước khi dùng cơm rửa tay là cho nhân thân thể bảo hộ một loại phương thức. Nhã Mã ở bên cạnh đơn giản cấp mọi người nhóm giảng giải một chút, rốt cuộc bọn họ không phải bổn tộc người, này không nói nhiều mấy lần, người khác chỉ biết cảm thấy ngươi không có việc gì tìm việc mà thôi. Tốt, điểm này kỳ thật chúng ta tộc nhân ở đi các ngươi bộ lạc học tập trở về thời điểm, cũng có cùng bộ lạc người ta nói quá, bất quá hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Kia ở bên cạnh nói, thực nhẹ nhàng rửa tay. Mà bên cạnh tộc nhân không nói chuyện, đi theo bọn họ cùng nhau rửa tay. Nói cái này, mạ muội hỏi một chút, ngươi phía trước có đi Thanh Long tộc học tập quá sao? Nhã Mã ở bên cạnh tò mò dò hỏi. Kia gật gật đầu, chúng ta bộ lạc tộc nhân ít, đồ vật cũng ít, cho nên chỉ phái 10 tên tộc nhân đi học tập mà thôi, mà ta vừa lúc tuyển thượng. Kia nói, trên mặt bình tĩnh. Mà Nhã Mã bọn người ngây ra một lúc, lúc này mới minh bạch nàng một ít hành động, cũng là, chỉ có đi Thanh Long tộc học tập quá người, mới có thể càng thêm nhiệt tình đối đại Thanh Long tộc người. Ta A Phụ tuy rằng không thích ta, nhưng là tại đây chuyện thượng nhưng thật ra thỏa mãn ta. Kia nhàn nhạt nói, kỳ thật cũng là xem nàng năng lực xuất chúng, mới làm nàng đi, bằng không bằng hắn đối nàng kia chán ghét kính nhi, sao có thể dễ dàng làm nàng đi. Xin lỗi. Nhã Mã hai người nói, kia lắc lắc đầu. Vậy ngươi nếu đi Thanh Long tộc học tập quá, kia đối với mặt khác chương trình học sự ngươi hẳn là đều thực hiểu biết đi. Ân, những cái đó tộc nhân trở về lúc sau, ta cố ý đi lại cùng bọn họ giao lưu rất nhiều tia suy nghĩ trong nháy mắt này lại về tới trước mấy tháng thời điểm. Thanh Long tộc nàng không có đi qua, chính là về Thanh Long tộc sự tình nàng lại tổng có thể nghe được, đã sớm đã đối cái này bộ lạc sùng bái không thôi, sau lại ở biết trong bộ lạc thế nhưng có thể có danh ngạch đi học tập thời điểm, nàng không chút do dự đi thỉnh cầu, cuối cùng thiếu chút nữa nháo phiên mặt, Lương Sơn tộc trưởng mới tùng khẩu, làm hắn tiến đến học tập. Sau lại Thanh Long tộc rời đi, bọn họ tộc nhân cũng đều đã trở lại, nàng nghĩ không thể liền như vậy lãng phí một ít tài hoa, liền đem trong đó quan hệ tương đối người tốt đều tập trung lên, dùng Thanh Long tộc dạy cho bọn họ đồ vật ở nghiêm túc đặt ở một ít trong sinh hoạt, những người đó đảo cũng không keo kiệt, chỉ cần là chính mình sẽ, còn nhớ rõ, đều dạy cho kia. Mà kia ở kia đoạn thời gian rất là khắc khổ, chẳng sợ kia tộc nhân ở giáo sau khi xong. Nàng chính mình lại lợi dụng này đó tri thức đều học tập hồi lâu, cho nên mới chuyên nghiên đến một ít Thanh Long tộc học tập thuật ngữ. Chương 875 thủ đoạn lợi hại. Chương 875 khoe ra, 2. Nghe Tiêu nói, Nhã Mã cùng Kỳ Kỳ đều nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhiều một mặt chấn động. Này Tiêu xác thật là một cái hạt giống tốt, không nghĩ tới thế nhưng từ những người đó trên người chỉ tự phiến ngữ là có thể học tập nhiều như vậy. Nếu là đem nàng kéo vào nơi này trận doanh, giáo hội nàng càng nhiều đồ vật, nàng nhất định có thể trở thành trong bộ lạc đại tướng. Mấy người tẩy hảo thủ, sau đó đứng ở bên cạnh xếp hàng, nhân thủ rất nhiều, hơn nữa phía trước tốc độ đều thực mau, cho dù là ngươi nhìn đến từng điều trường long, khá vậy chỉ dùng vài phút, kia trường long cũng đã sắp đánh hảo đồ ăn. Nhã Mã đám người giáo bọn họ xếp hàng, bởi vì tộc nhân khác trong tay đều có chén đũa. Mà này đó Lương Sơn tộc nhân là mới tới, cái gì đều không có, cho nên kia đám người liền làm cho bọn họ trực tiếp xếp hàng là được, dù sao kia mặt trên sẽ có cho bọn hắn. Chờ đến phiên Nhã Mã bọn họ thời điểm, Nhã Mã ý bảo mọi người nhóm xem trọng, nàng liền cầm một cái mâm mà thôi, ở bên cạnh đánh cơm lúc sau, liền rồi đến bên cạnh đánh đồ ăn viên bên cạnh, sau đó từ bọn họ phân phối không ai một muỗng không giống nhau thái sắc. Quá trình dùng không đến vài giây. Liền đến tiếp theo vị. Những người này là tới chúng ta thính bộ lạc giao dịch mối ăn, không có chén đũa. Kỳ Kỳ đem trong tay chén đưa qua đi, sau đó chỉ vào phía sau người ta nói, kia múc cơm viên liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Nhã Mã đám người đánh hảo đồ ăn lúc sau liền ở bên cạnh nơi nào chờ bọn họ, trong đó nếu là có không hiểu, đều phi thường chi kỷ nói cho bọn họ như thế nào ăn cơm. Bên cạnh nơi nào đã sớm đã chuẩn bị một đại chồng chén đũa. Này đó chính là bị cấp một ít không có chén đũa tộc nhân, hoặc là ngoại tộc người, bình thường nhưng thật ra dùng thiếu, hôm nay nhưng thật ra dùng tới. Lương Sơn tộc nhân ở xếp hàng thời điểm, đã nghe tới rồi một cổ khó có thể miêu tả mùi hương, đặc biệt là các tộc nhân ở đánh hảo đồ ăn từ bọn họ bên người trải qua thời điểm, kia mùi hương càng là câu nhân. Nguyên bản còn không có như vậy đói mọi người cảm giác đỉnh không được, kia trong miệng nước bọt không ngừng tăng trưởng. Hận không thể ngay sau đó liền đánh hảo đồ ăn có thể ăn. Chờ thật đến bọn họ lúc sau, nhìn kia phía trước nồi to đồ ăn, kia tới gần phiêu mùi hương quả thực là bọn họ sợ không có hưởng qua, lập tức đột nhiên hút cái mũi, này hành động làm những cái đó đánh đồ ăn viên đều cười ha ha lên. Ha ha! Những người này sắc mặt đỏ lên, rất là xấu hổ. Đừng giới huynh đệ, chúng ta không phải cười nhạo các ngươi, mà là nghĩ tới chúng ta phía trước thời điểm, chúng ta lần đầu tiên ngửi được này đó đồ ăn hương thời điểm, so các ngươi còn khoa trương, trực tiếp liên đội đều không nghĩ bài, sau lại vẫn là xem bên cạnh những người đó kiểm dự vũ khí quá cường, không dám không xếp hàng đâu, ha ha. Cũng không phải là, ta còn nhớ rõ ngày đó đâu, có thể nói là ta lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn, kia hương vị ăn rất ngon mọi người ở bên cạnh nói, nhưng thật ra làm Lương Sơn tộc nhân không như vậy ngượng ngùng, cũng đều đi theo cười ha hả ăn cơm. Là thương quá, ta này đều sống một đống tuổi, đều còn không có ngửi qua như vậy hương đồ ăn đâu. Này đồ ăn không chỉ có là nghe lên tưởng, ăn lên hương vị càng là nhất tuyệt, so thịt tan ngon nhiều, các ngươi nhiều nếm thử. Này ăn không đủ à, đợi chút ở lại đây đánh, chúng ta trong bộ lạc đồ ăn còn đủ. Kia đánh đồ ăn viên ở bên cạnh cười ha hả nói, làm người cảm giác trong lòng ấm áp. Ai mọi người ứng thanh, đánh xong đồ ăn lúc sau, lúc này mới đều đi theo Nhã Mã bọn họ đến bên cạnh bàn dài ghế dài ăn cơm đi. Kia đem chén phóng tới trên bàn, mà Nhã Mã đám người lại từ bên cạnh nơi nào đánh canh lại đây, phóng tới bọn họ bên cạnh, nói cho mọi người, bên cạnh nơi nào có canh. Cùng đồ ăn cùng nhau phối hợp ăn là tốt nhất, làm mọi người nhóm đều đi thịnh một chút lại đây. Mọi người nhóm lúc này cũng hiểu biết một ít múc cơm hình thức, cũng tới mới mẻ, nếu còn có ăn ngon, mọi người tự nhiên là cũng muốn nếm thử, lập tức vội vàng đến bên cạnh đi lấy chén sau đó đánh canh đi. Kia nhìn các tộc nhân cao hứng kính nhi, đang xem kia trắng bóng gạo cơm cùng thịt đồ ăn, trong lòng hiện lên một mạt dòng nước ấm, chân thành đối với Nhã Mã đám người nói lời cảm tạ, cảm ơn các ngươi. Hai người sửng sốt, cảm tạ cái gì a? Cảm ơn các ngươi cấp cơ hội cho chúng ta tộc nhân, ở chỗ này thể nghiệm thính bộ lạc cường đại. Kia là nghiêm túc, nàng thực thông minh, biết hai người đối nàng rất có hảo cảm, nàng cũng là giống nhau, vốn dĩ lần này tới nơi này, nàng cũng là ôm có một ít mục đích, hiện giờ nàng có thể được đến bọn họ tán thưởng, tự nhiên là đáng giá cao hứng. Nếm thử đi, đây là chúng ta tộc nhân trồng trọt ra tới đồ ăn. Thậm chí về sau chúng ta một ngày tam cơm đều là lấy loại này thực vật làm món chính. Nhã Mã thưởng thức nàng, cười nói. Kia nghe nhàn nhạt thanh hương, cùng những người khác bất đồng, không có đệ nhất khẩu liền đi nếm những cái đó phát ra mùi hương càng đậm thái sắc, mà là lựa chọn trắng bóng gạo cơm. Dùng cái muông đánh một ngụm gạo cơm phóng tới trong miệng, chậm rãi nhai lên, không có gì hương vị, nhưng mà kia lại là chấn động, ăn ngon như vậy không nị gạo cơm thế nhưng thật là gieo trồng ra tới. Quả thực là quá tuyệt vời. Ở nếm một ngụm kia tiểu xào thịt đồ ăn, vô luận là thịt khối vẫn là trải qua gia công rau xanh, hương vị đều là như vậy hảo, đánh sâu vào nàng nhũ đầu. Kia ăn đệ nhất khẩu nhai kỹ nuốt chậm, chậm rãi nhấm nháp, đệ nhị khẩu cùng đồ ăn cùng nhau ăn, tốc độ nhanh, ở đến đệ tam đệ tứ khẩu cập dư lại, có thể nói là gió cuốn mây tàn. Kia tốc độ là bọn họ cùng bọn họ lần đầu tiên ăn này đó đồ ăn tốc độ có liều mạng. Cũng may tia chẳng sợ ăn lại mau, tia động tác cũng đúng vân nước chảy, không có một cái cơm rớt ra tới, lúc này mới dùng vài phút mà thôi, cũng đã đem này đó đồ ăn đều cấp ăn luôn, làm kỳ kỳ đám người mở rộng tầm mắt. Bởi vì biết bọn họ là lần đầu tiên tới, cho nên kia phân lượng so với bọn hắn nhiều gần như gấp hai đầu, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể ăn xong đi. Lúc này ở bên cạnh tộc nhân cũng đều ăn xong rồi, rất nhiều người đều đã chạy tới thêm đồ ăn. Tuy rằng sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng là tưởng tượng đến này ăn ngon đồ ăn mọi người ra mặt cũng chỉ có thể hậu một ít. Chúng ta trong bộ lạc đồ ăn rất nhiều, ngươi nếu là ăn không đủ no còn có thể đi thêm đồ ăn. Kỳ kỳ ở bên cạnh nhìn tia, hồi lâu mới nói ra một câu. Mà tia trước mắt sáng ngời, tuy rằng vừa rồi liền nói qua, bất quá hại chết cảm thấy có chút ngượng ngùng, bất quá thấy trừ bỏ bọn họ bộ lạc người, cũng có thính bộ lạc tộc nhân đi thêm cơm. Tức khác cũng không có gì ngượng ngùng, theo sau ở muốn một ít đồ ăn, cùng bình thường giống nhau, đến là không có vừa rồi cái loại này khủng bố. Vừa rồi ở ăn cơm thời điểm, bởi vì đồ ăn ăn quá ngon, cho nên đến mặt sau cơ hồ đều là nuốt cả quả táo, hiện giờ đã ăn lửng dạ, này mặt sau tự nhiên là muốn chậm rãi nhấm nháp. Nhã Mã viện trưởng Kỳ Kỳ đội trưởng, các ngươi bộ lạc đồ ăn thật là ăn quá ngon, làm chúng ta đều thiếu chút nữa dừng không được tới. Kia ở bên cạnh nói một tiếng, nhưng thật ra dẫn tới mọi người đều nở nụ cười. Chương 876 Hàn tộc. Chương 876 mời. Thích ăn liền ăn nhiều một chút. Nhã Mã ở bên cạnh cười cười. Các ngươi tính toán khi nào trở về a? Kỳ Kỳ ở bên cạnh dò hỏi. Bọn họ đồ vật không tính quá nhiều, hơn nữa ở giao dịch phương diện này mọi người thực mau liền chuẩn bị cho tốt. Lúc trước bọn họ đem bình gốm chế tác phương pháp đều giao cho tạp tạp bộ lạc mọi người, trừ bỏ có một ít người không tìm được đất sét ở ngoài, còn lại cơ hồ đều bắt đầu chính mình chế tác bình gốm. Tuy rằng không quá đẹp, nhưng là dùng để trang đồ vật những cái đó nhưng thật ra đã có thể. Kia đám người nguyên bản nghĩ, lại đây trao đổi xong lúc sau không sai biệt lắm liền phải đi trở về, nhưng mà hiện giờ nhìn đến thính bộ lạc hết thảy, còn nghĩ ở đãi lâu một chút, trừ bỏ có thể dò xét một ít bọn họ sự tình ở ngoài, còn có thể hỏi thăm một chút sự tình. Nếu là các ngươi không bội nói, có thể ở chúng ta trong bộ lạc mang lâu một chút, vừa lúc mang ngươi đi xem một chút chúng ta bộ lạc bọn học sinh học tập tình huống. Nhã Mã ở bên cạnh làm mời. Kia trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, học tập. Ngài là nói phía trước dạy cho chúng ta học tập những cái đó văn tự sao? Đúng vậy, không chỉ có là ở chúng ta bộ lạc mà thôi, hiện giờ ở thần khởi bộ tộc bên kia hiện giờ cũng đang ở dạy học đâu. Hơn nữa vì có thể làm chúng ta đều một ít tộc nhân học tập, đây chính là so với phía trước nhân số còn muốn nhiều đâu. Kỳ Kỳ ở bên cạnh nói, trên mặt toàn là tự hào. Lương Sơn bộ lạc tộc nhân đều kinh ngạc nhìn bọn họ, phía trước đó là cái tộc nhân từ Thanh Long tộc mang về tới tri thức cũng đã đủ chấn động mọi người, không nghĩ tới hiện giờ bọn họ lại khai đi lên, nghĩ, trong lòng không khỏi hâm mộ lên, này nếu là bọn họ cũng có thể gia nhập tiến vào nghe giảng nhưng thật tốt ta. Phía trước đi học tập quá tộc nhân, hiện giờ ở trong bộ lạc đều đã được đến trọng trách, cơ hồ không cần đi làm việc, đàn không đều từ trong bộ lạc dưỡng bọn họ. Hơn nữa ở an phương diện toàn bộ đều tăng cường bọn họ, trừ bỏ tia đặc thù một chút, những cái đó học tập quá người cái nào không phải hảo mệnh từ bình thường tộc nhân hầu hạ. Thanh Long tộc thật là cương đại. Kia ở bên cạnh nói một câu, trên mặt toàn là hâm mộ, không có một tia ghen ghét, thậm chí còn nghĩ tới phía trước ở Thanh Long tộc học tập thời điểm, khi đó thật đúng là một đoạn khó có thể quên được thời gian A. Chúng ta bộ lạc là rất cương đại, nhưng là này cũng cùng tộc nhân nỗ lực có quan hệ. Nếu các ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Thanh Long tộc liền có thể đạt được này đó chỗ tốt. Nhã Mã cuối cùng vẫn là chạy ra ôm chi, mà bên cạnh người tắc đều là kinh ngạc nhìn bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ mở miệng nhanh như vậy. Kia cũng là thẳng ngơ ngác, thật lâu sau mới cười khổ một tiếng, ngài. Là nghiêm túc sao? Tự nhiên là nghiêm túc, ta nhìn ra được tới ngươi ý thức trách nhiệm thực trọng, cũng thực thông minh, là chúng ta bộ lạc sở khuyết thiếu nhân thủ. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập tiến vào, lại hoặc là ngươi còn nguyện ý mang tộc nhân khác gia nhập tiến vào chúng ta đều tiếp thu, hơn nữa chúng ta nguyện ý bảo đảm, đối bọn họ đều là đối xử bình đẳng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện thiên hướng tộc nhân sự tình. Hơn nữa chỉ cần ngươi đồng ý lại đây, chúng ta lập tức sẽ cho ngươi một cái chức vị, quản lý người tuyệt đối vượt qua 5.000 nhân số. Nhã Mã nói mặt sau thời điểm, biểu tình tràn ngập nghiêm túc. Những lời này cũng không có cố tình hạ giọng. Lúc này đang ở ăn cơm Lương Sơn tộc nhân đều nghe được, toàn bộ mắt nhìn chằm chằm vào Nhã Mã đám người. Tia tiểu thư nếu không ngài liền đáp ứng rồi đi. Đúng vậy tia tiểu thư, chúng ta thêm không gia nhập không quan trọng, chính yếu là ngài. Mọi người thấy nàng không ra tiếng, vội vàng ở bên cạnh khuyên đủ, bọn họ trong đó có rất nhiều người tuổi đều rất lớn, có thể nói là nhìn tia lớn lên, biết Lương Sơn tộc trưởng đối nàng cũng không tốt. Hiện giờ nàng lưu tại nơi đó bất quá là vì này đó tộc nhân thôi, nghĩ vội vàng khuyên. Kia tiểu thư từ nhỏ liền không có cha mẹ yêu thương đã thực đáng thương, hiện giờ thật vất vả có như vậy cơ hội tốt ở trước mắt, nàng không nên từ bỏ, bằng không liền thật sự quá đáng tiếc. Kia há miệng thở dốc, suy nghĩ một chút, thật lâu sau mới nói, ngài có thể như vậy coi trọng ta thật sự thực vui vẻ thật cao hứng, nhưng là xin lỗi, ta hiện giờ còn không thể gia nhập đến Thanh Long tộc. Kỳ Kỳ ở bên cạnh có chút nóng nảy, chúng ta khai điều kiện đã đủ hảo, hơn nữa ngươi cũng nhìn đến chúng ta hiện giờ thực lực, này nếu là ở lâu một chút, ta khẳng định có thể lợi hại hơn. Không không không, ngài hiểu lầm, ta cũng không phải ý tứ này kia vội vàng nói. Nàng là lo lắng nàng trong bộ lạc những cái đó tộc nhân. Nhã Mã ở bên cạnh nói, kỳ thật cũng là điểm này càng làm cho nàng thưởng thức. Kỳ Kỳ lúc này mới như suy tư gì gật gật đầu. Mà kia lúc này đôi mắt rất sáng, tự nhiên hào phóng gật gật đầu. Đúng vậy, ta A Phụ tuy rằng không thích ta, nhưng là ta còn có ta những cái đó tộc nhân. Nguyên nhân chính là vì có bọn họ che chở cho nên ta mới lớn lên sao đại bất mãn hai vị. Kỳ thật ta ở tới thời điểm vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, nghĩ có thể hay không tìm điểm cái gì phương pháp mang theo tộc nhân gia nhập tiến vào, chờ đến ta đi vào thính bộ lạc thời điểm, lúc này mới phát hiện, nơi này xa so với ta trong tưởng tượng phải mạnh hơn nhiều, mà ta những cái đó tộc nhân không nhất định có thể thích ứng nhanh như vậy bước chân, nếu có thể, ta trở về lúc sau liền sẽ lập tức khuyên bảo bọn họ gia nhập Thanh Long tộc, nếu bọn họ nguyện ý nói, chẳng sợ đến lúc đó các ngươi không cần người, ta cũng sẽ mang theo bọn họ ra mặt dày quỳ gối bên ngoài cho các ngươi nhận lấy tới mới thôi. Kia thực nghiêm túc nói, Lương Sơn bộ lạc tộc nhân ở sau người đều cảm động rớt nước mắt, trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định phải đối kia tiểu thư càng tốt một chút, thậm chí về sau bọn họ đều có thể chỉ nghe nàng lời nói. Giống như là một cái lời thề giống nhau, chậm rãi dấu vết ở bọn họ trong lòng. Kỳ kỳ nghe nàng lời nói, đáng tiếc thở dài một hơi. Nhã Mã lại không nghĩ như vậy, sắc mặt chưa biến, cười nói, không có việc gì, ngươi trước cùng các ngươi tộc nhân thương lượng, chỉ cần về sau các ngươi nguyện ý gia nhập tiến vào, chúng ta bộ lạc đại môn đều đối với các ngươi rộng mở. Nhã Mã lời này chính là cho bọn họ hy vọng, mọi người ở sau người liên tục nói lời cảm tạ. Đa tạ Nhã Mã viện trưởng. Đa tạ Nhã Mã viện trưởng. Không có việc gì, ta đây cũng là cùng chúng ta tộc trưởng phu nhân học, gọi là đầu tư, ta cảm thấy ta hẳn là cũng là sẽ có hồi báo. Nhã Mã nói, nghịch ngợm cười, mọi người nhưng thật ra không rõ nguyên do đối sở sờ đầu. Nói đào nhiên, tia toàn bộ ánh mắt đều tỏa sáng, có chút thật cẩn thận dò hỏi, hiện giờ đào nhiên phu nhân không ở bộ là sao? Không ở, nàng đi thần khởi bộ tộc. Bất quá các ngươi những người này đều sao lại thế này? Nay vừa nói đến đào nhiên, mỗi người đều đôi mắt tỏa ánh sáng, sao liền không ai nói ta có loại vẻ mặt này đâu? Xem ra ta đối với các ngươi vẫn là không tốt. Nhã Mã thở dài một hơi, ở bên cạnh thất vọng nói. Tiêm nốc, sau đó nhìn thoáng qua Kỳ Kỳ, cũng thấy Kỳ Kỳ vẻ mặt không biết làm sao, vội vàng ở bên cạnh giải thích. Ngài hiểu lầm, chúng ta không phải ý tứ này, ngài phi thường hòa ái dễ gần. Là chúng ta sở thích đối tượng. Hòa ái dễ gần. Ta có như vậy lão sao? Nhã Mã đột nhiên ngẩng đầu, cau mày nói. Mọi người một chút không phản ứng lại đây, này mạch não là như thế nào tưởng? Chương 877 Hàn tộc 2. Chương 877 thủ đoạn lợi hại. Ha ha. Nhìn các ngươi sợ tới mức, ta chính là khai nói giỡn mà thôi, đào nhiên tên kia, đừng nói các ngươi, chính là ta, cũng thích nàng thích khẩn đâu. Nói nghịch ngợm chớp chớp mắt. Như vậy nhưng thật ra làm này hai người dở khóc dở cười, đặc biệt là Kỳ Kỳ, hai người tiếp xúc lâu như vậy, này Nhã Mã như thế không đứng đắn nhưng thật ra lần đầu tiên thấy đâu, này chẳng lẽ chính là y học thượng theo như lời, mang thai sau tính cách chuyển biến. Dùng qua cơm trưa lúc sau, bởi vì kia quyết định ở lưu lại hai ngày, vì thế Nhã Mã liền làm các tộc nhân đem Lương Sơn tộc nhân đều an trí hảo, thuận tiện cũng làm một ít tộc nhân ra tới làm dẫn đường, trực tiếp cho bọn hắn đường hướng dẫn du lịch. Mà Nhã Mã hai người còn lại là mang theo tia ở trong bộ lạc đi đi dạo. Ban đầu thời điểm, đó là mang theo nàng đi đến trong trường học. Phía trước bọn họ ở Thanh Long tộc học tập thời điểm, hoàn toàn chính là nghe lão sư ở lớp học mặt trên viết chữ, mà bọn họ còn lại là ở trên bàn dùng sa bàn tới luyện tự, thẳng đến mặt sau bút còn có giấy sau khi xuất hiện, bọn họ mới có hạnh được đến một ít. Hiện giờ trong trường học không chỉ có là giấy bút cũng đủ, lại còn có rất nhiều sách vở cung bọn họ học tập, tuy rằng sách vở còn không phải rất nhiều, nhưng này đã tiến bộ rất nhiều, hơn nữa kia còn rõ ràng thấy bọn họ bút cùng trước kia không giống nhau. Đó là chúng ta tân ra bút, khoảng thời gian trước mới vừa chế tạo ra tới, vừa lúc ngươi lần này lại đây chúng ta có thể đưa ngươi một ít. Nhã Mã nói, bên cạnh liền có người lấy lại đây, hẳn là trước đó chuẩn bị. Này giấy bút đều thực quý trọng. Nếu là ngoại tộc người tới giao dịch nói, này đó giấy bút là mối ăn giá cả vài lần, bởi vì này đó giấy bút chỉ có bọn họ bộ lạc có thể chế tạo ra tới, hiện giờ thế nhưng lấy lại đây có mấy chục bộ giấy bút nhưng thật ra làm nàng kinh ngạc một phen. Có tâm chối từ, nhưng mà kia giấy bút vẫn là làm nàng tâm động không thôi, tiếp nhận trong đó một bộ, sau đó đem dư lại cấp lui về. Nhã Mã viện trưởng, thật sự thực cảm kích ngươi tặng cho ta lễ vật, bất quá quá quý trọng. Ta chỉ cần một bộ liền hảo. Không có việc gì, không tính quá nhiều, hơn nữa không hoàn toàn là vì ngươi, cũng là vì làm ngươi mang về cho ta làm tuyên truyền, đến lúc đó sẽ có nhiều hơn người nhìn đến này đó giấy bút chỗ tốt, cho nên ngươi không cần chối từ. Kia, liền đa tạ. kia nghĩ nghĩ cuối cùng tiếp nhận tới, phóng tới bên cạnh tộc nhân khác trong tay. Kỳ kỳ cười đi lên tới, ngươi phía trước cũng học tập quá, cũng dùng quá lúc ban đầu giấy bút, ngươi hiện giờ đang xem này đó giấy bút, đặc biệt là hiện tại bút, ngươi thử một chút. Kỳ kỳ ở bên cạnh cười, vội vàng cầm một quyển bộ cùng bút làm nàng quan khán, đồng thời cũng ở bên cạnh bắt đầu dùng tiểu đao thức bút, thẳng đến lộ ra kia bút tâm ra tới. Xem, đây là bút tâm, này chỉ bút ta có thể so chúng ta trước kia sử dụng bút muốn dùng tốt nhiều, không chỉ có không cần dính mực nước, hơn nữa viết ra tự nếu là sai rồi lúc sau, còn có thể dùng loại này cục tẩy sắt cấp lao đâu, có phải hay không thực thần kỳ. Kỳ kỳ ở bên cạnh triển lãm này bút chỉ thần kỳ, mà kia liền thấy được vừa rồi viết ra chữ viết thực mau đã bị lao, sau đó vội vàng cầm kia bút nhìn nhìn. Thiên A, sắc thật thực thần kỳ, thế nhưng còn có thể như vậy, kia nếu là về sau các tộc nhân ở luyện tập thời điểm, liền tính là sai lầm cũng có thể một lần nữa viết, như vậy trang giấy thượng lại sạch sẽ rất nhiều. Kia mới ra học tập thành tích phi thường hảo, đối với như vậy giấy bút tự nhiên là càng thêm yêu thích. Thực hảo đi, hơn nữa đều không cần dính mực nước. Chờ ngươi đem này đó viết xong lúc sau, đến lúc đó ở dùng cốt đao nhẹ nhàng đem này đó ngoại ra tước đi là được, đơn giản phương tiện thực dụng. Hơn nữa này đó dây bút đều phi thường cao sản lượng, hiện giờ chúng ta trong bộ lạc hải tử mỗi người ít nhất đều có 2 bộ loại này dây bút, vì chính là phương tiện bọn họ đi học. Trừ bỏ cấp kia giới thiệu bọn nhỏ đi học sự tình, còn cho nàng giới thiệu một ít trong bộ lạc y y học viện còn có loại thực linh tinh phương hướng. Ngắn ngủn 2 ngày khiến cho tia bọn họ rất vào thế giới xa lạ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên biết, nguyên lai người lực lượng còn có thể như vậy đại, thế nhưng còn có thể đem thực vật biến thành đồ ăn, hơn nữa có này đó đồ ăn lúc sau, bọn họ về sau cơ hồ đều không cần lo lắng ăn cơm vấn đề, hơn nữa bọn họ còn học xong như thế nào thuần dưỡng động vật phương pháp, này từng cọc từng cái, toàn bộ đều điên đảo bọn họ phía trước nhận chi. Kia ở Thanh Long tộc học tập thời điểm, tuy rằng ngẫu nhiên cũng gặp qua bọn họ thuần dưỡng gia súc, bất quá bởi vì lúc ấy bọn họ cố ý giấu giếm cho nên không quá hiểu biết, hiện giờ nhìn bọn họ những cái đó nuôi dưỡng trang viên, kia thành phê lượng động vật còn có kia vườn rau rau dưa đều làm cho bọn họ vô cùng hướng tới. Giờ khác này cơ hồ sở hữu lương sơn tộc nhân trong lòng đều toát ra một cái ý tưởng. Này thính bộ lạc thật sự là quá may mắn, thế nhưng bị trời cao chiếu cố, bọn họ nếu là có thể, bọn họ cũng tuyệt đối nguyện ý gia nhập tiến vào, thậm chí rất nhiều người đã tại đây một khắc hạ quyết tâm, trở về lúc sau liền khuyên bảo chính mình người nhà cùng bạn tốt, đến lúc đó đều gia nhập đến Thanh Long tộc tới. Bởi vì không chỉ có là này đó, hiện giờ bọn họ còn phát hiện, nơi này tộc nhân mỗi nhà mỗi hộ đều phân có phòng ở, vừa thấy liền biết là tân kiến không bao lâu, phòng ở rất lớn, hơn nữa bên trong thiết bị đầy đủ hết, cái gì cái bàn ghế rửa còn có giường. Đồ dùng sinh hoạt còn có mặt khác thượng vàng hạ cám, đều cái gì cần có đều có, cùng bọn họ một so, này lương sơn tộc nhân nói là kẻ nghèo hèn, là khất cái đều chẳng có gì lạ. Bọn họ phát hiện chính là, nơi này người đều quá đến phi thường hảo, chẳng sợ chính là bình thường nhất tộc nhân, sinh hoạt so với bọn hắn trưởng lão còn muốn hảo, hơn nữa bọn họ đều đã hỏi thăm rõ ràng, chỉ cần bọn họ gia nhập tiến vào, này đó các tộc nhân có. Bọn họ cũng đều sẽ phân phát xuống dưới. Về sau nếu là không muốn mạo hiểm đi săn thú, ở trong bộ lạc chỉ dựa vào trồng trọt cũng đều có thể quá thượng thực tốt nhật tử, hết thể đều làm cho bọn họ trầm mê không thôi, thậm chí là một ít người trẻ tuổi đã bắt đầu ngăn cản không được này dụ hoặc, sôi nổi cùng kia kể ra, tưởng trực tiếp lưu lại tính. Sau lại vẫn là các tộc nhân mắng tình hắn, nói chẳng sợ chính là tưởng gia nhập tiến vào, cũng nhất định phải đi trong tộc đem người nhà tiếp nhận tới mới được, bằng không đến lúc đó lương sơn bộ lạc người một khi biết, có khả năng sẽ đối bọn họ người nhà xuống tay, lúc này mới làm mọi người nhóm ý niệm giảm nhỏ một ít, ở Lâm Hành trở về thời điểm, mọi người đi 3 bước đều có 2 bước là quay đầu lại, kia lưu luyến bộ dáng, làm người nhìn thấy nói, còn tưởng rằng nơi này mới là bọn họ nguyên. Bản bộ lạc đâu? Không có biện pháp. 2 ngày này sinh hoạt có thể nói là làm cho bọn họ trầm mê ở trong đó. 2 ngày thời gian, xem qua quá nhiều về Thanh Long tộc tốt đẹp, ngay cả nhân gia nhà xí, kia đều là không xú không dơ, không giống bọn họ, chỉ cần là tưởng giải quyết, liền tùy tiện tìm một chỗ, ngẫu nhiên đi đường không cẩn thận thời điểm còn sẽ dâm đến, quang ngắm lại, đối lập liền cảm thấy ghê tởm đi không giới lộ. Kia nhìn các tộc nhân lưu luyến ánh mắt, trong lòng thở dài một hơi, Thanh Long tộc thủ đoạn thật sự là thật cao minh, liền ngắn ngủn 2 ngày mà thôi, khiến cho nàng tộc nhân như vậy mê luyến nơi này, mấu chốt là nàng còn chọn không ra một tia sai lầm, quả thực là lợi hại. Chương 878 Vương báo tộc làm khó dễ. Chương 878 Hàn tộc. Ánh nắng tươi sáng, tùy ý rơi ở trên mặt đất, Khố Ba chính mang theo các tộc nhân từ trong rừng rậm đi ra, mỗi người trên người đều khiêng rất nhiều động vật thi thể. Từ chúng nó miệng vết thương thượng xem ra, kia vết máu mới đọng lại không lâu, hơn nữa thi thể còn có thừa ôn, quang từ này đó phán đoán, liền biết này đó động vật vừa mới chết không bao lâu. Khố Ba quan khán mọi người, trên mặt đều có vui sướng tươi cười, cũng xác thật đáng giá cao hứng. Bọn họ hôm nay vận khí cực kỳ hảo, thường lui tới lúc này bọn họ nhiều nhất cũng là bắt đến một ít con mồi mà thôi, nơi nào có hiện tại nhiều như vậy con mồi, nghĩ. Hồi tưởng hôm nay buổi sáng mang theo tộc nhân đi ra ngoài không lâu, liền gặp được tới rồi một đám sơn dương. Này sơn dương thể tích không tính quá tiểu, hơn nữa số lượng nhiều, bọn họ da lông càng là thích hợp làm mùa đông quần áo, vô luận từ nào điểm suy xét, đều là tương đối hảo xuống tay động vật. Vì thế Khố Ba liền lãnh trong bộ lạc tộc nhân, thật cẩn thận ở bên cạnh bắt giữ, cố ý đem rất nhiều sơn dương đều dẫn tới bọn họ phía trước thiết kế một ít bẫy dập bên trong, còn đừng nói. Nếu không phải bấy dập quá tiểu, này đàn dê con còn thật có khả năng bị một lưới bắt hết, bất quá hiện giờ thu hoạch cũng thực không tồi. Mỗi người trên người đều khiêng ít nhất 2-3 đầu sơn dương, nhiều như vậy ăn thịt, chính là đủ bọn họ ăn được mấy ngày, hơn nữa hôm nay đều không cần ở đi ra ngoài đi săn. Khố Ba nhìn mọi người, cũng đi theo nở nụ cười, ở quan khán cách đó không xa cái kia sông lớn, trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ. Tựa hồ lại về tới tháng trước đi thính bộ lạc giao dịch giống nhau. Trong tộc phái hắn cùng tộc nhân cùng nhau tiến đến thính bộ lạc giao dịch, tuy rằng Nhạc Nghị đã không còn nữa, nhưng là cùng đối phương vẫn là hoàn thành hữu hảo giao dịch, chỉ là hắn không rõ chính là, đương hắn trở về đem những việc này báo cho tộc trưởng thời điểm, tộc trưởng không chỉ có trên mặt không có quá cao hứng cỡ nào sự tình, thậm chí còn trở nên lo lắng sốt ruột. Cái này làm cho hắn rất là không rõ. Nhớ tới ngày đó hắn đi dò hỏi tộc trưởng tình hình. Tộc trưởng chúng ta đổi về tới nhiều như vậy ăn ngon đường ngài không cao hứng sao? Vì sao một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng? Khố Ba ở bên cạnh dò hỏi, rất là khó hiểu. Mà hẳn tộc trưởng chỉ là nhìn hắn một cái, lại cúi đầu, không có ngôn ngữ. Hẳn tộc trưởng là một cái năm càng 50 nhiều nam tử, ở xã hội nguyên thủy, hơn 50 tuổi đã xem như tuổi hạc, nhưng mà hiện giờ hắn còn đảm nhiệm tộc trưởng danh hiệu. Quản lý bộ lạc năng lực cũng không tệ lắm, bộ lạc tộc nhân đôi hắn cũng còn tính kính yêu. Mà Khố Ba bởi vì là trong tộc đệ nhất dũng sĩ, hơn nữa làm người nhiệt tình, tuy rằng tính cách có chút nóng nảy, nhưng là hạn tộc trưởng đối hắn vẫn là thực thưởng thức, cho nên đối hắn cũng coi như yêu thương, cũng cố ý để bạt hắn. Chỉ là Khố Ba không rõ này tộc trưởng rốt cuộc làm sao vậy, nguyên bản bọn họ cầm đường trở về, còn tưởng rằng tộc trưởng bọn họ khẳng định sẽ thật cao hứng. Thậm chí còn sẽ ngợi khen bọn họ, không nghĩ tới hắn trực tiếp hỏi rõ ràng thần khởi bộ tộc một chút sự tình lúc sau, liền hạ lệnh làm cho bọn họ về sau đều không cần đi thần khởi bộ tộc giao dịch. Hắn thực khó hiểu, không rõ này đại đại chỗ tốt bọn họ vì sao không cần. Phải biết rằng ở bọn họ nổi danh thần lục, này đường còn không có xuất hiện, nếu dùng này đó đường đi cùng mặt khác bộ lạc giao dịch, bọn họ nhất định có thể ở ngắn ngủn thời gian giao hảo sở hữu bộ lạc. Thậm chí dựa vào này đó đường còn có thể được đến rất nhiều chỗ tốt, quả thực chính là vô buồn mua bán A. Nhưng mà hiện giờ tộc trưởng thế nhưng không đồng ý, ngươi nói hắn có thể cam tâm sao? Tộc trưởng thỉnh ngươi nói cho ta chân chính không cho đi thần khởi bộ tộc giao dịch nguyên nhân, bằng không ta thật sự không cam lòng. Lúc này ở hạng tộc trưởng trong phòng đã không có người, Khố Ba đơn sơn quỳ xuống đất, chấp nhất dò hỏi. Mà hạng tộc trưởng nhìn hắn hồi lâu, lúc này mới thở dài nói. Ngươi có biết hiện giờ tiếp quản thần khởi bộ tộc tộc trưởng là ai? Đường triệt tộc trưởng A Khố Ba có chút không rõ. Vậy ngươi lại biết cái này đường triệt tộc trưởng xuất từ nơi nào sao? Hàn tộc trưởng nói xong, ánh mắt kia trở nên sắc bén lên. Khố Ba trầm mặc, cái này hắn nhưng thật ra cũng không hỏi. Việc này xem như thần khởi bộ tộc trong tộc sự, bọn họ là người ngoài, vốn là không nên nhiều quản hỏi nhiều. Bọn họ bản chức chính là giao dịch hảo là được, nơi nào dùng dò hỏi này đó. Bọn họ là nguyền rủa nơi người. Hàn tộc trưởng nói, ánh mắt thực bình tĩnh, mà Khố Ba còn lại là chọn cao mi. Nguyền rủa nơi hắn tự nhiên là biết đến, bởi vì từ nhỏ đến lớn mọi người đều mà bị cáo giới, bất cứ lúc nào, đều không thể đi nguyền rủa nơi bên kia, hơn nữa rất kỳ quái. Bởi vì có chút người thường thường là đối cấm kỵ nhất cảm thấy hứng thú người, bọn họ còn nhớ rõ, lúc trước ở qua lại đi tạp tạp thần lục cùng bọn họ một ít bộ lạc giao dịch thời điểm, liền có bộ lạc người muốn đi nguyền rủa nơi tìm kiếm, nhìn xem rốt cuộc có cái gì khủng bố địa phương, cư nhiên tất cả mọi người kiêng kỵ. Nhưng mà ở kêu Bích Thủy Hà, bọn họ đi thuyền mà xuống, đi tạp tạp thần lục, thậm chí là theo đi mặt khác thần lục giao dịch đều có thể, nhưng mà ở đi nguyền rủa nơi thời điểm, bọn họ mỗi khi đều đã đi tới giữa sông gian, nhưng mà lại như là bị một đạo vô hình tường cấp cách, căn bản là đi không được bên kia, rất là quỷ dị. Việc này không chỉ có là trong bộ lạc tộc nhân thử qua, ngay cả Khố Ba cũng là ôm tò mò trong lòng đi thử quá, nhưng mà bọn họ sở hữu biện pháp đều dùng qua, nhưng mà vẫn là không qua được, không có biện pháp, chỉ có thể đánh mất cái này ý niệm, đồng thời cũng đối cái này nguyền rủa nơi có mạc danh sợ hãi. Mỗi lần bọn họ sắp đi vào nguyền rủa nơi thời điểm đều sẽ cố ý tránh đi một chút, không như vậy tới gần, dần dần, nhưng thật ra làm cho nhân tâm hoảng sợ. Không ngừng là chỉ có bọn họ nổi danh thần lục người, bọn họ cùng mặt khác thần lục đều từng có giao dịch, tự nhiên cũng đều sẽ lộ ra một ít tin tức, cuối cùng mấy cái thần lục ở giao dịch tin tức thời điểm, lúc này mới phát hiện, nguyên lai bọn họ sở hữu bộ lạc người đều là đi không được bên kia. Đây chính là làm nhân tâm kinh a. Nhưng mà này tạp tạp thần lục liền ở nguyền rủa nơi đối diện, mọi người giống như là cố ý vô tình đều sẽ xa cách một chút, một ít tin tức cũng đều không có cùng bọn họ nói quá, cho nên cho tới bây giờ, này tạp tạp thần lục người cũng không biết chính mình có thể hay không đi nguyền rủa nơi. Này người ngoài vào không được nguyền rủa thần lục, không nghĩ tới này nguyền rủa nơi người ngược lại ra tới, lại còn có thành công đem thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc nắm giữ ở trong tay, chỉ có thể nói bọn họ thực lực quá cường đại. Nhưng mà này hạn tộc trưởng bọn họ không biết chính là, Nguyệt Bạc cái này ngoại tộc người cư nhiên cũng tiến vào quá nguyền rủa nơi, còn kém điểm tướng Đào Nhiên cấp bắt ra tới, nếu là làm cho bọn họ biết đến lời nói, phỏng chừng lại sẽ xuất hiện đại kinh thất sắc trường hợp. Mà Đường Triệt đám người cũng không ai biết, nguyên lai này mặt khác thần lục người không thể đi đến bọn họ bên kia, nếu là biết đến lời nói, phỏng chừng bọn họ ở trở lại bọn họ tộc địa, liền sẽ không vội vàng đem quặng thiết tinh luyện nhanh như vậy. Sợ nguyệt dây bạc người muốn tới tấn công bọn họ. Lúc này Khố Ba rốt cuộc biết tộc trưởng vì sao không cho bọn họ cùng thần khởi bộ tộc giao dịch, hắn là sợ bọn họ nhiễm cái gì không tốt nguyền rủa, cho nên tình nguyện từ bỏ này khối mỹ vị phi thực, nhưng mà Khố Ba vẫn là không cam lòng. Chương 879 làm chuẩn bị. Chương 879 hàng tộc 2. Liên thật sự không có gì biện pháp sao? Khố Ba ở bên cạnh nắm chặt nắm tay. Hạn tộc ở nổi danh thần lục xem như một cái trung đẳng bộ lạc, bọn họ so tạp tạp thần lục có được càng nhiều người, bộ lạc tộc đàn cũng lớn hơn nữa chút, mà bọn họ ở trong đó cũng toàn là cỡ trung bộ lạc mà thôi, thường xuyên là một ít đại hình bộ lạc cướp đoạt đối tượng, vì thế còn thường xuyên sẽ gặp đến một ít khuất nhục. Hiện giờ này đó Đường xuất hiện làm hắn cảm giác tìm được rồi một tia sinh cơ, nhưng mà cứ như vậy vô tình bị chấm rớt, hắn thật sự thực không cam lòng. Hàn tộc trưởng nguyên bản nhàn nhạt biểu tình lúc này ở nghe được những lời này thời điểm, lập tức trở nên nghiêm túc lên. Bọn họ là nguyền rủa thần lục người có thể có biện pháp nào? Khố Ba, ta biết ngươi là vì bộ lạc hảo, nhưng là ngươi cho ta nhớ kỹ, nhất định không cần ở đi tiếp xúc bọn họ, bằng không đến lúc đó một khi xảy ra chuyện, ngươi phụ không dậy nổi trách, ta cũng phó không dậy nổi này trách nhiệm. Chính là tộc trưởng Khố Ba còn tưởng đang nói cái gì, nhưng mà hàn tộc trưởng trực tiếp vung tay lên. Ta mệt mỏi, người trước đi xuống đi. Khố Ba nhìn kia đã nhắm mắt tộc trưởng, chẳng sợ có lại nhiều không cam lòng, cũng không dám lô mãng, lập tức vội vàng đứng dậy sau đó đi ra ngoài. Biết Khố Ba tiếng bước chân xa dần, hàn tộc trưởng mới mở to mắt, trong mắt có một mặt bất đắc dĩ. Hắn là hàn tộc tộc trưởng, là truyền thừa đời trước tộc trưởng vị trí, nhưng mà bởi vì thân thể bệnh tật, hắn cũng không thể có hài tử. Này Khố Ba chính là hắn từ nhỏ liền chạy về tới hài tử, cũng cố ý đem hắn bồi dưỡng đi lên. Này Khố Ba đảo cũng còn tính tranh đua, chỉ là hiện giờ nhìn này tính tình, không khỏi lắc lắc đầu. Bởi vì hàn tộc trưởng không có con nối dõi, cho nên trong bộ lạc sớm liền bồi dưỡng ba cái có năng lực tộc nhân, Khố Ba chính là một trong số đó. Hiện giờ này hàn tộc trưởng thân thể càng thêm không tốt, mấy người ám đấu cũng chậm rãi biến thành minh tranh. Những việc này hàn tộc trưởng tự nhiên biết, cũng coi như là hắn bày mưu đặt kế một loại tư thái. Hắn nghĩ, chỉ có đem các hạng trong tộc sự tình xử lý hoàn mỹ, kia mới là bộ lạc nhất yêu cầu người. Khố ba người không ngu, nhưng là tính tình táo bạo, mà còn lại hai người tính tình tuy rằng hảo, nhưng là chính mình tư dục quá nặng, cho nên hắn vẫn luôn càng xem trọng chính là khố ba, chỉ là không biết hắn có thể hay không đảm nhiệm, nghĩ càng là thở dài. Lúc này khố ba đi vào bên ngoài, tưởng tượng đến kia từng cái chuyện tốt thành bọt nước, không khỏi càng thêm bạo nộ. Hắn cùng Đường Triệt bọn họ giao dịch thời điểm, không chỉ có là này đó đường, còn có Tiểu Mạc lấy ra tới ký sự bổn những cái đó, hắn đều ghi tạc trong mắt, còn có ăn cơm chi tiết, rất nhiều rất nhiều. Hắn trong lòng có dự cảm, thân khởi bộ tộc nhất định là có phi thường đại biến hóa, nếu bọn họ có thể bắt lấy lần này cơ hội nói, rất có khả năng sẽ lệnh bộ lạc có thật lớn thay đổi. Hắn chính lòng tràn đầy vui mừng cùng tộc trưởng nói những việc này, không nghĩ tới thế nhưng cứ như vậy bị phủ nhận. Khố ba càng nghĩ càng giận, chờ đi vào một thân cây bên cạnh thời điểm, bởi vì khó thở, trực tiếp một quyền đánh quá kia thân cây, bởi vì quá dùng sức duyên cớ, kia trên cây kết hạ cây ăn quả sôi nổi đổ rào rào rớt xuống. Mà đang ở một bên giám việc nhà nông các tộc nhân lúc này đều mờ mịt nhìn khố ba, đều không rõ hắn cái này hành động là vì cái gì, đều sôi nổi lui ra phía sau vài bước, sợ chính mình có về điểm này đắc tội hắn. Khố ba không để ý tới mọi người, trong lòng đầy ngập lửa giận, chờ đến hắn ở bên cạnh đãi trong chốc lát lúc sau, mới vừa cảm thấy trong lòng phẫn nộ hơi chút hảo một chút, liền nhìn thấy vài tên tộc nhân nhanh chóng hướng bên cạnh chạy tới. Khố ba cau mày, đem trong đó một người ngăn lại tới lúc sau dò hỏi, đây là đã xảy ra sự tình gì? Người tới nhìn thấy là khố ba, vội vàng nói, là vương báo tộc người lại đây, hiện giờ đang ở đại đường nơi nào chờ đâu. Khố ba sắc mặt tối sầm, càng là nắm chặt nắm tay, mắng một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng đại đường nơi nào chạy tới. Khố ba đại nhân ngài không thể đi, tộc trưởng nói về sau vương báo tộc người lại đây ngài đều không thể tham dự quá khứ bên cạnh tộc nhân vội vàng kêu, cũng rỗi tay ngăn đón. Lúc này khố ba mới từ tộc trưởng nơi nào ra tới, hiện giờ lại nghe được thù địch dường như tộc nhân lại đây, chính khí bốc khói, lập tức mới mặc kệ người khác, một tay trực tiếp đem hắn đẩy ra. Người cho ta tránh ra, không cần làm trò đạo của ta, tiểu tâm đợi chút đem ngươi ngộ thương ngươi cũng chưa mà nói đi. Khố ba nói xong, cũng mặc kệ người nọ như thế nào, trực tiếp liền tránh ra. Kia tộc nhân bị đẩy đến một bên, thiếu chút nữa té ngã xuống dưới, bất quá lại không để ở trong lòng, mà là hoảng sợ nhìn cái kia dần dần biến mất ở trước mắt người. Thiên A không thể làm khố ba đại nhân tiếp xúc những người đó à, đến chạy nhanh hồi báo cấp tộc trưởng mới được. Nghĩ, dưới chân cũng như là mạt du giống nhau, nhanh chóng hướng tộc trưởng chô ở phương hướng chạy tới, mà quanh thân một ít người cũng nghe tới rồi những lời này, trên mặt đều lóe một tia tức giận. Này vương báo tộc là nổi danh thần lục đại tộc đàn, chỉ là nhân số liền so với bọn hắn bộ lạc nhiều thượng không sai biệt lắm gấp hai người, bởi vậy thường xuyên ăn định rồi bọn họ, mang một ít tộc nhân lại đây náo sự. Mà hẳn tộc trưởng bởi vì không nghĩ đem một ít gà ra tỏi mao việc nhỏ phóng đại, cho nên thường xuyên nhân nhượng bọn họ, cứ như vậy, một cái thoái nhượng, một cái đến ra tiến độ, đây là vương báo tộc cùng hẳn tộc hiện giờ quan hệ. Vương báo tộc là nổi danh thần lục nổi danh đại bộ lạc, chỉ là nhân số liền có hơn 40 vạn, so với phía trước thần khởi bộ tộc còn muốn nhiều một ít, mà hẳn tộc bất quá chỉ có mười mấy vạn mà thôi, chỉ là cỡ trung bộ lạc. Này vương báo tộc tộc trưởng là trước 2 năm mới vừa tiền nhiệm tân tộc trưởng, tuổi bất quá mới hơn 20 tuổi mà thôi, hắn thủ đoạn thực sắc bén, từ hắn tiếp nhận chức vụ vương báo tộc lúc sau liền nghĩ nhanh chóng mở rộng tộc đàn, mà này hàn tộc tắc cũng là bị theo dõi. Đặc biệt là năm trước đến năm nay, thường xuyên sẽ qua tới tìm phiền thoái, tỉ như nói trao đổi đồ vật, rõ ràng ở địa phương khác giao dịch đồ vật giống như bọn họ, nhưng là bọn họ giá cả muốn quý thượng một gấp hai. Hơn nữa là cần thiết hạn chế ngươi đi theo hắn trao đổi mới được, bằng không liền sẽ bị khấu thượng có lẽ có hành vi phạm tội. Mà bọn họ tộc trưởng bởi vì không nghĩ gây chuyện, cho nên đến cũng sẽ tiếp thu này đó mệnh. Ở phía trước không lâu vương báo tộc người lại đây, vừa lúc là khố ba cùng bọn họ làm giao dịch, bọn họ không chỉ có trò cũ trong thi, thậm chí trực tiếp đưa bọn họ một ít nữ tộc nhân đường trưởng bắt đi trở về. Khố ba là ai? Kia chính là hàn tộc đệ nhất dũng sĩ. Tính tình lại tương đương hòa bạo, lập tức ở cũng nhịn không được, đem bọn họ người tấu mặt mũi bầm dập, đưa bọn họ đánh chạy. kia một khắc mặc kệ là hắn vẫn là tộc nhân đều hả giận, nhưng mà ở xong việc, vương báo tộc trực tiếp phái ra rất nhiều người, thiếu chút nữa trực tiếp tấn công bọn họ nơi này, cuối cùng vẫn là hẳn tộc trưởng ra mặt bồi thường rất nhiều vật tư, lúc này mới đem chuyện này cấp đè ép xuống dưới. Cũng là chuyện này qua đi, hạn tộc trưởng không dám tự cấp khố ba tiếp xúc vương báo tộc nhân cơ hội, sợ đến lúc đó hắn lại sẽ gặp phải cái gì mầm tai họa, nhưng mà hiện giờ vẫn là đã xảy ra như vậy sự, cho nên này tộc nhân lúc này mới vội vàng đem chuyện này báo cho tộc trưởng. Chương 880 làm chuẩn bị, 2. Chương 880 vương báo tộc làm khó dễ. Khố ba dưới chân sinh phong, bằng mau tốc độ chạy hướng đại đường đi, chờ đi vào thời điểm. Vừa lúc nhìn thấy vương báo tộc nhân chính kiêu ngạo ở nơi nào ăn đồ vật đâu, kia trong mắt càng là lộ ra khinh thường biểu tình tới, mà bên cạnh còn lại là có mặt khác hẳn tộc nhân ở cùng bọn họ giao thiệp, đặc biệt trong đó một cái cùng khố ba giống nhau thân phận nam tử. Lúc này cười làm lành cùng bọn họ nói chuyện, ở bên cạnh tộc nhân ý bảo tiếp theo quay đầu liền gặp được khố ba, trong mắt lấy lòng chi ý lập tức liền biến thành hoảng sợ cùng phẫn nộ, vội vàng nhanh chóng xoay người chạy tới, chống đỡ khố ba. Ngươi tới chỗ này làm cái gì? Tộc trưởng không phải nói không cho ngươi lại đây sao? Ngươi tới tên là Cao Khai, lúc này trong lòng khẩn trương, vội vàng ở bên cạnh nói. Mà khố ba còn lại là vẻ mặt trào phúng nhìn hắn, ta tới làm cái gì? Tự nhiên là muốn cùng bọn họ giao thiệp sự tình, bằng không đang đợi ngươi đem chúng ta bộ lạc ăn thịt lấy giá thấp bán đi. Cao Khai sắc mặt trầm xuống, mang theo một tia tức giận, ngươi đừng sang bậy. Tránh ra. Khố ba nói, một tay trực tiếp đem hắn đẩy ra, sau đó nhanh chóng đi qua đi. Mà kia vương báo tộc tộc nhân nguyên bản trào phúng trên mặt ở nhìn thấy khố ba thời điểm, thay đổi lại biến, sau đó ngồi thẳng thân mình, chỉ thấy hắn thẳng ngơ ngác đi tới, tức khắc trong lòng có chút thình thịch. Tuy rằng sự tình lần trước đã cho bọn họ giáo huấn, nhưng mà bọn họ hiện tại vẫn là có chút sợ hãi, cảm giác đối mặt hắn đều lòng còn sợ hãi. Khố ba ngươi muốn làm cái gì? Ta chính là nói cho ngươi, chúng ta hai tộc giao dịch chính là các ngươi tộc trưởng đồng ý, ngươi nếu là còn dám sang bậy, chúng ta tộc trưởng liền sẽ không cùng lần trước giống nhau như vậy dễ nói chuyện. Các ngươi dễ nói chuyện. Chỉ bằng các ngươi ngươi đem này đó lạn hóa lấy lại đây thật giả lẫn lộn sao. Khố ba nói, trong tay càng là cầm bọn họ chọn lại đây giao dịch ra thú cùng với một ít vải dệt. Vương báo tộc nhân sắc mặt một thanh, ngươi đừng động chúng ta hàng hóa như thế nào. Ngay cả các ngươi tộc trưởng đều đã đồng ý, ngươi còn có cái gì tư cách ở chỗ này đại xảo đại nháo? Ta không tư cách. Ngươi tính cái thứ gì? Cả ngày trừ bỏ biết khi dễ chúng ta liền khi dễ chúng ta, thật sự cho rằng chúng ta là bị bùn nhét không thành. Nói lạnh mặt, nhanh chóng chạy đến bên cạnh hàng hóa nơi nào, đem những cái đó hàng hóa toàn bộ đều đánh tan. Ngươi làm càn vương báo tộc nhân ở bên cạnh khí dậm chân, nhưng mà có lần trước giáo huấn. Lúc này đến là không dám tiến lên ngăn trở. Khố ba ngươi mau cho ta dừng lại, dừng tay Cao Khai ở bên cạnh hô to, sợ đợi chút lại chọc giận này vương báo tộc nhân. Chờ khố ba ở đi động nhóm thứ hai hàng hóa thời điểm, hạng tộc trưởng đã chạy tới, ở bên cạnh vội vàng hô to một tiếng dừng tay, khố ba lúc này mới dừng lại tay, nhưng vẫn là một thân tức giận. Hạng tộc trưởng ngài nhưng xem như xuất hiện, ngươi nhìn xem. Này khố ba lại nháo thành cái dạng này, đặc biệt là còn đem chúng ta bộ lạc hàng hóa toàn bộ lộng lạ, ngươi xem muốn như thế nào bồi thường. Ta chính là muốn nói cho ngài một tiếng, chúng ta ở tới thời điểm, chúng ta tộc trưởng chính là nói, nếu là vương báo tộc nhân vậy không thể tùy ý bị khinh bỉ, chúng ta đòi lại không được công đạo, vậy từ vương báo tộc tới thảo. Vương báo tộc nhân lúc này sắc mặt xanh mét, trực tiếp mở miệng uy hiếp. Ngươi cái vương bắt đản dùng lạn hóa tới ép khô chúng ta. Hiện tại còn không biết xấu hổ nói ra những lời này, thật sự này đây cho chúng ta bị khi dễ không dám nói lời nào có phải hay không. Khố ba khi đôi mắt đều tái rồi, nếu không phải lại hai cái tộc nhân lại đây dùng sức lôi kéo hắn, hắn khẳng định sẽ đi qua một quyền đưa bọn họ đánh ngã. Đủ rồi, ngươi ở dám ra tiếng, ta liền đem ngươi trục xuất hàn tộc. Hàn tộc trưởng vừa chuyển đầu đối hắn nói, kia trên mặt toàn là nghiêm túc biểu tình. Khố ba vừa nghe, trong lòng khiếp sợ. Chẳng sợ chính là ở phẫn nộ, lúc này lại cũng không dám ở lỗ mãng, mà vương báo tộc nhân nhìn thấy một màn này, trong lòng thoải mái, không ngừng ở trong lòng trào phúng. Nay hàn tộc thật đúng là yếu đuối, thế nhưng như vậy cũng không dám phản kháng, bất quá như vậy cũng khá tốt, như vậy ít nhất còn có thể từ bọn họ trên người bòn rút đến rất nhiều hữu dụng đồ vật. Lập tức xoay chuyển trong mắt, lại tưởng nói chút lời nói lừa bịp tống tiền một bút. Hàn tộc trưởng Vương báo tộc nhân vừa định nói chuyện, mà lúc này hàn tộc trưởng lại là khinh phiêu phiêu nghệ bọn họ liếc mắt một cái. Liên liếc mắt một cái liền làm mấy người lông tơ dựng thẳng lên, đến bên miệng nói không nên lời, khí thế lập tức hạ thấp rất nhiều. Vương báo tộc nhân, ta có thể chịu đựng các ngươi một ít tiểu thông minh, nhưng là thiết không thể liền bởi vì này đó lấy cớ lặp đi lặp lại nhiều lần tới khinh nhục chúng ta. Ngươi trở về nói cho mộ hoa, muốn chiến chúng ta hàn tộc tùy thời phụng bồi. Giờ khắc này, hàn tộc trưởng lao khí không ở, kia sắc bén ánh mắt giống như hàn kiếm giống nhau, băng bọn họ ra thịt, làm cho bọn họ đều không có dũng khí cùng với đối diện. Mấy người trinh lăng, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện phía sau vải bố quần áo cư nhiên đã bị tẩm ướt. Này! Bọn họ hoàn toàn không thể tin được. Nay hàn tộc trưởng một cái tuổi già lão nhân thế nhưng không còn có thể có như vậy khí chàng, trong lòng hoảng loạn không thôi, lúc này cũng không dám khắp nơi này nhiều lưu lại đi xuống. Trên mặt mang theo một tia xấu hổ tươi cười, ha ha. Chúng ta cũng không có, chính là khố ba đại nhân tính tình quá bạo một chút, nếu hàn tộc hiện giờ có chuyện quan trọng muốn nổi, kia. Chúng ta đây ngày khác ở tới cửa giao dịch người nọ sắc mặt mang theo sợ hãi, chờ nói xong lúc sau. Vội vàng mang theo người nhanh chóng chạy, ngay cả kia đặt ở ngầm hàng hóa đều không có muốn. Khố ba vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tộc trưởng, trong lòng đã sớm kính nể cùng vui mừng, thấy những người này phải đi, lập tức vội vàng nói từ từ. Vương báo tộc nhân bị gọi lại, đều vẻ mặt đưa đám, sợ hàn tộc nhân sẽ trả thù bọn họ, quay đầu nhìn bọn họ, xả ra một mạt mỉm cười. Không biết khố ba đại nhân còn có chuyện gì? Đem các ngươi hàng hóa đều mang lên. Đừng đợi chút trở về lại cùng mộ hoa nói chúng ta giam các ngươi đồ vật. Khố ba nói, trên mặt toàn là trào phúng. Mấy người trên mặt một trận thanh một trận bạch, nhược nhược đáp ứng, càng là luống cuống tay chân đem đồ vật đều nhặt đi rồi sau đó bay nhanh trở về. Bọn họ bị hàn tộc trưởng này thái độ cấp kinh tới rồi, phía trước thời điểm bọn họ còn có làm càng quá mức sự tình, nhưng là hàn tộc trưởng vẫn luôn không để ý đến. Này hôm nay không nghĩ tới luôn luôn yếu thế bọn họ thế nhưng cũng có như vậy cường ngạnh một ngày. Lại còn có nói ra muốn chiến liền chiến nói, này thật đúng là cùng bọn họ bình thường thời điểm nghiêm trọng không hợp, cho nên lúc này bọn họ chỉ phải nhanh chóng trở về, đem những lời này đều báo cho thượng cấp, chờ đợi trong bộ lạc quyết định. Chờ đến vương báo tộc nhân vừa đi, kia bộ lạc người đều ở nơi nào hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bạo phát một trận tiểu vỗ tay. Mấy năm nay tới bọn họ thật sự bị ức hiếp quá nghẹn quất, hiện giờ này tộc trưởng thái độ thế nhưng cường thế một hồi, làm cho bọn họ bản trở về một ván, lúc này tất cả mọi người ở cao hứng, mà Cao Khai còn lại là nhữ mày. Khố ba thần sắc hưng phấn kêu hẳn tộc trưởng, ngươi cùng ta tới. Nhưng mà nghênh đón hắn chính là hẳn tộc trưởng ngưng trọng biểu tình, mọi người thấy vậy, đối hắn đều tỏ vẻ một trận đồng tình. Chương 881 xi mang mặt thế. Chương 881 làm chuẩn bị. Đi vào hiến tế tiểu trong từ đường, lúc này dư thừa người đã bị phân phát rời đi, hàn tộc trưởng đối mặt kia tiểu đỉnh, là một cái cực tiểu bình gốm, thoạt nhìn đã có rất dài niên đại. Lúc này hàn tộc trưởng chính nhìn này tiểu đỉnh, mà khố ba còn lại là đứng ở hắn phía sau, trong lòng không biết vì sao, thế nhưng có chút bất an. Quỳ xuống hàn tộc trưởng ở bên cạnh nói. Khố ba không nói gì, thình thịch một chút liền trực tiếp quỳ xuống tới. Ngươi có biết hay không ngươi hôm nay phạm vào cái gì sai? Hàn tộc trưởng nói, thần sắc càng là nghiêm túc vài phần. Khố ba không có mở miệng, mà là cúi đầu. Hàn tộc trưởng ánh mắt chợt lóe, sắc bén thẳng buộc hắn. Bởi vì ngươi hôm nay này phiên hành động, chúng ta hàn tộc có khả năng trong tương lai vài ngày sau gặp phải tai họa ngập đầu. Chính là tộc trưởng. Chúng ta liền thật sự liền tùy ý bọn họ như vậy khi dễ sao. Khố ba nghe thế câu nói trực tiếp hô ra tới. Thực lực không cường đại vậy chỉ có thể cẩu thả tồn tại, bởi vì chỉ có tồn tại ngươi về sau mới có khả năng xuất hiện các loại kỳ ngộ. Hàn tộc trưởng thần sắc bất biến. Ta không muốn, chúng ta hàn tộc không nên là cái dạng này. Khố ba không phục, ngẩng đầu phẫn nộ nói. Hàn tộc trưởng trao phúng, không nên là như thế này. Kia hẳn là như thế nào? Nói lắc lắc đầu, tiếp tục nói, khố ba nguyên bản ta cho rằng ngươi chỉ là tính cách xúc động chút, nhưng đầu óc vẫn là linh hoạt, nhưng là ngươi nhìn xem hôm nay ngươi đều làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Là, hôm nay chúng ta phản kháng, tộc nhân đều thật cao hứng thực hưng phấn, nhưng mà có ích lợi gì, nếu là Mộ Hoa Nhân cơ hội trực tiếp xuất binh tấn công chúng ta, không nói toàn bộ, bọn họ chỉ cần xuất động 20 vạn tộc nhân tới tấn công chúng ta bộ lạc, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ có phần thắng sao? Một khi bạo phát chiến tranh, chúng ta này đó tộc nhân không địch lại, như vậy bọn họ sẽ trở thành tù nhân, cả đời đều vì nô vì tỳ, này chẳng lẽ mới là ngươi suy nghĩ muốn xem đến sao? Hàn tộc trưởng nói mặt sau thời điểm, kia nghiêm khắc khẩu khí giống như là một tòa vô hình sơn đè ở Khố Ba trên người. Khố Ba há miệng thở dốc, muốn phản bác, nhưng mà hắn cũng biết, miệng lưỡi ở lực lượng trước mặt căn bản bất kham một kích. Về sau không cần ở làm vô dụng chi công, ngươi còn có Cao Khai Trương Khánh Minh đều là chúng ta trong bộ lạc con cưng, ta hy vọng chính là các ngươi có thể cộng đồng dẫn dắt bộ lạc đi hướng xa hơn địa phương, dẫn bọn hắn quá thượng càng tốt sinh hoạt, mà không phải muốn các ngươi vì xính nhất thời cực nhanh mà chôn vùi bộ lạc. Nếu ngài nói như thế, kia vì sao ngài vừa rồi còn phải đối bọn họ người Khố Ba trong lòng rất khó chịu, nhưng là lại tò mò tộc trưởng vừa rồi kia phiên hành vi. Nếu hắn là đem hắn ngăn lại tới, cho dù là phát hắn, đánh hắn đều được, nhưng mà hiện giờ lại là đối những người đó nói nghiêm trọng nói, hiện giờ lại là đối hắn nói như vậy, là tưởng báo động trước sao? Vẫn là mặt khác. Hàn tộc trưởng nhìn hắn trong chốc lát, thật lâu sau mới thở dài một hơi. Về sau không cần ở như vậy xúc động, ta đã không có nhiều ít sống đầu. Hàn tộc trưởng không có trả lời, mà là nói bi thương lời nói. Hắn tuổi tác đã 50 mấy rồi, ở thời đại này đã là tuổi hạc, chẳng sợ hiện tại xem hắn còn thực tinh thần, nhưng là trong lòng mọi người đều minh bạch, đại khái cũng chính là mấy năm nay. Khố Ba trong lòng có bi thương, nhưng mà lại không biết nên thế nào nói. Hắn thực yêu hắn bộ lạc, mắt thấy trong bộ lạc thường xuyên bị mặt khác bộ lạc khinh nhục hắn thật sự rất khó chịu, nhưng mà hắn lại không có năng lực đi thay đổi hiện trạng, đây là dữ dội bi ai. Nghĩ đến Vương Báo tộc cái kia tối cao thống lĩnh, ngay cả hắn cũng là trong lòng sinh ra một mạt tim đập nhanh. Hắn không chỉ có gặp qua nam nhân kia, cũng cùng hắn đã giao thủ, hắn không phải đối thủ của hắn, hơn nữa cũng không có hắn cái loại này tâm kế. Tưởng tượng đến chính mình mọi thứ không bằng hắn, trong lòng càng là sinh ra một mạt bi ai, tình huống như vậy, về sau cho dù là chính mình tiếp nhận hàng tộc, hắn có thể thay đổi bộ lạc tình huống sao. Nghĩ đến này, trong lòng càng là châm xuống. Nhưng mà lúc này hắn trong óc nhưng thật ra hiện lên một bóng người, một cái chuyện trò vui vẻ, lại khí thế lạnh lẽo giống như ngàn năm hàn băng người, Mộ Hoa chẳng sợ chính là cùng hắn đối thượng, cũng có khả năng thua trận người. Nghĩ lại lần nữa nhìn về phía hàng tộc trưởng trong mắt nhiều một mạt khẩn cầu, cũng trực tiếp đối với hàn tộc trưởng thịch thịch thịch liền dập đầu đi xuống. Tộc trưởng ta không cho phép ta bộ lạc bị ma diệt, bị người khác dẫm đạp, thậm chí là đem chúng ta tộc nhân đẻ ở tầng chót nhất, cho nên thỉnh ngài cho ta một cái đi sứ cơ hội, ta tưởng cùng bọn họ bộ lạc đang nói một lần. Hàn tộc trưởng cao mày, đang muốn hỏi hắn đi sứ cái kia bộ lạc, nhìn thấy hắn trong mắt kiên nghị ánh mắt, trong lòng nhảy dựng, lập tức liền đoán được hắn ý tưởng. Ngươi muốn đi thần khởi bộ tộc. Khố Ba ngẩng đầu, trịnh trọng gật đầu, đúng vậy, ta muốn đi thần khởi bộ tộc. Từ Khố Ba trong miệng hẳn đã biết được này thần khởi bộ tộc tồn tại, cũng đúng là bởi vì làm hắn chặt đứt ở cùng thần khởi bộ tộc giao dịch, mới có cùng Vương Báo tộc phát sinh xung đột sự kiện, hiện giờ lại lần nữa nghe được hắn nói tới cái này bộ lạc, cau mày, không có trả lời. Ta biết ngài đối nguyền rủa nơi người có thành kiến, nhưng mà ngài là sự thật giải nguyền rủa nơi người sao? Ta cùng Đường Triệt tộc trưởng ở chung thời gian không dài, nhưng là ta cảm thấy hắn làm người là thực không tồi. Quan trọng nhất chính là ta cùng ngài nói qua ở kia một ngày ta liền gặp qua rất nhiều chúng ta thần lục không thể nào. Khố Ba nói làm hàn tộc trưởng một trận trầm mặc. Khố Ba ở giao dịch trở về thời điểm liền miêu tả giao dịch tình hình, đặc biệt là bọn họ bội đao, càng là làm hắn ký ức khắc sâu, còn có cung tiễn. Nếu là mấy thứ này đều có thể tiến cử đến bọn họ trong bộ lạc, như vậy về sau liền không cần đang sợ Vương Báo tộc nhân. Chỉ là ngươi dám khẳng định người khác liền nhất định sẽ cùng chúng ta giao dịch sao? Hàn tộc trưởng hỏi một câu hiện thực nói. Đúng vậy, kia có thể nói là người ta trung cực vũ khí, nhân ra lại sao có thể dễ dàng liền trao đổi ra tới đâu? Ta không biết, bất quá ta nguyện ý thử một lần, nếu chúng ta hiện trạng đã quyết định hiện giờ xu thế, vì sao chúng ta không nỗ lực một chút đâu? Khố Ba kích động nói, hy vọng có thể nói động hàn tộc trưởng. Mà hàn tộc trưởng cũng biết, hắn minh bạch, chỉ là hắn sợ bị nguyền rủa nơi người, sẽ lây bệnh cho bọn hắn một ít đồ vật mà thôi, nhưng là trừ bỏ vào không được nguyền rủa nơi còn lại, hắn thật sự không có phát hiện bọn họ cùng mặt khác bộ lạc có cái gì hai dạng, cho nên mới nghĩ lấy hết can đảm muốn đi tìm bọn họ trao đổi. Hàn tộc trưởng trầm mặc trong chốc lát, hắn làm trong bộ lạc tộc trưởng tự nhiên cũng là không nghĩ nhìn đến tộc nhân chịu nhục cùng đã chịu áp bức, nhưng mà đây là không có biện pháp sự, hiện giờ muốn cùng nguyền rủa nơi người hợp tác, nghĩ như thế nào đều cảm thấy hoảng hốt, hơn nữa việc này nếu như bị mặt khác bộ lạc đã biết, đến lúc đó đừng nói là vương báo tộc, chính là tộc khác lạc cũng nhất định trở về theo chân bọn họ thảo muốn công đạo cùng lý luận sự tình, đến lúc đó cục diện chỉ sợ sẽ càng không xong thôi. Chương 882 si mang mặt thế, 2. Chương 882 làm chuẩn bị, 2. Nhìn tộc trưởng âm tình bất định mặt, Khố Ba trong lòng nhảy dựng, biết hắn ở suy xét sự tình các loại, lập tức vội vàng nói, nói câu khó nghe, hiện giờ ngài còn ở, đối bọn họ tới nói cũng coi như là cái kinh sợ, này vạn nhất về sau ngài không còn nữa đâu. Kia bọn họ phỏng trừng liền không có do dự trực tiếp tấn công lại đây. Đến lúc đó chúng ta vẫn là giống nhau sẽ cho bọn họ làm trâu làm ngựa, nếu là như thế này, chúng ta còn không bằng hiện tại liền bác một bác, đi trước nhìn xem, đến lúc đó nếu là có thể, chúng ta liền không cần tại đây loại lo lắng hãi hùng. Nhìn Khố Ba kia khẩn cầu ánh mắt, Hàn tộc trưởng nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng gật đầu. Hảo đi, bất quá ngươi nhất định phải nhớ kỹ, theo chân bọn họ giao dịch thời điểm nhất định phải chú ý cho kỹ. Ngàn vạn không cần làm ra nguy hại chúng ta bộ lạc sự tình. Ngài cứ yên tâm đi, ta liền chết vì bộ lạc mới đi tìm bọn họ giao dịch, nếu là bọn họ đối chúng ta bộ lạc có cái gì, ta lại sao dám cùng bọn họ giao dịch. Khố Ba ở bên cạnh cao hứng, liên tục bảo đảm. Hiện giờ này vương báo tộc đối bọn họ càng ngày càng quá mức, lại còn có tới gần Tuyết Thiên, bọn họ đến thừa dịp Tuyết Thiên đi giao dịch một đám vũ khí trở về mới được. Bằng không cái này Tuyết Thiên sợ là sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Nghĩ Khố Ba liền đem ý nghĩ của chính mình cùng Hàn tộc trưởng nói một chút. Hiện giờ Hàn tộc trưởng nếu đã đồng ý hắn cách làm, tự nhiên là duy trì hắn, lập tức vội vàng làm mọi người nhóm đem dư lại vải dệt cùng với mặt khác một ít quý trọng vật phẩm đều vận chuyển qua đi. Bọn họ không biết chính là, hiện giờ Thanh Long tộc đã không thiếu lương thực. Khố Ba mới vừa giao dịch xong trở về không bao lâu, hiện giờ lại mang theo càng nhiều người đi trước đi, mà lần này, còn trực tiếp đưa bọn họ áp đế dương đồ vật mang đi, một loại thuần chủng rượu trái cây, là bọn họ có một lần trong lúc vô ý phát hiện, sau lại trải qua một ít cải tiến, hiện giờ bọn họ đã thành công chế tạo ra tới, vì thế còn cùng rất nhiều bộ lạc từng có giao dịch, mà vương báo tộc trừ bỏ coi trọng bọn họ người ở ngoài, đôi cái này kỹ thuật cũng là như hổ rình mồi. Bởi vì bọn họ sẽ không làm bình uống, này đó bình gốm đều là phía trước cùng mặt khác bộ lạc giao dịch trở về, cho nên bình gốm không đủ, bọn họ liền đem những tốt rượu trái cây phóng tới cây trúc đi, nhưng thật ra còn có thể tản mát ra một cổ cây trúc thanh hương vị, rất là đã chịu mặt khác bộ lạc truy sủng. Chờ đem mấy thứ này đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, lúc này mới vội vàng nhanh chóng xuất phát. Mà lúc này Đào Nhiên đám người đang ở trong bộ lạc thu hoạch các loại đồ ăn đâu. Ruộng lúa rất nhiều, nhưng là tộc nhân càng nhiều, ở trải qua hơn một tháng gặt gấp, hiện giờ ruộng lúa đã toàn bộ đều gặt gấp trở về, trong lúc ngẫu nhiên còn đụng phải ngày mưa, mọi người đều chỉ có thể ở nhà trốn vũ, chờ đến hết mưa rồi lúc này mới lại lần nữa đi thu hoạch, sau đó ở đem hạt thóc cấp từng đạo trình tự làm việc lộng làm. Cũng may trong bộ lạc tộc nhân nhiều, hơn nữa đều thực cần mẫn, buổi sáng trời mưa, hết mưa rồi ra thái dương. Mọi người đều sẽ nhanh chóng đem làm rơm dạ phô trên mặt đất sau đó ở phô một tầng vải bố, lại đem hạt giống phóng đi lên, tiến hành hong phơi. Tuy rằng có điểm lãng phí này vải bố, bất quá tưởng tượng đến nhiều như vậy hạt thóc không phơi liền có khả năng múc meo mà không thể dùng ăn, liền cố không được như vậy nhiều. Lúc này tộc nhân đã đem các loại cây nông nghiệp đều thu hồi tới, còn có cây mía, đang đợi một tháng cũng có thể thu hoạch. Mà kho hàng hiện giờ đã chất đầy lương thực. Trừ bỏ hạt thóc còn có mặt khác cây nông nghiệp, đậu phộng bí đỏ còn có các loại chế tác tốt rau ngâm gì đó. Hiện giờ trong bộ lạc trừ bỏ này đó món chính, ngay cả rau xanh mọi người cũng đều trồng trọt rất nhiều, đặc biệt là thường thấy cải trắng còn có rau xanh gì đó, đều là phía trước ở trên núi nhổ trồng xuống dưới, lại bị mọi người nhóm để lại loại. Hiện giờ ở trong bộ lạc quanh thân, tùy ý có thể thấy được đều là vườn rau. Người này một khi là học được cần mẫn, cũng dùng đối phương pháp, liền cơ hồ không muốn ngừng lại xuống dưới, một có rảnh, liền sẽ cùng các tộc nhân ở bên cạnh ngắt lấy các loại rau dại lấy về đi lưu loại, lại hoặc là nghiên cứu chế tạo còn có mặt khác. Ngay cả quả thịt khô hiện giờ đều làm ra rất nhiều. Hiện giờ trong bộ lạc hạt thóc đều đã phơi hảo thu được kho hàng, vì khen thưởng các tộc nhân, trong bộ lạc còn quyết định cho mỗi gia mỗi hộ dựa theo đầu người tới phân phối lương thực. Một cái đại nhân 1.000 cân lương thực, hai đồng đều là 5-600 tả hữu, có điểm giống thanh long tộc lần đầu tiên thu hoạch lương thực thời điểm phân cho bọn họ giống nhau, chỉ là không giống nhau chính là, bọn họ bắt được tay lương thực không ăn vào trong bụng nhiều ít đã bị lửa lớn cấp tiêu, mà nơi này tộc nhân còn lại là có thể ăn đến sang năm ăn Tết đi. Hiện giờ trong bộ lạc từng nhà đều có lương, trừ bỏ hạt thóc cũng đều phân tới rồi rất nhiều ăn thịt, hơn nữa mỗi một người có thể phân phối như vậy nhiều, đều đã bảo đảm trong tương lai nửa mấy năm chung, bọn họ đều không cần vì đồ ăn mà lao động, chẳng sợ chính là không làm việc mỗi ngày ở nhà ngủ ngon đều có ăn. Tất cả mọi người cảm tạ Đường Triệt đám người, là thiệt tình cảm tạ, ra có thừa lương trong lòng không hoảng hốt. Cũng may các tộc nhân đều là thực hiểu chuyện, cũng không có bởi vì nói trong tộc khẳng khái cho bọn hắn như vậy nhiều đồ ăn liền ngoạn vật thượng trí, trong bộ lạc chỉ cần có công đạo sự tình, bọn họ đều sẽ nỗ lực đi làm. Đồng thời ở trong bộ lạc, Đường Triệt đã sớm ngăn trở quân đội, đem này đó tộc nhân huấn luyện thành quân nhân chân chính, mà này đó tẩy não cùng huấn luyện phương pháp, đào nhiên đều có quy hoạch ra tới, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, không chỉ có là thần khởi bộ tộc, ngay cả thính bộ lạc còn có hạnh phúc thần lục đều đã xuất hiện làm việc và nghỉ ngơi nghiêm khắc quân nhân. Bọn họ nghiễm nhiên trở thành trong bộ lạc anh hùng, mọi người nhóm ở trong tộc có phân tranh cùng mặt khác sự tình đều sẽ đi tìm bọn họ hỗ trợ, những cái đó lâu không có bước vào này hai cái bộ lạc mọi người, nếu là ở tiến vào tới một lần, phòng trưng ánh mắt đầu tiên đều sẽ lo lắng cho mình đi nhầm, bởi vì này bộ lạc phía trước phía sau, khác biệt thật là quá lớn. Hôm nay các tộc nhân vẫn là chia làm rất nhiều phê, một ít tộc nhân vẫn là chờ lệnh mang theo càng nhiều tộc nhân đi xa một chút núi non tìm kiếm quả dại cùng đồ ăn đi. Tuy rằng hiện giờ trong bộ lạc đã không thiếu những cái đó thức ăn, nhưng sơn nhiều, hơn nữa hiện giờ trong bộ lạc sự tình cũng đều vội lòng một chút, mọi người nhóm liền nghĩ đến nơi xa sao nhìn xem có hay không cái gì thứ tốt, đến lúc đó có thể lấy về tới cấp các tộc nhân nếm thử. Trừ bỏ này đó thu thập tộc nhân. Trong tộc cũng phái người đi theo qua đi bảo hộ bọn họ an toàn, ở không có việc gì làm thời điểm, đảo cũng là có thể hỗ trợ thu thập. Mà một khác bộ phận người đang ở trong bộ lạc đem bên cạnh còn không có khai khẩn xong mà lại khai một bộ phận nhỏ ra tới, nói là tưởng ở kiến một ít phòng ở, đến lúc đó không ra tới có thể làm chút mặt khác đồ vật. Mà hiện giờ trong bộ lạc tinh luyện quảng sắt lại lần nữa bắt đầu rồi, hơn nữa cũng có bộ lạc người xung phong nhận việc đi tìm mạch khoáng, cái gì cần có đều có. Hiện giờ bộ lạc nói tóm lại, tất cả mọi người ở làm chính mình muốn làm sự tình, đã không có trước kia cái loại này cảm giác các bách, không cần ở lo lắng ngày mai đồ ăn ở nơi nào, trong bộ lạc cơ hồ thời thời khắc khắc đều có thể truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, không ở giống như trước dường như, tử khí trầm trầm. Chương 883 thu thập đông đội ngũ đã trở lại. Chương 883 xi măng mặt thế. Cuối mùa thu thời tiết hơi lạnh, hiện giờ đào nhiên đã bắt đầu thay quần dài trường tụ. Đều là dùng vải bố chế tác, thủ công các phương diện đều còn có thể, là trong tộc một ít nữ công đại lao. Đào nhiên phụ trách thiết kế, sau đó ở dạy bọn họ một ít giản tiện phương pháp, sau đó từ bọn họ tới sơ soạn, mà đào nhiên chính là động động môi mà thôi, thật làm nàng thực tiễn là 100% cập không thượng này đó nữ công. Hiện giờ trong bộ lạc dân cư cao tới mấy chục vạn người, nàng không có khả năng chuyện gì đều tự tay làm lấy. Hơn nữa hiện giờ trong bộ lạc vải vóc đã đổi đã trở lại rất nhiều, trong tộc đã quyết định, liền chờ châu màn đám người mang về tới bông, đến lúc đó ở cùng phát, lại nói tiếp bọn họ cũng đã đi hồi lâu, hơn nữa mấy ngày hôm trước mới vừa có tin tức trở về, phỏng chừng cũng chính là hai ngày này là có thể tới bộ lạc. Hơn nữa tục truyền lại đây thư tín thượng, này bông chính là rất nhiều, một chuyến kéo không xong, cho nên hiện giờ trong bộ lạc đệ nhị tranh người cũng đã xuất phát hơn 10 ngày. Phỏng chừng đã muốn chạy tới một nửa lộ trình, đến lúc đó này nhóm người thứ nhất trở về tới rồi, nhóm thứ hai người xuất phát cũng không sai biệt lắm, đến lúc đó tranh thủ ăn Tết thời điểm đêm này đó đông lộng trở về. Mà ở hạnh phúc thần lục nơi nào, tộc nhân cũng là trồng trọt không ít đông, cơ hồ đem sở hữu đông hạt giống đều bị gieo giống đi qua. Chỉ là này đông muốn tới 3-4 tháng mới có thể bắt đầu ngắt lấy, man bọn họ đi ngắt lấy kêu đông, đều là mấy năm nay mọc ra tử. cho nên mới trồng chất loạn loạn, nhan sắc các phương diện đều không tốt, cũng may này đó đều không phải vấn đề. Hơn nữa Đào Nhiên bàn tay vàng liền có thể nói là trí não, không chỉ có là đông có giữ ấm công năng, bọn họ hiện giờ chăn nuôi con thỏ cũng đều đã lan tràn, này mặt sau còn có rất nhiều con thỏ ra những cái đó, chỉ cần ghép nối lên, làm thành y phục gì đó, sẽ càng thêm giữ ấm. Hơn nữa nàng cũng chú ý tới lông phương diện. Ở chăn nuôi vị thời điểm, cố ý thu thập bọn họ lông tơ, này vị thiếu thời điểm căn bản vô pháp thu thập, này chăn nuôi nhiều, lông tơ cũng liền nhiều. Cho tới bây giờ, trong bộ lạc đã thu thập không ít giữ ấm đồ vật, hơn nữa nguyên bản các tộc nhân chính mình liền có một ít gia thú, tại hạ tuyết phía trước, hẳn là có thể đem này giữ ấm cấp chuẩn bị cho tốt. Lúc này Đào Nhiên Đường Triệt còn có A Lệ đám người toàn bộ đều ở, trừ bỏ bọn họ còn có trong bộ lạc một ít trưởng lão cùng cao tầng. Hiện giờ Thanh Long tộc tiếp nhận thần khởi bộ tộc đã có vài tháng, hiện giờ vô luận là từ lão nhân vẫn là cho tới tiểu hài tử đều đã toàn bộ đều đem bọn họ coi như thành Thanh Long tộc một phân tử, cũng đều đem Đường Triệt Đào Nhiên đám người thiệt tình trở thành tộc trưởng phu nhân, ngay cả phía trước một ít bất mãn Đường Triệt đám người, hiện giờ không có bất luận cái gì dị tâm, lúc này toàn bộ đều là vì bộ lạc phát triển mà đứng ở chỗ này. Lúc này bọn họ đều nhìn cách đó không xa lưỡng đạo tường, lưỡng đạo nói tường là dùng gạch xây lên, bất đồng chính là, trong đó một mặt tường là dùng bùn đất còn có một ít rơm rạ biến thành thạch eo, mà một khác nói tường còn lại là dùng một loại cho đen sắc chất hỗn hợp, lúc này lưỡng đạo tường đều chót vót đứng ở nơi nào. Mọi người nhóm đều nhìn, bên cạnh đứng bốn cái tộc nhân, chia làm hai người đứng ở một mặt tường bên cạnh, kia trong tay còn cầm thiết chủ y. Này thiết chủ y là từ thiết chế tác mà thành. Lúc trước tộc nhân cảm thấy dùng thiết tới chế tác thiết chủ y thực phí thiết, lại còn có không có gì trọng dụng. Thẳng đến làm ra tới lúc sau, mới biết được này thiết chủ y công hiệu, cho nên mới không lời gì để nói. Không chỉ có như thế, trong bộ lạc hiện giờ còn dùng thiết chế phẩm làm ra rất nhiều nông dùng công cụ, bởi vì thiết chế phẩm càng thêm vững chắc dùng tốt, so mặt khác động vật xương cốt làm gì đó rắn chắc nhiều. Cho nên đã bắt đầu dần dần xuất hiện thiết chế nông cụ. Tộc trưởng, phu nhân, chúng ta đây bắt đầu rồi. Nhìn thấy mọi người đều dùng hưng phấn ánh mắt nhìn kia hai mặt tường, kia cầm cây búa hai người có chút kích động, ở bên cạnh nói. Ân ân động thủ đi. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, trong mắt cũng có hưng phấn. Hai người gật đầu, sau đó cầm cây búa, làm tốt chuẩn bị, bên cạnh người còn làm tốt nghi thức ở bên cạnh hô, đều chuẩn bị tốt, nghe ta khẩu lệnh, 1, 2, 3, tập. Nói tạp tự, kia hai người nhanh chóng vung lên cây búa, sau đó dùng hết toàn thân sức lực đi tạp hướng kia bọn họ phía trước dùng nguyên thủy phương pháp thành lập kia bức tường. Vâng! Hai người ở tạp quá khứ trong nháy mắt kia, này tường nháy mắt bị tạp ra hai cái lỗ thủng, mà quanh thân cũng đều có vết rách, thậm chí ở tạm dừng 2 giây lúc sau, trực tiếp hướng phía sau phương hướng sập đi xuống. Hảo, đến phiên các ngươi. A Phong ở bên cạnh nói. Hôm nay không phải thí này thiết chủ ý cường ngạnh độ, mà là thí này tường độ cứng. Lúc này bên cạnh hai người nghe được A Phong nói như vậy lúc sau, vội vàng đứng ở kia một cái khắc ven tường. Tất cả mọi người mở to hai mắt xem, đây là thí nghiệm phẩm. Nếu là thật sự thành công, kia bộ lạc lại tiến bộ một mảng lớn A. Các ngươi hai cái chuẩn bị sẵn sàng, nghe ta khẩu lệnh. A Phong ở bên cạnh nói, hai người đều đã giơ lên cây búa, ở A Phong kêu khẩu lệnh đến mặt sau tạp tự. Kia hai thanh cây búa lại nhanh chóng tạp qua đi. Phanh! Một tiếng vang lớn, bởi vì tạp quá dùng sức, bên cạnh đều rất ra phi tiết ra tới, bắn tung tóe tại bên cạnh, kia bụi đất cũng đều chậm rãi phiêu khởi, sau đó đang xem qua đi, chỉ thấy kia mặt tường còn sừng sững ở nơi nào, mà bị tạp đến vị trí cũng toàn là bay ra kia mảnh nhỏ mà thôi, căn bản không ảnh hưởng cái gì. Ngay sau đó, tất cả mọi người chạy như bay qua đi, vớt kia mới vừa bị tạp địa phương. Trong miệng tấm tắc bảo lạ, này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt không tin tưởng thế nhưng còn có như vậy rắn chắc vết tưởng, không đúng, là không tin nghiên cứu chế tạo ra tới những cái đó hỗn hợp thổ thế nhưng như vậy lợi hại. Đào Nhiên này phát minh cũng quá lợi hại đi, có thứ này, chúng ta về sau vô luận là sửa phòng ở vẫn là dùng cho mặt khác, đều có rất lớn tác dụng a. A Lệ từ bên trong nhanh chóng chui ra tới, vẻ mặt hưng phấn nhìn Đào Nhiên. A Lệ Nhã Mã đám người có thể nói là từ lúc bắt đầu liền đi theo Đào Nhiên, tuy rằng A Lệ không có Nhã Mã chăm chỉ hiếu học, cũng không có nắng gắt thông minh, nhưng mà đi theo Đào Nhiên bên người lâu rồi, cũng có tiến bộ rất lớn, đối với trong bộ lạc thế cục cũng đều thấy rõ. Hiện giờ Đào Nhiên làm ra này đó hôn hợp thổ, nàng biết khẳng định là đối trong bộ lạc phát triển có một đại chỗ tốt. A Lệ nói không tồi, Đào Nhiên ngươi thật là quá lợi hại. A Phong ở sau người cũng cao hứng nói. Ha ha, sự lợi hại của ta các ngươi lại không phải biết một hai ngày, còn dùng như vậy khen ta. Đào Nhiên nhưng thật ra không khiêm tốn, mấy người thấy nàng kia tự đại bộ dáng đều biết nàng là ở nói giỡn, tức khắc cười càng thêm lợi hại. Mà Đường Triệt ở bên cạnh cũng đều cao hứng. Thứ này gọi là xi măng, bọn họ nghiên cứu chế tạo không tính thật lâu, chính là tìm tài liệu trì hoãn điểm thời gian, cũng may chế tác xi măng tài liệu đều tương đối thường thấy, cho nên đảo cũng hảo tìm, chỉ là không biết nó uy lực cư nhiên như vậy thật lớn, quả thực chính là ra ngoài mọi người đoán trước. Chương 884 thu thập đông đội ngũ đã trở lại, 2. Chương 884 xi măng mà thế, 2. Đào Nhiên vậy ngươi kế tiếp là muốn dùng này đó xi măng làm cái gì a? Xây nhà sao? Chỉ là chúng ta phòng ở hiện giờ mới kiến hảo, hơn nữa mùa đông sắp tới rồi. A Lệ ở bên cạnh dò hỏi, từ lịch ngày ra tới lúc sau, mọi người đều cảm thấy tới rồi nó phương tiện, cho nên A Lệ đám người cũng đều thường xuyên đem xuân hạ thu đông cấp treo ở bên miệng, hiện giờ nhưng thật ra không có giống như trước đây nói là tuyết thiên. Phòng ở không vội mà đổi. Hơn nữa chúng ta phía trước ở cái thời điểm liền suy xét tới rồi mùa đông vấn đề, hiện giờ liền giường đất đều đã trang thượng, hơn nữa dựa theo chúng ta này đó phòng ở rắn chắc tính, liền tính ở trụ cái mười mấy 20 năm đều không có vấn đề, hiện giờ chúng ta phải làm chính là trước đem lộ cấp tu sửa lên. Đào Nhiên còn không có nói chuyện, Đường Triệt liền đem tình huống phân tích ra tới, điểm này Đào Nhiên nhưng thật ra không có nói với hắn quá, bất quá lấy Đường Triệt đối Đào Nhiên hiểu biết. Biết nàng bước tiếp theo chính là như vậy tưởng, vì thế lúc này mới nói ra. Đào Nhiên nhìn nhìn hắn, đột nhiên một phen ôm cánh tay hắn, đôi mắt chỉ mạo phao. A Triệt ngươi quả thực chính là ta con run trong bụng A, nói nhanh lên ngươi đều là như thế nào phỏng đoán đến. Đào Nhiên kinh ngạc nói, trên mặt càng có rất nhiều vui sướng. Đường Triệt vô ngữ nhìn nàng một cái, chúng ta đều cùng chung chăn gối đã bao lâu, liền ngươi về điểm này tiểu tâm tư có thể giấu được ta. Ha ha. Chính là lạ, đừng nói điểm này ý tưởng, ngay cả trên người của ngươi có mấy cây tóc nhân ra đều rõ ràng. A Lệ ở bên cạnh ác thú vị cười, làm Đào Nhiên đằng một chút, sắc mặt nháy mắt bạo hồng lên. Ngươi người này thật đúng là... Ha ha! Nàng nói cũng không tồi. Đường Triệt đang cười xong lúc sau, lại nhỏ giọng ở Đào Nhiên bên tai nói, càng là dẫn tới Đào Nhiên một đốn loạn tấu. Ha ha! Được rồi, các ngươi cũng đừng tú. Chạy nhanh nói này mặt sau công tác. A Phong vội vàng ở bên cạnh bổ đao, Đường Triệt nhưng thật ra tâm tình hảo không có cùng hắn so đo, bởi vì những cái đó xem tưởng người cũng đều lại đây, lúc này đều ở kích động chờ Đường Triệt bước tiếp theo chỉ thị. Thấy mọi người đều nhìn qua, hai người cũng đều không ở đùa giỡn, Đường Triệt vội vàng nói, các ngươi cũng thấy được, chúng ta này đó lộ môi đến ngày mưa thời điểm, đều toàn bộ là nước bùn, đi cũng không dễ đi. Chờ đến thiên lanh thời điểm sợ càng có mặt khác, hơn nữa quan trọng nhất chính là chúng ta sang năm muốn thu lương thực thời điểm, đến lúc đó căn bản không chỗ phơi, cho nên ta hiện giờ ý tưởng là, chúng ta rút ra một bộ phận người, làm cho bọn họ đem trong tộc lộ đều phô hảo, đặc biệt là đại đường nơi nào, thường xuyên yêu cầu đi địa phương, còn có hài tử đi học địa phương, đều phải là đầu tuyển. Đường Triệt đang nói chuyện, mọi người nhóm đều ở bên cạnh nghiêm túc nghe. Vừa mới bắt đầu mọi người còn tưởng rằng đây là muốn xây nhà, rốt cuộc chỉ có ở tại như vậy trong phòng, mọi người mới có thể càng có cảm giác an toàn, không chỉ có không cần sợ hai hạ đại tuyết sẽ áp sụp bọn họ phòng ở, hơn nữa chẳng sợ chính là có manh thu tiến vào, ở đối mặt này đó vách tường, bọn họ nhất định là không có biện pháp xông vào. Nhưng mà hiện giờ ở nghe được Đường Triệt theo như lời, ngẫm lại giống như xác thật là đạo lý này. Lại còn có đừng nói, này bùng lộ. Mọi người nhóm chẳng sợ chính là từ sinh ra đi đến hiện tại, nhưng mỗi đến ngày mưa thời điểm, vẫn là đặc biệt phiền nhân, đi ra mọi người đều không quá nguyện ý, chỉ là đôi khi không có biện pháp mà thôi. Hơn nữa nghĩ sang năm ở tiếp tục trồng trọt hạt thóc cùng mặt khác, có này bóng loáng cứng rắn sàn nhà lúc sau, không bao giờ dùng lãng phí những cái đó vải bố, đến lúc đó còn có thể vì trong bộ lạc tiết kiệm được không ít, tưởng tượng đến cái này, mọi người đều cao hứng đáp ứng. Này xi măng nguyên liệu thực hảo tìm, chế tác phương pháp cũng đơn giản, mọi người nhóm ở đồng ý lúc sau, A Phong lập tức liền đi trong tộc an bài tộc nhân. Này xi măng là mới phát khí khởi, hơn nữa tầm quan trọng không cần nói cũng biết, này chế tác phương pháp tự nhiên là muốn nghiêm khắc chọn lựa tộc nhân, sau đó bí mật chế tác, chờ chuẩn bị cho tốt lúc sau ở lôi ra lý do các tộc nhân đi sử dụng. Chờ đem chuyện này an bài hảo lúc sau, các tộc nhân lại từng người tránh ra, hiện giờ trong bộ lạc cao tầng bọn họ đều có chính mình phụ trách hạng mục công việc, không cần ở giống như trước giống nhau, rất nhiều chương trình cũng đều không hiểu, nơi này muốn xen vào, nơi nào muốn làm cho. Hiện giờ hảo, đều đã phân phối hảo, một ít phụ trách ở trong phòng mặt xử lý đồ vật liền ở bên trong, một ít nơi nơi đi phụ trách các phương diện liền đi. Nếu là không có việc gì làm thời điểm liền chạy đến công tác địa phương đang xem. Tiểu Mạc nhìn kia đã bị lộng ngã xuống tới tường, nói thầm nói, này xi măng thật đúng là cường ngạnh a, so cục đá đều cứng rắn, cũng không biết này lót đường có thể hay không hảo. Chúng ta tộc trưởng phu nhân làm ra tới sẽ có bất hảo sao? Ngươi này lo lắng là dư thừa. A Lệ ở bên cạnh cười. Như thế, chúng ta phu nhân lợi hại như vậy, khẳng định là mọi thứ đều được. Tiểu Mạc vội vàng nói, còn nhìn lén Đào Nhiên liếc mắt một cái, sợ nàng sinh khí. Ha ha, thứ này phô sàn nhà thật đúng là thực hảo đâu, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Đào Nhiên cũng không có khiêm tốn, ứng thừa nói. Trong tộc lại có chuyện vội, bất quá trong bộ lạc như vậy nhiều người, đã hoàn toàn đủ dùng. Lúc này mọi người nhóm đều đã thói quen một ít vệ sinh thói quen, buổi sáng không có việc gì thời điểm. Đều sẽ đem nhà mình cửa còn có con đường những cái đó rửa sạch sạch sẽ. Đặc biệt là thông cáo bản thượng có tân tin tức, nói là làm các tộc nhân mỗi ngày ăn cơm no lúc sau, nếu là có thời gian, liền đem kia phủ cận lộ cấp rửa sạch một chút, hảo đến lúc đó trong tộc tu lộ thời điểm, tốc độ có thể mau một ít. Hiện giờ trong bộ lạc mọi người nhóm ở vội xong một ngày việc thời điểm, trừ bỏ giúp trong tộc vội, dư lại đều là tụ ở trên quảng trường tâm sự thiên. Cái này thông cáo vừa ra tới, đều sẽ trước tiên có người vây đi lên, sau đó nghe theo trong bộ lạc căn bài, giác ngộ rất cao. Mà ở học viện học tập hài đồng nhóm, ở ngắn ngủn thời gian, đảo cũng là nhận thức rất nhiều đơn giản tự, mỗi khi đưa bọn họ học tập đến văn tự nói cho người trong nhà đều sẽ cao hứng nơi nơi khoe ra, làm cho bọn họ tâm đều đi theo tranh đấu lên. Hai tử ở học tập thời điểm, còn có tỉ thí trong lòng là nên. Bởi vì đều ở đua đòi thành tích, mới có thể làm chính mình càng thêm nghiêm túc nỗ lực, không dám chậm trễ. Cũng may các lão sư phương pháp cũng đều là nền, trừ bỏ học tập còn sẽ mang theo hài tử làm một ít trò chơi, hoặc là mỗi một vòng đều sẽ an bài một đoạn lao động hóa, làm cho bọn họ đều tham dự việc nhà nông linh tinh, bất quá đều là công việc nhẹ, làm cho bọn họ thích hứng tham dự ở trong đó. Mà liên ở toàn dân dọn dẹp đường phố thời điểm, Man mang theo tộc nhân mênh mông quần quận đã trở lại, kia một vạn chiếc xe bỏ trở về trường hợp, hình ảnh quá đồ sộ. Kỳ thật ở bọn họ bước vào thanh long tộc địa giới thời điểm, liền có tộc nhân từ trên núi bù câu đưa thư lại đây, đào nhiên đám người cũng đều lòng tràn đầy chờ mong chờ bọn họ. Chờ đến nhìn đến kia thật dài đội ngũ, cùng với kia một xe đôi đến lao cao hàng hóa, mọi người đều kích động, đặc biệt là đào nhiên đám người. Chương 885 cầu cứu giao dịch. Chương 885 thu thập đông đội ngũ đã trở lại. Tuy rằng đã sớm đã được đến tin tức, đại khái một chút này đông số lượng, xem đương chân chính nhìn đến như vậy nhiều đồ vật thời điểm, đào nhiên đám người vẫn là nhịn không được chấn động. Mà trong tộc người ở biết này đó tộc nhân đều đã trở lại lúc sau, nhanh chóng đem cây chổi cấp bông, sau đó lôi kéo bạn bè thân thích, hoặc là ôm hải tử ngay lập tức chạy tiến lên đi xem náo nhiệt. Thiên A! Chúng ta này đó tộc nhân ngã xuống đất là đi làm cái gì a? Này đôi đến kia lão cao đồ vật là cái gì a? Ta nhớ rõ đều đã đi rồi rất lâu rồi, có hơn một tháng lạc, không nghĩ tới bọn họ mới trở về. Các ngươi xem bọn hắn xe đẩy trang chính là cái gì, thật nhiều đồ vật a. Có thể hay không là đồ ăn a? Ta xem không giống, này nếu là đồ ăn nói, phỏng chừng bọn họ muốn cố hết sức một chút, ngươi chưa thấy được bọn họ đều đẩy đến tương đối nhẹ nhàng sao. Hơn nữa đây là cái gì ăn, không có khả năng địa phương khác có như vậy nhiều cho bọn hắn đẩy trở về a. Nói cũng có đạo lý. Mọi người nhóm dịu rít thảo luận, trong mắt đều có tò mò, nhưng mà này đó trang ở trên xe đồ vật đều dùng rơm dạ còn có lá cây kín mít cấp buộc chặt đi lên, từ bề ngoài thượng xem, thật đúng là nhìn không ra tới rốt cuộc là thứ gì. Chờ đến man đám người đi vào bộ lạc đại môn khi, Đường Triệt bọn người đã ra tới. Nhìn hắn phía sau kia một xe đôi đến lao cao đồng, Đường Triệt bọn người là trong lòng kích động. Lúc này Man cũng đi tới bọn họ trước mặt, xem cùng mọi người trong mắt toàn là kích động nước mắt. Tộc trưởng, phu nhân, ta đem trong tộc yêu cầu đồ vật thành công mang về tới. Man những lời này làm mọi người đều hoàn toàn yên tâm, Đường Triệt đi lên trước, kích động vô vô bờ vai của hắn. Làm tốt lắm, các ngươi vì trong bộ lạc mang về đông, là trong bộ lạc công thần, không cần chờ tương lai, chờ đông đều thu thập trở về xong lúc sau, ngươi cùng châu đám người toàn bộ đều sẽ điều động đến càng tốt chức vị, ngươi yên tâm. Đường Triệt giáp mặt cấp gia chỉnh trọng hứa hẹn, Man một cái đại lao ra tại đây một khắc, kia nước mắt càng nhiều. Này một chuyến gian khổ thật là quá vất vả, hơn nữa bọn họ đi một lần này bất chính là muốn cái này hứa hẹn sao. Nghĩ trong lòng lại là kích động lại là cao hứng. Phu nhân, trong tộc làm tốt đồ ăn đi, chúng ta những người này chính là thật dài thời gian đều không có hảo hảo ăn qua một đốn cơm no, này đi ra ngoài lúc sau, càng thêm hoài niệm trong bộ lạc chú nghệ. Man cười ha hả đối với Đào Nhiên nói, kia lửa tình xuất diễn nhưng thật ra nháy mắt không thấy. Ha ha. Đây là đương nhiên, ta trong bộ lạc đồ ăn chính là ăn ngon nhất. A Lệ ở bên cạnh cười. Bọn họ đều là cao tầng, cho nên đảo cũng lẫn nhau quen thuộc. Đào Nhiên cũng cười nói, từ nhìn đến các ngươi thời điểm bộ lạc cũng đã ở chuẩn bị, phỏng chừng lúc này đã không sai biệt lắm, làm cho bọn họ trước dỡ xuống này đó đông, sau đó ở nghỉ ngơi một chút, phỏng chừng thực mau là có thể đủ ăn cơm. Hành Man gật gật đầu. Sau đó xoay người đem những việc này đều nói cho một ít tiểu đội trưởng, làm cho bọn họ đi truyền đạt chuyện này, lúc này mới mang theo mọi người nhóm đem này đó đông đều phóng tới bên cạnh những cái đó phòng trống. Này đó phòng trống đúng là phía trước trống không ra tới cố ý dùng để trang đông. Bởi vì thời gian cấp bách, tộc nhân ở ngắt lấy bông thời điểm, đều là từng đóa toàn bộ ngắt lấy tiến vào, trở về thời điểm tại tiến hành phân cách, bằng không chỉ là ở nơi nào ngắt lấy nói. Vô luận là thời gian vẫn là tinh lực, đều sẽ nhiều ra gấp đôi không ngừng, cho nên từ lúc bắt đầu thời điểm, Đào Nhiên liền cùng mọi người nhóm nói tốt. Xe bỏ thượng đông đều là trang đến sọt bên trong, sau đó ở dùng rơm dạ cùng đại hình lá cây cấp buộc chặt lên, như vậy tuy rằng sẽ đem mặt ngoài đông làm dơ một chút, nhưng là có thể thực tốt tránh mưa, bằng không ở trở về trên đường trời mưa, đến lúc đó này đó đông không chỉ có phát trướng. Chính là kia trọng lượng đều không phải mọi người có thể khiêng đến đâu. Sớm tại phát hiện bọn họ thời điểm, A Phong cũng đã đi an bài nhân thủ, liền chờ bọn họ đã đến, chờ bọn họ đi vào lúc sau, liền nhanh chóng tiếp nhận tay, làm cho bọn họ có thể nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Sau đó ở đem mấy thứ này tất cả đều phóng tới những cái đó phòng trống, sau đó ở khóa lên. Man cùng các tộc nhân một đường gấp trở về, trên đường không chỉ có gặp được quá manh thú, càng là gặp gỡ một ít không quen biết bộ lạc, bất quá hảo cũng bởi vì bọn họ người nhiều, hơn nữa vũ khí lại cường hãn, cho nên nhưng thật ra không có xuất hiện quá vấn đề, bất quá liền tính là như thế, mọi người cũng đều rất mệt. Bất quá mọi người nhóm ở mệt, đến cũng đều còn nhớ rõ ở trước khi dùng cơm rửa tay rửa mặt, sau đó lúc này mới ăn cơm. Nhìn kia mạo nhiệt khí đồ ăn, mọi người nhóm đều ăn ngấu nghiến, đặc biệt là không có ăn qua cơm mọi người. Giờ khác này phản đối bọn họ tới nói càng thêm ăn ngon. Man cũng là từng ngụm ăn, ngạc nhiên dò hỏi, trong bộ lạc lương thực đều đã thu hồi tới xong rồi sao? Đây là cố ý cho chúng ta làm vẫn là trong bộ lạc lương thực quá nhiều, về sau đều có thể như vậy ăn. Ha ha! Yên tâm đi, lương thực đều đã thu xong rồi, hơn nữa thu hoạch không tồi, về sau một ngày tam cơm đều có thể ăn đến cơm, bảo đảm có thể làm ngươi ăn đến tưởng phun đi. Đào Nhiên ở bên cạnh trêu chọc. Như vậy ăn ngon đồ ăn chính là ăn cả đời đều không có việc gì. Man nói, tiếp tục từng ngụm ăn. Đào Nhiên đám người làm hắn ăn no trước nghỉ ngơi một chút, lúc này mới cùng Đường Triệt bọn họ cùng đi vào đông trong phòng. Sau đó làm tộc nhân đem kia một bó bó đông đều mở ra, lúc này mới lộ ra đầy đất đông. Bởi vì ngắt lấy thủ pháp thực loạn, nơi này cơ hồ toàn bộ đều sẽ ngoại ra cùng đông hỗn hợp. Trong đó một ít cành khô bay tứ tung, phá hủy mỹ cảm, thậm chí rất nhiều đông đều có chút mốc, nhưng mà Đào Nhiên nhìn đến này đó đông thời điểm, vẫn là vẻ mặt hưng phấn. Cùng Đường Triệt bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là có thật lớn kinh hỉ, thật là thật tốt quá, không nghĩ tới này đông như vậy hảo, tuy rằng này phẩm tướng không tốt lắm, chính là đem này đó đông lấy ra tới mà là có rất nhiều đâu, lại còn có không ngắt lấy xong, phỏng chừng này đông kéo qua tới lúc sau, ở hơn nữa những cái đó thỏ ra cùng các loại giao dịch trở về ra lông, không chỉ có vậy là đủ rồi tộc nhân làm quần áo mùa đông, chính là mỗi người còn có thể nhiều ra một ít tới đâu. Nghĩ trong lòng càng là kích động, lập tức vội vàng làm A Lệ đi liên hệ trong bộ lạc một ít tộc nhân, làm cho bọn họ phân ra một ít tộc nhân chạy nhanh lại đây hỗ trợ chọn đông, tốt nhất tay chân đều mau một chút, chờ tuyết thiên phía trước chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó mỗi người đều có thể làm một lượng thân ấm áp áo đông. Loại chuyện tốt này tuyên truyền A Lệ thích nhất, lập tức vội vàng nhanh chóng chạy ra đi, sợ tới mức Đào Nhiên vội vàng kêu nàng chậm một chút, bất quá A Lệ vẫn là bước chân mau mau đi tuyên truyền. A Lệ không chỉ có là đại đội trưởng thê tử, ở trong bộ lạc cũng đảm nhiệm hậu cần một ít việc, lúc này nàng vừa ra tới, vội vàng làm người đi liên hệ, nàng phía dưới những cái đó đội trưởng, trừ bỏ cá biệt tiểu đội trưởng mang theo tộc nhân lên núi thu thập còn có còn lại sự tình, mặt khác đều tới. Chương 886 rượu trái cây. Chương 886 thu thập đông đội ngũ đã trở lại. 2. Mau mau mau, đều đi trước điện nơi nào tập hợp, cho nhau thông chi nhanh lên. Một cái mập mạp thân thể lúc này đang ở hưng phấn lại sốt ruột huy động này đôi tay, từ xa nhìn lại, rất là khôi hài. Mà lúc này bên cạnh một ít người ở được đến tin tức lúc sau, vội vàng nhanh chóng đi phía trước điện chạy tới, mà một ít phụ trách truyền lại tin tức tộc nhân đang cùng càng nhiều người đi báo cho tin tức đâu. A Lệ phụ trách trong tộc một ít hậu cần hạng mục công việc, nhưng cũng không bao gồm ăn phương diện này, mà là có điểm giống phụ nữ liên minh loại này, là trừ bỏ thu thập ngoại hiệu triệu trong tộc phụ nhân làm việc loại này, ngày thường nhưng thật ra rất được tộc nhân kính yêu. Mọi người nhóm ở nhận được tin tức lúc sau, đều nhanh chóng hướng bên cạnh đuổi, bất quá nhìn thấy kia nữ tộc nhân tuy rằng là sốt ruột, kia trên mặt tươi cười như cũ, liền ước chừng đoán được một chút sự tình, phỏng chừng là có chuyện tốt chờ bọn họ đâu. Đặc biệt là ở liên tưởng đến man mới vừa mang tộc nhân trở về sự tình, mọi người nhóm càng là đem ý tưởng đều chuyển rời đến chỗ nào đi. Này chẳng lẽ là thật sự phát hiện thứ tốt, muốn phân phát cho tộc nhân. Nghĩ đến này, mọi người nhóm cước trình càng thêm nhẹ nhàng. Tạp bội rốt cuộc là sự tình gì như thế nào cấp A? Một ít cùng kia nữ tộc nhân tương đối quen thuộc người biên đi liền dò hỏi. Tạp bội, cũng chính là tên kia mập mạp ngăm đen nữ nhân, tên thực điểm Mỹ, nhưng là diện mạo lại không bằng người Ý. Bất quá nàng công tác xuất chúng, hơn nữa thập phần xuất sắc, cho nên cũng là tiểu đội trưởng chi nhất. So trong bộ lạc rất nhiều người đều phải lợi hại rất nhiều, hơn nữa phân thịt thời điểm, nàng đều sẽ so mặt khác bình thường tộc nhân nhiều đến một ít, đây cũng là lãnh đạo cùng bình thường tộc nhân khác nhau. Lúc này này tạp muội cười cười, lại không có để ý tới mọi người, hỏi như vậy nhiều làm gì, dù sao là chuyện tốt, đợi chút các ngươi sẽ biết. Nói càng là thúc giục mọi người nhanh lên, sau đó lại đi an bài người khác. Các tộc nhân đều sinh ra một mạt hứng thú, cũng đều đi theo cao hứng lên, tuy rằng nàng không có nói rõ, nhưng là đã cho quan trọng nhắc nhở, đã là phi thường không tồi. A Lệ lúc này cũng ở hưng phấn chờ tộc nhân, cũng may này đó tộc nhân hiệu suất vẫn là thực mau, không cần trong chốc lát, này trước điện đại đường nơi này cũng đã đứng đầy rất nhiều nữ nhân, có đã kết thành bạn lữ, còn có mặt khác thiếu nữ, lúc này đang ở cái cỏ ồn ào nói một ít về hội nghị sự, thẳng đến đã tới một hai vạn người, A Lệ lúc này mới không đợi, trực tiếp liền đi lên trước mặt cái bàn. Chư vị, thỉnh an tĩnh một chút. A Lệ vừa lên tới, trực tiếp cầm một mặt tiểu cổ gõ gõ, kia nặc đạt đại điện phía trên, mọi người nhóm lúc này mới đều đình chỉ nói chuyện thanh, sau đó toàn bộ đều nhìn mục giảng. Ha ha, mọi người đều biết ta cũng liền không nhiều lời, trực tiếp tiến vào chủ đề đi. A Lệ một mở miệng liền dẫn tới mọi người nhóm cười vang. Bất quá thực mau liền bình tĩnh trở lại sau đó nghe nàng nói chuyện. Hòa hoãn một chút không khí lúc sau, A Lệ thật sự trực tiếp tiến vào chủ đề. Là cái dạng này, liền ở vừa rồi chúng ta trong bộ lạc đi ra ngoài giao dịch trở về đội ngũ các ngươi đều thấy, tìm các ngươi tới chính là vì mấy thứ này. A Lệ nói, bên cạnh có hai cái tộc nhân phối hợp đem trong đó một cái sọt đông nâng đi lên, sau đó làm cho mọi người mặt đem cái ở đông kia tầng đồ vật cấp lộng rớt. Sau đó toàn bộ đều ngã vào trên bục giảng. Mọi người lập tức liền thấy được này đó đông, nhưng mà kia lung tung rối loạn hơn nữa cũng không giống như là thức ăn đồ vật ở một lần làm mọi người xuất hiện thảo luận lời nói, cũng may A Lệ có khống chế toàn trường chủ quyền. Lại lần nữa gõ hai hạ chiên trống, sau đó trịnh trọng nói. Mấy thứ này không biết các ngươi trước kia tại giã ngoại có hay không gặp qua, bất quá chẳng sợ các ngươi chính là gặp qua cũng không biết trong đó diệu dụng, hiện giờ khiến cho ta nói cho các ngươi, này đó thực vật tên gọi là đông, nó tác dụng chính là so ra thu còn muốn ấm áp, mùa đông nếu là có chúng nó, đừng nói ra cửa, chính là ở đại tuyết khiêu vũ đều không có việc gì. Nói xong lời cuối cùng những lời này thời điểm, mọi người lại là cười khúc khích, bất quá càng có rất nhiều tò mò ánh mắt.